thiêu đốt sau có độc khí phóng thích, chỉ cần một canh giờ, liền có thể độc phát bỏ mình. Loại độc chất này, chính là khám nghiệm tử thi đều kiểm tra không ra sự tình. Hàng năm đều có nhân chết vào than củi sưởi ấm, chư vị nói vậy trải qua hoặc là nghe nói qua chứ. Không biết Châu Mục đại nhân là ý gì? Một cái tướng mạo dày rộng, thân thể có chút khỏe mạnh người trung niên chắp tay hỏi. Đây là phụ trách thành Trường An đô úy, phụ trách phòng thành, cũng là trưởng khống binh quyền Vương Tử Đằng. Đồng thời cũng là tứ đại gia tộc nhân vật cầm quyền. Có được thực quyền nhân vật thường thường đều tương đối cẩn thận, so với không có thực quyền vừa vui vui mừng gào to hào cường tới nói, nhiều trầm ổn cùng cẩn thận. Bản Châu Mục có một vật, trang bị sau liền có thể cả ngày đốt than đá. Cũng không có khả năng dẫn tới trúng độc, càng có thể tại rét lạnh thời kỳ làm trong phòng ấm áp như xuân. Đến lúc đó, chư vị có thể hưởng thụ máy sưởi đồng thời, cũng không đang lo lắng có người độc phát bỏ mình. Chư vị là có thể cho hạ nhân sắp xếp chậu than. Nhưng là ai còn không có cái thê nhi già trẻ, có thể cam đoan thê nhi già trẻ an nguy, đây là nam tử hán đại trượng phu từ xưa đến nay trách nhiệm. Chư vị nghĩ như thế nào? Lục Minh cũng không phải cấp bách, theo phía trên thực tế xuất phát là được. Lò sưởi trong tường là độc lập hoặc là liền bức tường xây thành trong phòng sưởi ấm thiết bị, lấy có thể đốt vật vì năng nguyên. Chân hỏa lò sưởi trong tường thông qua bức xạ nhiệt, truyền, đối lưu để đạt tới sưởi ấm hiệu quả, chỉ cần thiêu đốt mấy phút liền có thể rõ ràng cảm giác được nóng hiệu quả. Chân hỏa lò sưởi trong tường thiêu đốt sinh ra bức xạ nhiệt, không chỉ có đối với thân thể có chỗ tốt, càng có thể tiêu giảm viêm khớp đợi bệnh trạng. Đồng thời lò sưởi trong tường quá trình sử dụng trung đặc hữu tình điều hòa mỹ quan ngọn lửa thị giác cũng có thể làm người ta cảm thấy có ích thể xác tinh thần. Nhìn giống như chỉ là chuyện nhỏ, mà có liên quan sinh tử an nguy cùng hưởng phúc sự tình, kia cũng không phải là chuyện nhỏ. Huân Quý Môn bắt đầu châu đầu ghé tai, không có người cho rằng Lục Minh nói láo. Hoàng đế con rể, lại là Châu Mục địa vị cao. Quan sát Lương Châu sở hữu sự vụ, dạng người này, như vậy vị trí. Phải không tiếc vu nói dối. Không thể không nói, nhưng dựa vào ăn mặc mã dựa vào tiên. Có địa vị cao rồi, có đôi khi đều không cần chính mình giải thích, người khác liền sẽ tin tưởng. Nếu như Lục Minh không phải là phò mã gia, không phải là Châu Mục, khả năng còn muốn làm ra thực vật đến, thực tế cảm thụ qua, mới có thể được đến nhận thức có thể. Đây là thanh danh cùng địa vị mang tới tốt lắm chỗ, trực tiếp nhảy vọt qua trước đưa tín nhiệm khâu. Có thể tiến vào thông dong đàm phán thời gian. Bổn vương nguyện ra 5.000 lượng, ngô 2.000 đam, thịt để ăn 1.000 cân, đậu hũ 1.000 cân, giúp đỡ Châu Mục đại nhân giúp nạn thiên tai. Hoài Nam Vương Lưu Siêu thứ nhất mở miệng phụ họa. Hắn tổ thượng là Lưu An, cũng là tại luyện đan đồ trung phát minh đậu hũ vị nào. Dựa vào đậu hũ chế tác cùng bán, ngược lại trải qua giàu có cuộc sống. Mỗi một thời đại đều có thể giao nộp cũng đủ tiền tài đến bảo trì phong quốc cùng tước vị không dưới hàng. Không có hùng tài đại lược, nhưng là vẫn như cũ có thể cuộc sống an ổn như ý, đây coi như là một loại kỳ tích. Hoài Nam Vương đồng thời kỳ, hiện tại cũng đã biến mất, hoặc là chính là trở thành tiểu phú nhà, lại truyền xuống. Tước vị cũng không có, đây là thực lực. Hí! Rất nhiều người cũng không lý giải vì sao Hoài Nam Vương phải làm như vậy. Phải biết Hoài Nam Vương cũng không tại Hoài Nam, mà là tại Trường An ở lại. Hoài Nam đất phong còn tại, chính là thu thuế má. Cũng không có thực chất quyền lực, đến bây giờ, càng là chỉ có thực ấp mà không có khác quyền lực. Không dựa vào kinh thương loại chuyện này, rất nhiều vương hầu quận vương, còn không bằng nghèo túng cẩu đâu. Bất kể là Dương Theo vẫn là giả chính bọn hắn. Đều cảm thấy ngoài ý muốn. Dương Theo là kinh ngạc vui mừng càng nhiều. Mà giả chính bọn hắn càng nhiều vẫn là tức giận. Thiện vậy. Hoài Nam Vương đạo đức tốt, tại hạ bội phục. Lục mổ tại nơi này hứa hẹn, chỉ cần Hoài Nam Vương cùng với thê tử cần phải lục mổ nhìn chẩn. Tuyệt không hai lời, không thu tiền xem bệnh. Lục mổ tuy rằng bất tài, nhưng cũng tinh thông y thuật, bất kể là ho lao cũng tốt, hoa liễu cũng thế, thậm chí là khó có thể mở miệng chi chứng bệnh, lục mổ đều có thể trị càng. Thái hậu càng là ban thưởng ta diệu thủ hồi xuân bản chữ mẫu. Bản Châu Mục thay thế Lương Châu dân chúng, thay thế tại An Định quận gặp ôn dịch dân chúng, đối với vương gia nó một tiếng đa tạ. Lục Minh cũng ném ra chính mình một cái khác lợi thế. y thuật. Đây là hắn lớn nhất ỷ lại, cũng là có thể rất nhanh quật khởi nguyên nhân. Đông Hán không phải là không có thần y, chính là Hoa Đà dạo chơi tứ phương không biết tung tích, Trương Trọng Cảnh càng là có quan chức tại thân, yêu thích dốc lòng nghiên cứu, mà không thích đi cấp nhân chữa bệnh. Trừ lần đó ra, các thầy thuốc mặc dù có bản lĩnh, nhưng cũng không cách nào trị liệu nghi nan tạp chứng, phong hàn cảm mạo đều có một chút khó có thể đắn đo. Viên Ngỗi biến cố chính là một cái ngoài ý muốn. Lục Minh cũng không có khả năng vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, ưu thế của mình đương nhiên muốn lợi dụng đi lên. Cầm đến vật tư, thu phục Ôn Dịch, phát triển kinh tế, tăng lên quân bị, thống nhất Lương Châu, cắt cứ vì vương. Từng bước đến. Bây giờ chính mình cần phải làm là bước đầu tiên. Đợi có thực lực rồi, những cái này huân quý còn không phải là tùy ý đắn đo. Thu được về tính sổ sách nha, đọc qua thư đều biết. Lúc này ở đây huân quý mới phản ứng, bọn hắn hình như đã quên một sự kiện. Thì phải là Lục Minh nhưng là một cái thần y. Một cái có bản lĩnh, đã từng hoàng thất nhận thức có thể thần y. Nhà ai không có cái sinh lão bệnh tử, có thể chữa bệnh đó là đương nhiên là tốt nhất, nhất là đang lúc tráng niên. Chết cũng thì thật là đáng tiếc. Nhất thời, đám người lại lần nữa châu đầu ghé tai. Mà Giả Chính cũng là nhíu mày không nói, hiển nhiên là đang suy tư vấn đề. Ngay tại sự tình đều tại hướng tốt một bên chuyển biến thời điểm, một cái âm thanh mang theo kỳ quái vang lên. Như thế nào, Châu Mục đại nhân là định dùng này đến áp chế chúng ta sao? Áp chế? Này rõ ràng chính là giao dịch, nơi nào đến áp chế? Người khác không biết, nhưng là Giả Chính lập tức cảm thấy một cổ sau lưng lạnh cả người hàng ý. Hận không thể đánh chửi ca ca của mình ngu xuẩn. Đây là muốn hiệp sao? Đây là có thể nói đi ra sao? Chương 310, thu phục huân quý chỉ có Giả Xá trong lòng hiểu rõ cùng gương sáng giống như, bởi vì Viên Ngỗi viết thư cho hắn. Hứa hẹn cho hắn giành chức quan, đi tam phụ nơi, Trường An xung quanh đương quận trưởng, đến tiếp sau còn có khả năng vinh phong tước vị. Phải biết cổ phủ có hai nhà, Ninh Quốc phủ cùng Vinh Quốc phủ, mà Giả Xá cũng không có kế thừa tước vị. Tước vị đều là đệ đệ Giả Chính thừa kế. Này liền dẫn đến hắn tại Vinh Quốc phủ địa vị thực lúng túng, một lòng nghĩ muốn đoạt lại quyền thế. Bây giờ Viên thị có thể giúp trợ hắn, như vậy đại giới chính là đối phó Lục Minh. Một là môn sinh cố lại khắp thiên hạ Viên thị, một là hàng môn đệ tử quật khởi Lương Châu Mục, vô luận là cái nào đều không dễ đối phó. Nhưng là phải là chọn một cái lời nói, không nghi ngờ Lục Minh là thế nào quả hồng mềm. Đương nhiên muốn đắn đo hắn một chút. Quả nhiên, Lục Minh khóe miệng liền mang theo một tia mỉm cười, nhìn Giả Xá ánh mắt trở nên sắc bén. Tâm lý mặc niệm, hỏi chẩn. Lập tức kỹ năng phát động, cách không liền có thể dò thám biết Giả Xá tình huống thân thể. Quả nhiên, hắn liền phát hiện một chút thú vị đồ vật. Vì thế cười gằn một tiếng, Giả Xá, ta không biết ngươi thu Viên Ngỗi chỗ tốt gì. Nhưng là ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi lưng thư ta không sẽ giúp ngươi trị liệu. Nguyên bản ta còn tính toán cho mọi người làm một lần chữa bệnh từ thiện. Không thể nói sống lâu trăm tuổi, ít nhất có thể để cho đại gia ít thọ duyên niên. Ngươi đã đều nói như vậy, nói ta giống như một cái tiểu nhân giống như, vậy được rồi, chữa bệnh từ thiện hủy bỏ, nhờ phúc của ngươi, bản châu mục thanh nhàn. Hí! Hơn một tốt chữa bệnh từ thiện cơ hội liền chạy trốn như vậy. Lúc này huân quý vương hầu nhóm đều là đối với Giả Xá trợn mắt nhìn, đương đại gia lợi ích bị xâm phạm thời điểm tự nhiên liền đoàn kết lên. Đối mặt những sát khí kia hôi hổi ánh mắt. Giả Xá chính mình cũng không biết chính mình chọc nhiều phiền toái, đây chính là đắc tội toàn bộ mọi người a. Vì thế Giả Xá kiên trì, nhìn chằm chằm Lục Minh hung ác nói, ngươi không muốn nói xấu nhân. Ngươi chính là tại áp chế chúng ta. Ha ha. Áp chế các ngươi. Bản châu mục là đang tại cấp chính mình mưu phúc sao? Còn không phải là vì Lương Châu dân chúng, vì tam phụ nơi, vì thành Trường An bên trong tất cả lớn nhỏ. Hừ, một khi An Định quận Ôn Dịch tiết lộ. Trước hết tao ương đúng là thành Trường An. Không có khống chế, không có dược vật, tất cả mọi người phải chết. Ngươi nói bản châu mục vì ai? Thiên hạ thương sinh bốn chữ này, tại bản châu mục trên vai đam, còn chưa tới phiên ngươi cái này hết ăn lại nằm hỗn trướng ăn chơi trác táng tới nói. Ngươi có tư cách gì đến tới nói bản châu mục, Bản Châu Mục xuất quân bình định thời điểm ngươi đang làm cái gì? Xem như Sa Trường lão tướng sau đó, ngươi bây giờ liền binh khí cũng không có khả năng khiến cho a. Hừ. Lục Minh không lưu tình chút nào giễu cợt nói. Đã có coi tiền như rác đưa tới cửa đến, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Không khí nhất thời rơi vào căng cứng, hơn nữa Lục Minh có tư bản làm như vậy. Nhưng là Giả Xá không có tư bản làm như vậy, cho dù là dựa vào sau lưng Cổ gia. Kỳ thật chẳng qua là một cái ăn chơi trác táng, không có quá nhiều quyền lực. Không có quyền lực liền không thể trao đổi lợi ích, nếu không thể trao đổi lợi ích, như vậy thì là phế vật. Đại nhân bớt giận, gia huynh chẳng phải là ý tứ này. Giả Chính liền vội vàng đứng ra giải thích, Cổ gia đã xuống dốc, tước vị đều theo trước kia hầu tước biến thành bây giờ hương hầu, thừa kế tước vị đều là tự động giáng cấp, liền hán thất dòng họ đều không cách nào tránh khỏi. Bây giờ đối mặt như mặt trời giữa trưa Lục Minh. Cứng đối cứng hiển nhiên không phải là sáng suốt chi chọn. Hơn nữa Cổ gia cũng không tính giàu có, phần nhiều là đồng ruộng, gieo trồng cũng đều là ngô. Nhu nhược thực này kinh tế của hắn thu hoạch, bởi vậy nhìn như phong cảnh, nhưng là muốn duy trì toàn bộ cổ phủ chi. Kỳ thật cộng lương căn bản không có bao nhiêu. Mà thế gia đại tộc lâu ngày thổ địa, vàng làm thành trang sức vân vân bất động sản, không thể dễ dàng thay đổi hiện đồ vật. Muốn cùng triều đình mệnh lệnh đối kháng, điều này hiển nhiên là một loại không lựa chọn sáng suốt. Không phải là ý tứ này. Kia là có ý gì? Bệ hạ nhận mệnh ta vì Lương Châu Mục, hiệp trợ Thượng Thư Đài chữa trị ôn dịch. Đây là bệ hạ ý chỉ, cũng là Thượng Thư lệnh ý tứ, các ngươi nên bỏ tiền liền bỏ tiền, nên ra vật tư liền ra vật tư. Bản Châu Mục bất quá là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, căn cứ theo có tiền đại gia cùng một chỗ kiếm, có phúc lớn gia cùng một chỗ hưởng phong cách, theo các ngươi chia sẻ. Kết quả đây, hừ, Giả Xá, ngươi tốt lắm. Lục Minh cười lạnh một tiếng. Cũng không thèm nhắc lại, cầm chén rượu lên liền uống lên. Chư vị, ý của các ngươi như thế nào đây? Không có người đáp lời, tất cả mọi người là cúi đầu không nói, không muốn đi chạm đến tên sát tinh này lông mày. Loại chuyện này không phải nói nghĩ như thế nào liền như thế nào. Phía sau chính là rủi ro, súng bắn chim đầu đàn ý tứ. Đều là tướng hậu nguyện ý dựa theo triều đình ý chỉ xuất tiền xuất lương. Một người nam tử cầm chén rượu lên, hướng về Lục Minh nâng chén tỏ vẻ kính ý. Tốt, đều là tướng hậu hảo ý. Bản Châu Mục nhớ kỹ. Lục Minh cũng là cầm chén rượu lên cùng đối phương xa xa tương đối. Đều là tướng hậu về sau có chuyện gì quan trọng đều có thể lấy nói với ta, đại gia có phúc cùng hưởng. Thật tốt tốt. Đều là tướng hậu uống rượu xong liền ngồi xuống. Hắn nhưng thật ra là đi theo Hoài Nam Vương đổ một tay. Hoài Nam Vương nhất mạch theo Hán Cao Tổ thời kỳ liền lưu truyền xuống, một mực có thể vững vàng đương đương xem như tước vị, cái này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Không có xây dựng thêm, cũng không có héo rút, nhìn như bình bình đạm đạm, không hề thành tích. Kỳ thật có thể sống xuống, mới là thật. Trước kia Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình cỡ nào uy phong, cũng là vị cực nhân thần, phong vì liệt hầu. Nhưng là bây giờ đâu này? Hậu nhân tại nơi nào? Có thứ nhất, liền có cái thứ hai. Huân quý quân hậu nhóm đều là theo lấy đi ra tiền, bọn hắn cái kia một phần cũng không tính nhiều, mặc dù có một chút nhức nhối. Nhưng là cũng không trở thành nguyên khí đại thương. Hơn nữa còn có thể bán một cái nhân tình, này như vậy đủ rồi. Huân quý môn nhìn chính là Hoài Nam Vương bỏ tiền, bọn hắn hãy cùng bỏ tiền, lớn nhất đi đầu, tiểu nhất định là theo lấy xung phong. Nhìn cũng không dùng nhìn tuyển chọn. Mà thế gia bên này chủ yếu vẫn là nhìn tứ đại gia tộc, Lang gia Vương thị, Hoàng Nông Dương thị, Nhữ Nam Viên thị vân vân thế kỷ đại tộc tại trong quan lực ảnh hưởng tương đối bạc nhược, bên này vẫn luôn không là bọn hắn có thể nhúng tay. Huống hồ phát triển mấy trăm năm, quan trung ưu thế tại trong đã bị tại chỗ khu cùng Hà Bắc địa khu vượt qua, chiếm cứ Trung Nguyên, Hà Bắc thì phải là chiếm cứ toàn bộ ngày phía dưới giàu có nhất thứ địa phương, muốn thua đều khó khăn. Phủ Thái Thú cũng nguyện ý dựa theo quy cách, toàn bộ ngạch bỏ vốn. Dương Theo không có gì để nói nhiều, duy trì là được. Tộc trưởng đều phải cầu hắn phối hợp Lục Minh, kia liền không cần nhiều lời. Có lẽ Lục Minh có thể mang đến biến hóa mới. Có thể làm cho Dương Thị tại nơi này lực khống chế nâng cao một bước. Trừ bỏ phía trên đại hình hào cường, còn có một chút loại nhỏ hào cường đã ở, chính là không ra danh, cũng không có nói chuyện phân lượng. Có thể, đều là bởi vì dựa vào khác thế gia mới có tư cách. Chương 311, Lưỡng Nan tuyển chọn tiểu gia tộc nhìn tứ đại gia tộc, dù sao tại thành Trường An bên trong, quả thật vòng không ra bọn hắn. Mà Lục Minh lần trước đến Trường An, cũng không có cùng bọn hắn giao tiếp, càng nhiều vẫn là cùng Lưu Thị dòng họ nhóm giao tiếp. Những nhân tài này là nắm quyền lực người, mới là có thể cho Lục Minh trợ giúp người. Giả Xá có chút bị sợ hỏng, không dám nói lời nào, hắn sợ nói sau sai một câu, liền dẫn đến không thể vãn hồi hậu quả. Chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở đệ đệ của mình Giả Chính cái gì. Mà Giả Chính cũng là cau mày, nhìn về phía Vương gia Vương Tử Đằng, cũng là hắn anh vợ. Đồng thời cũng nhìn thấy Sử gia gia chủ Sử Nãi, vị này đã đến Thượng Thư Đài gia chủ là một không thể nhân vật, Thượng Thư Đài mệnh lệnh cũng là truyền đến hắn nơi này. Sau đó lại tiếp tục cấp Thái Thú Dương Theo. Tuy rằng Dương Theo chính là Thái Thú, nhưng là xem như Trường An Thái Thú, cấp bậc kỳ thật cùng Châu Mục không sai biệt lắm, tựa như Lạc Dương Thái Thú giống nhau, tự động cấp cao nhất. Sử Nãi mặc dù ở Thượng Thư Đài công tác, cũng cùng Viên Thị có liên quan hệ, nhưng là từ trước đến nay đều là thiên trung lập, cũng không có tham dự vào Viên Thị phái hệ trong đó. Là ít có trung lập phái, về phần có bao nhiêu hợp tác sâu xa. Vậy khác nói, ít nhất tại mặt ngoài phía trên đến xem không là Viên Thị người. Lúc này Sử Nãi xem như tứ đại gia tộc chức quan cao nhất người, cũng là trói chặt lông mày. Thật hiển nhiên Lục Minh trước mắt chính là muốn lương tiền, cái khác cũng không muốn. Xin hỏi Châu Mục đại nhân, tính toán khi nào khởi hành đi tới yên ổn? Có không nắm chắc trì hoãn ôn dịch? Khi nào thì giao đủ lương thảo trục nặng, liền khi nào thì đi? Về phần không chịu hợp tác người, bản Châu Mục chi tiết bẩm báo bệ hạ Hòa Thượng Thư Đài. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Tiểu nhân báo thù, từ sáng sớm đến tối. Ha ha, chư vị, các ngươi cảm thấy bản Châu Mục là quân tử vẫn là tiểu nhân, tâm lý đều có sổ. Tốt lắm, bản Châu Mục chỉ tại Lạc Dương 3 ngày. 3 ngày bên trong, đem vật tư thấu tề đưa đến ngoài thành quân doanh, quá hạn không đợi. Lục Minh đứng dậy ôm quyền, chư vị giúp đỡ đại nhân, những vật này tư đúng chỗ, Lục Mỗ chắc chắn đi tới phủ đệ cấp các vị tiến hành miễn phí chữa bệnh từ thiện. Thuốc đến bệnh trừ, chữa khỏi trăm bệnh. Về phần kia một chút không nghĩ phối hợp, ha ha, Giả Xá, ta nói chính là ngươi, chúc ngươi sớm ngày lưng thư phát lạn chảy mũ, không chết tử tế được. Ngươi! Giả Xá giận quá thành cười, như vậy thô tục người. Vẫn là lần thứ nhất nhìn đến. Châu Mục đại nhân nói cẩn thận thận hành. Loại người như ngươi thi cơm làm vị người, ngươi cổ phủ tổ tiên đều là số một anh hùng nam nhi, vị quốc vong thân, đại trượng phu gia ngựa bọc thay, nhưng cầu quốc thái dân an. Mà ngươi, ngươi bất quá là một cái rất sợ chết, tham sống sợ chết, chỉ biết khi nam phách nữ rác cứt chó phế vật. Ngươi chính là cái lạng nhân. Lạng nhân. Lạng nhân. Lục Minh đối với cái này đáng khinh trung niên ăn chơi trác táng có thể không có gì sắc mặt tốt. Cười lạnh nhìn đối phương. Hắn đã quyết định, chính là người này. Nếu muốn bắt một cái điển hình, trước mắt cái này Giả Xá chính là thí sinh tốt nhất, thân phận địa vị có, hơn nữa còn cùng chính mình đối nghịch, liền là ngươi, Giả Xá. Dựa theo đạo lý mà nói. Mọi người đều là có chức quan người, đều địa vị người, không sẽ như thế thô bỉ. Nhưng là Lục Minh lại thái độ khác thường, chính là như vậy thô bỉ. Nho nhã lễ độ là vô dụng, tại loại này cùng hung cực ác hoàn cảnh phía dưới. Chỉ có so người khác càng hung, mới có thể trấn được. Tùy theo Lục Minh rời đi, Giả Xá còn tại run rẩy, hắn ẩn ẩn cảm giác được sau lưng có chút lạnh cả người, hình như lưng thư phát tác. A! À, nhìn Giả Xá đã hôn mê, tất cả mọi người có chút hoảng. Bên cạnh hạ nhân giúp đỡ đem Giả Xá nâng lên, kết quả lại kinh hô một tiếng, máu. Là máu. Sau lưng có máu. Lưng thư tại cổ đại trên căn bản là một loại bệnh nan y, lưng phát thư tại cổ đại là một loại thực thông thường tật bệnh. Trên lịch sử có không ít danh nhân đều là bởi vì lưng phát thư mà chết. Ví dụ như Sở Hán thời kỳ Phạm Tăng, Tam Quốc thời kỳ Tào Nghĩ, Lưu Biểu bọn người. Cơ hồ các triều đại đổi thay đều có không ít danh nhân chết vào này nhanh. Có thể nhìn đến, cổ đại theo lưng thư mà chết người tại lúc ấy đều có rất cao địa vị xã hội, có thể hưởng thụ tốt lắm chữa bệnh đãi ngộ, vì sao như cũ cuối cùng không có thuốc nào cứu được đâu này. Chủ ý này cùng cổ đại chữa bệnh trình độ có liên quan hệ, tại Lục Minh trước mặt, trên cơ bản vốn không có trị không hết bệnh. Thậm chí là ung thư, đều là có thể trị càn. Có mâu liền có lá chắn liền có mâu, không tồn tại trời sinh cũng rất cường, cũng không tồn tại vô địch đồ vật. Vạn vật tương sinh tương khắc, bởi vậy cái gọi là bệnh nan y, bất quá là không có tìm được biện pháp mà thôi. Nhân loại xem như hai chân đứng thẳng hành tẩu động vật, ai có thể nghĩ đến có thể phát minh máy bay cao tường phía chân trời đâu này. Chỉ có thể nói vạn vật đều tồn tại, chính là khuyết thiếu phát hiện. Lưng thư trên cơ bản đều là bởi vì vệ sinh không có làm tốt, cho nên mới dẫn đến dần dần cảm nhiễm đồng phát. Lưng thư dùng hiện tại nói chính là lưng sinh sang. Đặt ở hiện đại bác sĩ trong tay có thể nói là một bữa ăn sáng, thực dễ dàng có thể bị chữa trị. Nhưng là, bởi vì lưng thư thực dễ dàng cảm nhuộm tóc viêm, mà cổ đại nhưng không có chất kháng sinh tồn tại. Hơn nữa, vi khuẩn loại này xem không sờ không tới đồ vật. Cũng không phải là trung y sở trường. Bởi vậy, cổ nhân chỉ cần là được lưng thư, cho dù là Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh như vậy tuyệt thế thần y, đối với lần này cũng là thúc thủ vô sách. Cho nên tại trong sách sử, mới sẽ thấy nhiều như vậy cổ đại danh nhân chết vào lưng phát thư. Nhìn đến Giả Xá ngã xuống đất ngất đi, Dương Theo xem như chủ nhân tự nhiên là đi mời Lục Minh hỗ trợ. Kết quả không bao lâu, Dương Theo liền trở về, nhìn Giả Chính ánh mắt, tâm lý cười lạnh nhưng không có biểu hiện ra đến, Lục Châu Mục nói. Chừng Ngạch Giao nộp hiến cho, hắn liền có thể suy nghĩ ra tay cứu trị, nhưng là nếu như là nhất đẳng tướng quân, như vậy còn cần mặt khác giao nộp tiền xem bệnh. Giả Xá là tốn tiền, tại mua quan bán quan thời kỳ lấy một cái tạp hào tướng quân. Xem như Võ Huân sau đó, trộn lẫn cái tướng quân, về sau cũng tốt làm chút gì. Này là cần phải khảo hạch, cưỡi ngựa, bắn tên, những cái này đều cần khảo hạch, chẳng qua phần lớn thời gian đều là đi nhất đi qua mà thôi. Nghe thế, Giả Chính sắc mặt đổi, mặc dù hắn cùng đánh Giả Xá mặt cùng lòng bất hòa. Nhưng là bây giờ nếu như trực tiếp bỏ đi, khó tránh khỏi sẽ bị người khác nghị luận. Phải biết thủ túc tương tàn, vậy cũng là sẽ bị người khác quá miệng. Mặt sau Lý Thế Dân Huyền Vũ môn chi thay đổi liền không nói, còn chưa có xảy ra, chỉ cần là Tây Hán thời kỳ Hán Cảnh Đế cũng là theo vì huynh đệ mưu phản mà tru diệt huynh đệ, này đều phải bị nghị luận thành một cái bất cận nhân tình đế vương. Hai thước bố còn có thể phùng, hai huynh đệ không thể dung. Liền hoàng đế đều khó tránh khỏi sẽ bị quá miệng, làm như vậy là một cái thần tử Giả Chính, kia liền càng không cần phải nói. Hắn nếu như hiện tại không ra vẻ, như vậy không cần bao lâu. 2-3 ngày, toàn bộ Trường An đều có khả năng giao truyền hắn thấy chết mà không cứu được, vẫn là huynh đệ thân thiết sự tình. Một cái như thế lãnh huyết tàn bạo người, còn muốn tại con đường làm quan phía trên có xem như. Đó là nằm mơ. Chương 312, ra tay cùng phản ứng Giả Chính cắn chặt răng, vẫn là quyết định cứu, không cứu không được a. Vì thế gấp gáp đuổi theo, ở phía trước đình đuổi kịp Lục Minh, lâu chưa rèn luyện, tăng thêm lên tuổi tác, cho nên có chút thở dốc phì phò. Châu Mục đại nhân, xin chờ một chút. Vù vù, vù vù. Lục Minh nhìn Giả Chính một bộ thận hư bộ dạng, đánh tâm lý liền xem thường loại này yếu gà. Rõ ràng có tiền lại không thương tiếc thân thể của chính mình, lao khổ đại chúng mỗi ngày đều bởi vì dầu muối củi gạo bôn ba mệt nhọc. Bọn hắn so với làm việc tay chân người còn muốn gầy yếu, quả thực chính là một loại sỉ nhục. Giả huyện lệnh có chuyện gì? Giả Chính bây giờ đang ở Đỗ Lăng huyện đương huyện lệnh, cũng coi là có chút tiền đồ. Đương nhất phương quan phụ mẫu. Ngày sau tấn chức cũng dễ nói chuyện một chút. Muốn đứng hàng cửu khanh, có một cái quy tắc ngầm, thì phải là nhất định phải tới chỗ đi lên lý chức. Điểm này vô luận là thế nào một vị trí, quản tài chính, vẫn là quản lý nhân sự. Hoặc là đình úy, quản án kiện hình phạt, đều cần tới chỗ đi lý chức, theo Viên thị cùng Dương thị an bài đều có thể nhìn ra được, điểm này liền bọn hắn đều cần tuân thủ. Châu Mục đại nhân, xin dừng bước. Gia huynh Giả Xá say rượu nói lỡ. Nhiều có đắc tội. Bây giờ thương bệnh phát tác, nguy tại sớm chiều, khẩn cầu đại nhân ra tay cứu trị, tại hạ sẽ làm hồi phủ, cùng lão tổ tông hiệp thương, tất có hậu lễ cảm tạ. Giả Chính cũng nói không tốt muốn cấp cái gì, phải biết trừ bỏ làm bọn hắn nhức nhối hiến cho ở ngoài. Còn có ngoài định mức chi dùng đến xem như tiền xem bệnh, này đều do Giả Xá nói lung tung. Ha ha, tốt, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút cho ra cái gì lợi thế. Ta có thể đi nhìn nhìn, đi thôi. Lục Minh nghĩ đến một cái ấn niết ý nghĩ của đối phương. Một cái đầy trời muốn giá trị, không cho đối phương đòi giá trị còn giá trị phương pháp xử lý. Vì thế thuận theo trở về, cấp Giả Xá xem xét thương thế. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Lục Minh đem Giả Xá quần áo lấy hết. Nhìn chung quanh nhìn, sau lưng một mảng lớn vết máu, còn tỏa ra một cổ tanh tưởi, đây là lưng thư phát tác, đã đến phát lạng chảy mũ tình cảnh. Như muốn tiến hành châm cứu khám bệnh, đem thịt thối cắt mất, sau đó tiến hành tiêu độc sát trùng. Đem chứng bệnh chữa khỏi. Đồng thời phụ lấy chén thuốc, thanh nhiệt giải độc, giảm nhiệt chỉ đau đớn. Ha ha, một bộ này lưu trình xuống, tiêu phí cũng không nhỏ a. Không đợi Giả Chính nói chuyện, Lục Minh liền lấy ra một chút thuốc mỡ, chụp ra một điểm. Lắc tại Giả Xá sau lưng, điểm này thuốc mỡ cũng đủ hắn chống đỡ đến ngày mai, chờ các ngươi nghĩ xong trả giá cái gì, lại đến tìm bản châu mục. Hừ, loại người này, chết không có gì đáng tiếc. Lục Minh vẫn là không có che giấu chính mình đối với Giả Xá chán ghét. Đối với cho hắn mà nói, chính mình biểu hiện ghét ác như cừu thích hợp hơn một chút. Đơn giản, thuần túy, làm người khác tính kế chính mình thời điểm cũng có thể bị chính mình phản tính kế. Chư vị, mời được tiền phòng đi, nếu mở đầu rồi. Kia liền cùng một chỗ khám bệnh a. Đối với hỏi chẩn cái gì, những cái này huân quý môn nhưng là rất có nói có thể nói. Chính mình tốt xấu là bỏ tiền, khẳng định phải hỏi hỏi. Lục Minh nhưng là thần y a, như vậy thần y. Bản thân chính là giá cả xa xỉ, bây giờ có thể đủ có thể miễn phí trị liệu, vậy khẳng định là muốn thử một lần. Có chút bệnh nan y, thật đúng là có một chút vô giải, chỉ có thể là tìm Lục Minh. Những cái này huân quý môn. Ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Đều là yên lặng bắt đầu xếp hàng, chờ khám bệnh, dẫn đi vào trước tự nhiên là Hoài Nam Vương Lưu vượt qua. Sau đó liền là dựa theo tước vị cùng thân phận cao thấp tiến hành sắp hàng rồi. Tới trước được trước. Vậy cũng phải nhìn nhìn chính mình bao nhiêu cân lượng. Tứ đại gia tộc đều là ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Mà Tiết gia cũng không cần nói, đã xuống dốc, đến dựa vào cổ gia trình độ, cũng liền không có người để ý Tiết gia thái độ. Tứ đại gia tộc nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều cảm thấy rời đi trước, thương lượng đối sách nói sau. Mà Giả Xá cũng cùng chó chết bình thường bị mang trở về, ngày mai nếu còn trị không hết. Hắn khẳng định liền phải chết. Nguyên bản cục diện lúng túng chớp mắt bị phá giải. Lấy y thuật khai đạo, thô bạo là phụ. Lục Minh làm thành Trường An tất cả lớn nhỏ huân quý cùng hào cường đệ tử đều hiểu hắn làm người, chỉ muốn cùng hắn vì thiện, kia nhất định là được ích lợi vô cùng. Mà một khi cùng hắn trở mặt, đó là khẳng định ước gì chính mình đi tìm chết, đây là mới đến Lương Châu Mục, đây là phò mã gia. Bận rộn một chút ngọ, Lục Minh tuy rằng hao phí rất nhiều tinh lực, ngược lại cũng thu hoạch không ít thứ tốt. Trên danh nghĩa là miễn phí khám bệnh. Nhưng là dược vật những thứ này đều là các nàng chính mình ra, có chút thuốc mỡ, hắn cũng là tiện nghi bán cấp đối phương. Đem dược vật nói đúng gia tộc truyền thừa, truyền nam không truyền nữ, truyền nam không truyền nữ, thần thần bí bí. Đem ép cách kéo căng, làm huân quý môn bỏ tiền. Sự tình quan thân thể khỏe mạnh. Lại có Giả Xá thảm trạng ở phía trước, những cái này huân quý môn nào dám không bỏ tiền. Thậm chí liền một điểm tính tình đều không có, biện pháp tất cả nói. Có làm hay không là chính mình sự tình, thậm chí đều không cần bức bách. Quyển Cự Dương theo tiệc tối mời, Lục Minh mang lên hộ vệ của mình thân binh nhóm ly khai Trường An, trở lại ngoài thành doanh địa. Mà huân quý môn lương tiền đã đưa đến doanh trại phía trước. Đang tại nhẹ chút tài vụ. Pháp Chính có thể nói là bận rộn chân không chạm đất, Lục Minh có thể đương phủi trưởng quầy, hắn lại không thể, trong quân đội chuyện lớn chuyện nhỏ đều cần hắn trợ giúp xử lý, mà Tưởng Khâm là trợ thủ. Đây là đương chủ soái chỗ tốt. Hắn có thể tùy tiện ngoạn, mà phía dưới người liền muốn chạy gãy chân, thời gian của một câu nói, liền có thể làm cho nhân đi theo làm tùy tùng. Quyền lực, chỉ có cảm nhận được quyền lực sau đó, mới có thể cảm nhận quyền lực mang tới khoái cảm cùng cảm giác sảng khoái. Vì sao nhiều người như vậy mê luyến quyền lực? Chính là bởi vì nó thực dễ dàng nghiện. Lục Minh không có công phu nơi đi lý việc này, sau khi trở về ngay lập tức tắm vòi sen, tắm sạch một cái tắm nước nóng. Theo sau đi đến liễu trà bà tức lều trại. Nhìn có chút sợ hãi thiếu phụ, Lục Minh nội tâm dấy lên nhất cổ dục vọng. Tại đối phương kinh hô tiếng trung ép xuống, cái loại này gắt gao bao bọc ướt át, làm hắn có chút vui đến quên cả trời đất. Chỉ có thật lâu không có sinh hoạt tình dục nữ nhân, mới có như vậy chặt khiết. Hơn nữa hắn bố trí thân binh cơ sở ngầm cũng luôn luôn tại giám thị đôi này bà tức, một khi các nàng có dị tâm, liền xử quyết rơi. Tình nguyện giết chết, cũng không có khả năng cấp đối phương có mang nón xanh cơ hội. Này nghe đến thực tàn nhẫn, nhưng là ai bảo nàng nhóm là tù nhân đâu. Vừa nghĩ đến cái nào giết hại chính mình tiểu lại, hiện tại đã đầy đủ da bị chôn ở bãi tha ma bên trong, khả năng đều bị lợn rừng chó hoang cấp bào đi ra ăn luôn rồi. Nội tâm của hắn liền có một loại trả thù khoái cảm. Gian dâm kẻ thù thê. Còn muốn trêu đùa mẹ của các nàng, bọn hắn liền nhìn cơ hội đều không có, khả năng tại địa ngục bên trong, còn tại gặp giày vò a. Lục Minh có khả năng hay không xuống địa ngục không biết. Nhưng là hắn khẳng định tư sống cực kỳ lâu, thao rất nhiều nữ nhân, thẳng đến thao bất động mới thôi. Chương 313, phát tiết thú tính đáng thương liễu trà, vốn là một cái thật tốt phụ nữ đàng hoàng, chính là bởi vì trượng phu phạm vào việc. Cho nên mới dẫn đến chính mình thất thủ, liền mang theo bà cùng một chỗ bị địch. Nàng cũng không có làm gì sai, tận mắt thấy trượng phu cùng con cùng với công công người một nhà rời đi Trường An. Tuy rằng xa xứ, nhưng là ít nhất còn sống. Coi như là không tệ. Kết quả chính là bọn hắn ly khai không bao lâu liền bị giết chết, lưu cấp kẻ thù phát triển không gian, cái này không phải là Lục Minh phong cách. Mà nàng còn mơ màng không rõ, bởi vì chính mình tận tâm hầu hạ tốt Lục Minh liền không có việc gì. An ổn gần nửa năm, hiện tại lại lần nữa nhìn thấy ác ma này, nàng chẳng những không có sợ hãi, ngược lại còn có một chút hài lòng. Lục Minh cũng mặc kệ những cái này, hắn muốn đúng là phát tiết, hung hăng phát tiết. Thiếu phụ lỗ thịt nhiều chất lỏng lại chặt chẽ. Đã sinh đứa nhỏ, có thể tận tình mảnh thao, khai phá. Mà liễu trà bàn tay gắt gao bắt được Lục Minh cánh tay, ngẩng đầu nhìn căn kia thô to dương vật là như thế nào tiến vào thân thể của chính mình, nàng cảm thấy đến chính mình giống như muốn bị xé nứt. Loại này đau đớn, liền sinh con đều không so được. Chính là tùy theo càng ngày càng nhiều dâm dịch phân bố, nàng lại dần dần cảm thấy cái loại này sung sướng. Cái loại này trình độ cực cao sung sướng. Dương vật dâm dịch tăng thêm liễu trà phân bố chất lỏng. Cho nên tiến vào cũng không có bao nhiêu khó khăn, hơn nữa dị thường chặt khít, loại này chặt khít không là đơn thuần buộc chặt, mà là bên trong tường thịt kẹp hút vô cùng hữu lực, chính mình chuyển động kẹp chặt dương vật, buông lỏng căng thẳng kẹp lấy. Mang đến cảm giác liền đặc biệt mãnh liệt. Lục Minh hung hăng hít một hơi, côn thịt truyền đến xúc cảm phi thường cường liệt. Ngón tay đồng thời treo đùa hòn le, song trọng dưới sự kích thích, liễu trà tim kêu một tiếng, mang theo một tia rên rỉ. Tại từng đợt rung rẩy phía dưới, Lục Minh có thể cảm giác một trận nhiệt lưu trào ra, nóng bỏng âm tinh đổ vào quy đầu, làm hắn cảm thấy dị thường thoải mái. Đây không thể nghi ngờ là cao trào. Bị cắm đi vào không một hồi, thậm chí còn không có như thế nào thao liền cao trào. Nhanh như vậy liền cao trào. Ha ha. Tiểu lẳng lơ, là không phải là muốn bị mẹ kiếp. Ô ô. A. Đại nhân. È hèm. A. Đại nhân. Nga. A. È hèm. Liễu trà thừa nhận chính mình yêu thích bị địch. Bị Lục Minh đại dương vật thao. Vừa rồi cái loại này cao trào cảm giác làm nàng thực thỏa mãn, loại này sung sướng lúc trước từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm. Tại nàng nhìn đến, ân ái chính là nữ nhân chịu tội, bị đè ở dưới người liên tục không ngừng điệp. Không hề sung sướng đáng nói. Nghe được thiếu phụ rên rỉ, Lục Minh cảm thấy phá lệ kích thích cùng tự hào, còn có cái gì so ở trên giường chinh phục nữ nhân muốn tới sảng khoái cùng kích thích đâu này. Đen thui không lồ mãng xà tại màu mỡ nhiều chất lỏng mật huyệt có quy luật bắt đầu rút ra đút vào. Bởi vì dâm thủy nhiều lắm nguyên nhân, khiến cho mỗi lần ma sát đều phát ra xèo xèo chi âm thanh. Làm người ta nghe được mặt đỏ tới mang tai, Chỉ là như vậy âm thanh đang động tình hai người bên tai lại biến thành giao phối chương nhạc. Bên cạnh thuộc phụ mắt cỡ đỏ mặt nhìn con dâu của mình gương mặt mị thái phối hợp nam nhân, nàng mình cũng phải thừa nhận, Lục Minh Dương vật đối với nữ nhân tới nói, có trí mạng lực hấp dẫn, thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến nàng cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Loại này cấp bậc dương vật, không phải là nữ nhân có thể kháng cự. Mông bự bị bàn tay to gắt gao bắt lấy, thỉnh thoảng vuốt ve vân ve hai cái, to lớn hòn giái mỗi lần đều tùy theo côn thịt đi tới đập đại môi mật cùng mông bự. Đem trắng nõn mông đều vỗ màu đỏ bừng. Làm người khác lão bà cảm giác là thật rất tốt, thế cho nên Lục Minh càng ngày càng phấn khích, túi trứng đem mông va chạm ba ba ba rung động. Đáng thương tiểu lại cốc xính, chỉ sợ đến bây giờ đều là chết không nhắm mắt a. Thê tử cùng mẫu thân luân vì kẻ thù thịt tiện khí cùng chó mẹ, có thể đoán trước chính là. Các nàng bây giờ bị nhận trở về, như vậy thường xuyên gian dâm phía dưới, vừa không có bất kỳ cái gì tránh thai thi thố. Lục Minh còn nhiều lần đều cắm vào tại tối bên trong xuất tinh. Bắn xong còn chờ đến tử cung của các nàng miệng khép kín mới rút ra. Này nếu không mang thai, chỉ có thể nói rõ hai người bọn họ có vấn đề. Ba ba ba. Xì. Kịch liệt vận động làm trắng nõn ngọc cơ bắt đầu đổ mồ hôi. Hai khối thân thể dây dưa cùng một chỗ, kịch liệt lay động làm giường lớn đều tại lay động, màu đồng xanh làn da cùng trắng nõn thịt mềm hình thành một loại thiên nhiên thị giác xung kích. Chặt khít nóng ẩm âm đạo từng đợt nhúc nhích, có quy luật nhúc nhích. Mềm mại hồng phấn âm đạo tường thịt buông lỏng căng thẳng kẹp chặt côn thịt, quy đầu câu quan chỗ qua lại cạo lau, dính trượt dâm dịch đều bị tốc độ cao quất cắm đụng đã bị đánh bọt mép, dính vào hai người bộ phận sinh dục giao cấu chỗ. Ba ba ba. Trầm mê tại nhục dục liễu trà vẫn như cũ cảm nhận được mật huyệt không ngừng tăng lên côn thịt, bên tai còn truyền đến nam nhân dồn dập tiếng thở gấp, dương vật va chạm lực độ một lần so với một lần đại lực. Nghĩ đến nóng bỏng dơ bẩn tinh dịch xung kích tử cung mang tới khoái cảm, liễu trà chủ động nâng lên bờ mông, làm âm đạo cắn nuốt lâu dương vật, hai chân lão luyện có ăn ý kẹp chặt Lục Minh hổ eo, cả người biến thành một đầu chuẩn bị lai giống thụ thai heo mẹ. Sắp tới. Lục Minh gấp gáp ôm liễu trà mông bự nhất lên, cả người đặt ở thiếu phụ người vợ trên người, lấy một loại cực kỳ dâm đãng tư thế làm cuối cùng xông pha. Khoái cảm tê dại đến cực hạn, Lục Minh gấp gáp ôm lấy liễu trà thân thể. Mông dùng sức cũng mấy phía dưới, xương sống thần kinh tê rần, tại ấm áp lỗ thịt bên trong, tinh dịch không chịu khống chế phun ra, nóng cháy nóng bỏng tinh dịch một tia ý thức bắn tới liễu trà thân thể, cùng trào ra cao trào âm tinh giao hội tại cùng một chỗ. Ngay ngắn côn thịt đều bị dính dính ấm áp chất lỏng bọc lại. Bằng phẳng bụng chậm rãi lồi ra, xuyên qua trắng nõn làn da mơ hồ có thể nhìn đến phía dưới dơ bẩn tinh dịch tại tử cung bên trong chiếm cứ. Vù vù. Hai người không hẹn mà cùng phát ra một trận thở dài. Bao gồm thỏa mãn cùng sung sướng. Liễu trà không biết liêm sỉ đưa phía trên môi thơm, nàng không biết cái gì gọi là liêm sỉ, chỉ biết là chính mình xem như Lục Minh thiếp thất. Liền có trách nhiệm cùng nghĩa vụ dùng thân thể cấp nam nhân tả lửa. Còn muốn gánh vác nối dõi tông đường nhiệm vụ. 3. Lục Minh rút ra côn thịt, đặt ở liễu trà bờ môi, cái này động tình người vợ há mồm ngậm vào Lục Minh côn thịt, vô sự tự thông phun ra nuốt vào, dùng ôn nhu nhất thái độ. Đi hầu hạ chính mình tân trượng phu. Cảm giác không sai biệt lắm, Lục Minh lại rút ra côn thịt, đem một bên thuộc phụ cốc thị đè ở dưới người. Cốc thị một tay đỡ lấy Lục Minh vẫn là như vậy thô to dương vật, dắt đến chính mình âm đạo miệng. So với con dâu sa đọa, nàng từ vừa mới bắt đầu liền nhận mệnh, thậm chí lặng yên không một tiếng động đi phối hợp, không có phản kháng, nàng không muốn chết, chỉ muốn sinh hoạt, hơn nữa so với trinh tiết, nàng càng coi trọng an toàn của mình. Chương 314, Cổ Mẫn cùng Lâm Đại Ngọc thành Trường An, huân quý môn vô cùng, ít nhất bọn hắn tiêu tiền tiêu tai. Mà thế gia hào cường bên này là có chút sầu mi khổ kiểm rồi, bọn hắn hiện tại đã có một chút trục trịch tâm tư rồi. Chuẩn bị cố hết khả năng xuất tiền xuất lương. Tuy rằng không dám nói Lục Minh sẽ làm ra thất thường gì sự tình, nhưng là dựa theo hôm nay Lục Minh biểu hiện đến nhìn. Nếu ngoan ngoãn trả thù lao, kia còn dễ nói, không trả tiền lời nói. Hậu quả liền chính mình gánh chịu. Ai còn không có cái bệnh thương hàn bệnh đau đớn, năm xưa bệnh cũ đâu này. Sinh lão bệnh tử, không thể tránh, muốn sinh hoạt, phải vô bệnh vô đau đớn mới được. Hơn nữa bọn hắn cũng không cách nào đối phương Lục Minh. Bệ hạ con rể, Phò Mã Gia, Lương Châu Mục, Tây Viên Giáo Úy, thuộc hạ còn có một đàn chinh chiến tứ phương quân đội, những cái này ẩm thực thêm tại cùng một chỗ, cũng không phải là bọn hắn có thể mà đối kháng được rồi. Tại quân doanh một bên khác, Vạn Năm Công Chúa và Thái Văn Cơ cùng một chỗ đến một gian đặc thù lều trại bên trong làm khách. Trương Ngọc Lan là đang quản lý hậu cung công việc, các nàng không có khả năng tại Trường An dừng lại, mà là trực tiếp xuất phát đi tới Thao huyện định cư. Sau Lục Minh mới có thể mang lên người đi An Định quận, Bình Định An Định quận ôn dịch. Các nàng chỉ cần tại cuộc sống trong nhà, an an ổn ổn cuộc sống là được. Cái này lều trại tương đối đặc thù, xung quanh cũng không thiếu hộ vệ. Đây là chiếu hậu ủy thác Lục Minh giúp đỡ hộ tống người, mục tiêu là hộ tống đến thành Trường An. Nhưng là Lục Minh cũng không muốn làm như vậy, bởi vì hắn biết hộ tống này nhất một đôi mẹ con là Cổ Gia nữ nhi cùng ngoại tôn nữ. Đã từng ngoại gả đi ra ngoài, gả cho đương nhiệm Đông Hải muối thiết tư Lâm Như Hải, nhưng là Lâm Như Hải bệnh nặng bỏ mình, các nàng cô nhi quả mẫu không thể sống sót, vì thế Lâm Như Hải trước khi chết ủy thác chiếu hậu giúp đỡ hộ tống thê nữ hồi Trường An nhà mẹ đẻ, ít nhất tại bên cạnh đó có thể sống tốt một chút. Muối thiết từ trước đến nay đều là món lãi kết xù, nhúng chàm có thật nhiều gia. Chiếu hậu tự nhiên cũng không ngoại lệ, phủ nội vụ tuy rằng uể oải không ít, nhưng là vẫn là tại Đông Hải có ruộng muối, cùng lúc ấy tổng đốc muối thiết tiêu thụ Lâm Như Hải tự nhiên cũng chính là quen biết, vẫn là cùng trường chi nghị. Điểm ấy bận rộn, hắn vẫn là muốn mang. Lục Minh phái chiếu hậu con vào thành uống hoa tửu, thuận tiện tản một chút tin tức. Chính mình thì là ở ngoài thành quân doanh chơi nữ nhân, có một số việc vẫn phải là làm người khác để làm. Mượn người khác miệng, nói ra chính mình tiếng lòng. Vốn là Lục Minh đều định đem Cổ Mẫn cùng Lâm Đại Ngọc đưa đến Cổ Phủ đi, nhận ủy thác của người trung nhân Việt, hắn cũng không nghĩ làm hỏng. Nhưng là bây giờ Cổ Phủ hình như không quá phối hợp. Triều đình chiếu lệnh đều xuống, còn không tuân theo. Vậy cũng đừng trách hắn không khách khí, nhân sẽ không đưa qua, hay là trước ở lại đây đi. Lâm phu nhân, ở ok. Vạn Năm Công Chúa cười dài, xem như chính thê một trong, nàng ra mặt ngược lại hợp tình hợp lý. Cổ Mẫn mặc dù là một kẻ nữ lưu, nhưng là tại nữ tử bên trong coi như là ít có đọc đủ thứ thi thư. Nữ tử giáo dục rất trọng yếu, đọc sách biết chữ, mới có thể lo liệu gia vụ. Đọc sách có thể biết chuyện lý. Mà đọc đều là thi thư, phong hoa tuyết nguyệt, ngâm thơ, chơi cờ, vẽ tranh vân vân. Cũng sẽ không đi đọc pháp gia hoặc là cái khác kinh điển tác phẩm nổi tiếng, khi dẫn đến các nàng có một chút không nên có ý tưởng. Hướng về Vạn Năm Công Chúa hơi hơi không người tỏ vẻ thân cận. Sắc mặt có chút tái nhợt, sắc mặt đến chạy đi làm nàng có chút suy yếu, vốn là thể cốt liền không tốt lắm, làm phiền công chúa điện hạ quan tâm, thiếp tốt lắm. Phu quân theo trong thành trở về, hắn nói tạm thời không nên vào thành. Trong thành nghi ngờ là có chứng bệnh, tùy tiện tiến đến, sẽ bị truyền nhiễm. Phu nhân nhìn có chút suy yếu, không bằng làm bản công chúa phu quân cấp phu nhân xem một chút đi. Nữ nhân vốn là yếu, nhất là sinh đứa nhỏ về sau, không có điều dưỡng tốt. Liền rơi xuống bệnh căn. Vạn Năm Công Chúa là có nên nói hay không khách, Lục Minh chính là nói đơn giản một chút về tứ đại gia tộc sự tình. Đem hắn chọc giận, như vậy Cổ Gia nữ nhi sẽ không trả lại. Vạn Năm Công Chúa cũng không thèm để ý Lục Minh có khả năng hay không đem hai mẹ con này thu. Đối với nàng mà nói, này căn bản cũng không trọng yếu. Nàng thê tử thân phận là ổn định, về sau chỉ cần có đứa nhỏ, mặc kệ nam nữ, đều là có thể ổn định ra. Tăng thêm bị Lục Minh chinh phục sau đó, nàng thì càng không có khả năng đối với Lục Minh có ý kiến gì rồi. Trên căn bản là Lục Minh nói muốn làm cái gì, nàng thì làm cái đó. Cổ Mẫn cảm giác được một tia quái dị, nàng cũng không biết thành Trường An phát sinh sự tình. Chỉ hơi hơi trầm ngâm một lát, này, thành Trường An đã đến. Thiếp hồi Cổ Gia đi ở lại tu dưỡng là được. Sẽ không cần tại nơi này làm phiền Châu Mục đại nhân. Bên cạnh một thiếu nữ, liền tuổi dậy thì đều không có đến, hai loan giống như túc phi túc quyến yên mi, một đôi giống như hỉ không vui ẩn tình mục. Thái sinh hai yếp chi buồn. Kiều tập một thân chi bệnh. Lệ quan nhiều điểm, thở gấp hơi hơi. Nhàn rỗi tỉnh khi như giảo hoa chiếu thủy, hành động chỗ giống như yếu liễu đỡ phong. Tâm tương đối làm nhiều nhất khiếu, bệnh như Tây Tử thắng 3 phần. Có một loại bệnh trạng thê mỹ, làm người ta triều mến, đây đúng là Lâm Đại Ngọc. Nhận ủy thác của người Trung Nhân Việt, Chiếu Hậu ủy thác bản công chúa phu quân đem bọn ngươi an toàn mang đến cổ phủ, bây giờ thành Trường An có ôn dịch, liền càng không thể tùy tiện hành sự. Phu nhân cứ yên tâm ở lại a, bản công chúa phu quân lần này đến chính là giải quyết ôn dịch lan tràn vấn đề. Chúng ta có thể đi tới Lũng Tây ở lại, chờ đợi ôn dịch rõ ràng sạch sẽ, lại về đến cũng không muộn. Vạn Năm công chúa cười dài phản bác. Nàng ý nào đó đi lên nói, chính là thông tri, mà không phải là hiệp thương. Cổ Mẫn cũng là trổ mã thanh lý, có chút gầy yếu, thể cốt cũng không tốt, còn ho khan vài cái, vậy làm phiền Châu Mục đại nhân, cũng làm phiền công chúa điện hạ rồi. Này cũng là vô phương, Lâm phu nhân tri thức uyên bác, chúng ta còn muốn cùng phu nhân lãnh giáo một chút đâu. Vạn Năm công chúa cười dài che miệng cười duyên, đối với đấu đá lẫn nhau cũng không quan tâm, cũng không thèm để ý, nàng chỉ biết là trượng phu bàn giao sự tình, nhất định phải làm tốt, cái khác cũng không sao. Ta nhìn Đại Ngọc sắc mặt cũng không tốt, không ngại đưa nàng đến phu quân vậy đi xem một chút đi, có bệnh liền muốn sớm ngày trị liệu, không muốn kéo dài, càng không muốn giấu bệnh sợ thầy. Thái Văn Cơ tại bình thường nói một tiếng, nàng chỉ là đơn thuần đáng thương Lâm Đại Ngọc, mà không phải là có cái gì không tốt ý đồ. Nếu như không phải là Cổ Mẫn bên này đi theo vật tư bên trong, còn có rất nhiều thẻ tre thư tịch, nàng mới không có khả năng vô giúp vui. Nàng thích đọc sách, đã ở Cấu Tứ như thế nào đương một cái phu tử, đi dạy học dục người. Nếu như là Vạn Năm công chúa chí hướng chính là hầu hạ trượng phu Lục Minh, không có khác dư thừa ý tưởng. Như vậy Thái Văn Cơ chính là dạy học dục người, cất chứa điển tịch, cũng muốn tham thảo một chút đứa nhỏ giáo dục phương pháp. Từng cái nữ nhân ý tưởng đều không giống với, chỉ cần chính mình quá hài lòng, cái khác cũng không sao cả. Chương 315. Lâm Đại Ngọc Lâm muội muội này. Lâm Đại Ngọc liếc mắt nhìn mẫu thân, theo sau cúi đầu không nói, tại không biết nên làm sao bây giờ dưới tình huống, trầm mặc không nói chính là tốt nhất trả lời. Cổ Mẫn cũng là thoáng suy tư một phen. Có chút ý động, nàng cũng đã nghe nói qua Lục Minh y thuật thực thần kỳ. Bất quá chuyên môn cấp quan to quý nhân chữa bệnh, loại trình độ nào đó đi lên nói, đây là nịnh nọt. Nhưng là nịnh nọt đã là thái độ bình thường rồi. Lễ nhạc tan vỡ, không trách được những người khác. Cũng tốt, có khả năng hay không phiền toái Châu Mục đại nhân. Châu Mục đại nhân nhật lý vạn kỳ, công vụ bận rộn, chỉ sợ không có thời gian. Hắn có chính là thời gian, cứ quyết định như vậy. Kim thời điểm, ngươi đi đưa Lâm cô nương gặp lão gia. Đã nói Lâm cô nương thân thể yếu đuối, làm hắn giúp đỡ nhìn, tiêu phí chi phí đều tính tại bản công chúa trên đầu. Cổ Mẫn nói còn không có, Vạn Năm công chúa liền đánh gãy lời nói của nàng. Trực tiếp hạ lệnh an bài. Kim Khi cũng là một cái xinh đẹp tiểu phụ nhân, nàng theo cung nữ bắt đầu tiến hành làm lên, sau đó trở thành Vạn Năm công chúa thiếp thân thị nữ, thuộc về của hồi môn nha hoàng loại hình. So với nhà mình nữ chủ nhân, nàng hiển nhiên thay đổi giải nam chủ nhân Lục Minh, hiểu rõ nhà mình lão gia đang suy nghĩ gì. Vâng, công chúa điện hạ. Lâm cô nương, bên này thỉnh. Lâm Đại Ngọc nhìn mẫu thân, nhìn đến mẫu thân khẽ gật đầu về sau, nàng mới mang lên thị nữ Tử Quyên theo lấy Kim Khi đi. Xem bệnh chữa bệnh đối với nàng mà nói cũng không có gì quá kích động, từ phụ thân sau khi, nàng cũng rất ít mỉm cười. Cổ Mẫn có cảm giác đến một tia không thích hợp. Cái này cũng không phải là không thích hợp thật lợi hại. Phải biết Lục Minh phong bình cũng không là tốt như vậy, thì phải là một cái sắc loại sắc quỷ. Nhưng là nhắc tới cũng kỳ quái, Vạn Năm công chúa cư nhiên có thể dễ dàng tha thứ Lục Minh làm như vậy, đơn giản là có chút kỳ quái đến trình độ cực cao. Như vậy liền làm phiền. Không cần khách khí, ngược lại phu nhân cũng giống vậy. Cũng cần làm bản công chúa phu quân nhìn một chút. Hắn người kia có một chút không tốt, coi như là ưu điểm A, hoặc là không làm, hoặc là liền muốn làm được tốt nhất. Vạn Năm công chúa nói là nói như vậy. Kỳ thật trên mặt đều nhanh cười nở hoa rồi. Phu quân của mình có năng lực, làm thê tử, cũng là trên mặt có quan, cùng có vinh yên. Cổ Mẫn có chút không biết nên nói cái gì, chỉ có thể là phụ họa cười, đúng vậy A. Châu Mục đại nhân chính là mọi người đều biết có thể thần. Có thể bị ủy thác trọng trách, như nếu không phải là ngút trời kỳ tài, cũng không xứng với công chúa đâu. Phù hợp với công chúa. Nếu Lục Minh tại nơi này nghe được, chỉ sợ đều có khả năng cười đến rụng răng a. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua cưới vạn năm công chúa, thậm chí liền ý dâm quá đều không có. Công chúa thân phận đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn, cho dù là công chúa rất xinh đẹp, thì tính sao đâu này. Hắn có thể ngoạn công chúa, ngoạn thái hậu, cũng không cưới bọn hắn. Thê tử vẫn là muốn hiền lành tốt một chút, hiền lành kiều thê có thể giúp trợ chính mình rất nhiều sự tình. Có chút không phải là mắt thường có thể thấy được, lại có thể cho cuộc sống mình vô cùng thoải mái. Thật thoải mái, y đến duỗi tay cơm đến há mồm cuộc sống, nghĩ nghĩ đều cảm thấy kích thích. Ba người còn tại câu được câu không tán gẫu, không chút nào bất kỳ cái gì mù tạt. Đều có nhu cầu, Cổ Mẫn còn muốn chạy, nhưng là vạn năm công chúa không để các nàng đi. Mẹ con các nàng cũng không đi được. Đi qua quân doanh, Lâm Đại Ngọc cúi đầu, rẽ trái rẽ phải, đi đến một chỗ trước lều. Kim Khi đi vào một hồi, theo sau liền đi ra nói, Lâm cô nương mời vào bên trong. Đương Lâm Đại Ngọc tiến vào chủ lều trại thời điểm. Ngẩng đầu liền thấy ngồi ở vị trí đầu nam tử, mày kiếm mắt sáng, lưu lại một đầu quái dị tóc ngắn, lại có vẻ thập phần dương cương. Nàng ngược lại lần thứ nhất nhìn thấy Lục Minh, phía trước Lục Minh đều tại bận rộn, chính là tiếp nhận các nàng sau đó liền khởi hành xuất phát. Chính là qua vài ngày nữa mới nghe nói, bất quá cũng chưa từng có đi quen biết nhau, mà là làm một chút mỹ thực làm người ta đưa qua. Từ vừa mới bắt đầu Lục Minh liền không có tính toán đem Lâm Đại Ngọc mẹ con giao ra. Hắn nhất định là giống một cái biện pháp cắt râu. Không nói Cổ Mẫn mang theo tài sản to lớn, đã nói Lâm Đại Ngọc cái này tiểu mỹ nhân, Lục Minh đều sẽ không bỏ qua nàng. Tiểu nữ tử gặp qua Châu Mục đại nhân. Lâm Đại Ngọc vẫn là biết cấp bậc lễ nghĩa. Trong tay cầm lấy khăn tay, hơi hơi khom người, hai tay đặt ở eo hông, làm một cái vạn phúc thủ thế. Bởi vì thưởng thức qua Lục Minh làm được mỹ thực, vô luận là nhiệt đới gà nướng, vẫn là tê cây tham gia khoai, cũng làm cho nàng có chút đem đầu lưỡi đều nuốt đến bụng bên trong. Nàng đối với Lục Minh cảm giác vô cùng tốt, ít nhất ăn qua đối phương làm được mỹ thực, cũng không có cùng kia một chút đăng đồ tử bình thường đến quấy rầy, cái này làm nàng ấn tượng tốt lắm. Không cần đa lễ, Lâm cô nương mời ngồi. Đưa tay đặt tại trên bàn, ta cho ngươi bắt mạch. Ngươi bình thường cảm giác có chỗ nào không thoải mái sao? Có cái gì đều có thể nói với ta mới có thể phán đoán tình huống của ngươi. Thân thể hư không nhất định phải đại bổ. Hư không chịu bổ, vẫn phải là dùng một chút độc đáo phương pháp cùng thuốc thiện tiến hành khám bệnh. Lục Minh làm một cái mời động tác về sau, một bên nói một bên làm, tuy rằng kinh diễm Lâm Đại Ngọc xinh đẹp sắc, nhưng không có ngơ ngác nhìn đối phương. Mà là thực ổn định ngồi thầy thuốc sự tình. Một cái xinh đẹp lung linh mũi ngọc nho nhỏ, một tấm như anh đào đỏ tươi miệng nhỏ tăng thêm đường nét lưu loát tao nhã, tú lệ tuyệt tục má đào, hình như cổ kim sở hữu tuyệt sắc đại mỹ nhân ưu điểm đều tập trung vào mặt nàng. Chỉ nhìn liếc nhìn một cái liền làm cho nhân tim đập thình thịch, càng còn có nàng kia trắng nõn được giống như trong suốt tựa như tuyết cơ ngọc phu, mềm mại được liền tượng nụ hoa mới hở ra khi đóa hoa giống nhau tinh tế trơn trượt. Làm người ta đầu váng mắt hoa, tâm tinh thần dao động. Lâm Đại Ngọc nhịn không được cẩn thận đánh giá Lục Minh, nàng cũng đã nghe nói qua Lục Minh thanh danh, Hà Đông đại chiến Hoàng Tân phản quân, lấy yếu thắng mạnh. Mang theo 2.000 tân biên luyện đội ngũ. Một đường quá quan trảm tướng, 2.000 đối với 1.000, phục khắc nhớ năm đó bá vương hạng võ hành động vĩ đại. Đi thời điểm 2.000 người, lúc trở lại đã hơn 1.000 người. Tuy rằng bên trong không thiếu một chút hoang đường sự tình. Chiếm đoạt người vợ cái gì? Nhưng là so với Lục Minh làm được sự tình, những cái này nhiều nhất cho dù là một chút tư nhân sự tình, căn bản không đáng nhất sách. Tiểu nữ tử chẳng qua là cảm thấy thân thể dễ dàng mệt mỏi. Cũng không có khác chứng bệnh. Lâm Đại Ngọc thành thật trả lời, một đôi cắt nước thu mắt tại Lục Minh thân thượng kháng nhìn, hơi lớn đảm, có chút nghi hoặc, cũng có một chút hưng phấn. Thể cốt yếu, không thêm vào khống chế, về sau chỉ biết càng ngày càng yếu. Đến lúc đó kết hôn sinh tử chính là một cái quỷ môn quan. Lâm cô nương cũng biết tình thế địa đầu nông phụ cùng trong thành tiểu thư khuê các tại sinh con phương diện so sánh với, khó sinh cùng đứa nhỏ chết non tỷ lệ là bao nhiêu sao. Lâm Đại Ngọc có chút im lặng, nàng một cái thiếu nữ nơi nào đợi những cái này, vừa muốn há mồm thời điểm Lục Minh lại tự mình nói, là một sau 100, 100 nông phụ, chỉ có một cái sẽ có khó sinh cùng đứa nhỏ chết non. Mà trong thành tiểu thư Khuê Các, là 10 sẽ xuất hiện một cái. Chương 316, bị Lâm muội muội kích thích hình như vừa mới phản ứng, Lục Minh nhìn có chút nghi hoặc cùng không hiểu Lâm Đại Ngọc cười nói, thật có lỗi, ta cuối cùng là sẽ ở gặp được vấn đề thời điểm liền đem chân tướng cùng khả năng phát sinh sự tình nói một lần. Cho ngươi tạo thành khốn nhiễu, thân thể của ngươi xương nhỏ yếu nhược, về sau cần phải nhiều nhúc nhích. Thành Trường An trước mắt cũng không yên ổn, cho nên ta tính toán trước mang bọn ngươi hồi Lũng Tây ở lại. Đợi cho Thành Trường An bình định ra. Cho ngươi thêm nhóm hồi Trường An. Hiện ở loại tình huống này, đưa các ngươi đi, coi như là hại các ngươi, một khi cảm nhiễm ôn dịch, kia chính là tai nạn. Này, của ta bệnh rất khó sao? Lâm Đại Ngọc có chút thương cảm, hình như nhớ tới chính mình phụ thân. Chính là chết bệnh. Không khó, chỉ cần ngươi mỗi ngày theo lấy của ta các thị thiếp cùng một chỗ vận động sẽ không nan. Điêu Thuyền các nàng cũng so ngươi không lớn hơn mấy tuổi, Điêu Thuyền yêu thích khiêu vũ, mỗi ngày xuất một chút mồ hôi. Đối với thân thể thực có chỗ tốt. Hơn nữa đóng cửa lại đến, cũng không có khả năng bị ngoại người biết được. Mỗi ngày vận động nửa canh giờ, tình huống của ngươi cần phải tuần hoàn tiến dần, ngay từ đầu mỗi ngày hai khắc chung là tốt rồi. Phụ lấy thuốc thiện trị liệu, rất nhanh liền có thể tốt, không là vấn đề lớn lao gì, không cần lo lắng. Lục Minh cũng không phải cảm thấy đây là cái gì vấn đề, vì thế thu tay về. Vận động. Khiêu vũ. Những cái này ta cũng không có khả năng. Lâm Đại Ngọc nhíu nhăn xinh đẹp tuyệt trần, thon dài lông mi theo lấy rung rung, rất không hiểu phong tình. Nàng còn không có mở ra, hiện tại vẫn là có vẻ thực non nớt. Có thể đánh cầu lông, hoặc là làm yoga cũng được. Lục Minh cởi mở cười to nói. Đây là ta cấp thê thiếp nhóm phát minh vận động, hai người có thể cầm banh chụp cho nhau đập bay qua đến cầu lông, chơi rất khá. Hơn nữa yoga có thể rèn luyện thân thể tính dẻo dai, nhưng là không có kịch liệt như vậy. Lâm cô nương. Tình huống của ngươi chỉ cần kiên trì cái non nửa năm, có thể khôi phục khỏe mạnh. Nữ hài tử, thân thể khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Đa tạ đại nhân cứu mạng chi ân, suốt đời khó quên. Lâm Đại Ngọc cúi đầu, nàng rất tò mò. Kia một chút cầu lông cùng yoga rốt cuộc là cái gì? Nàng thật có một chút mong chờ, nàng kỳ thật không có bằng hữu, có chút mèo khen mèo dài đuôi. Không có bằng hữu nữ hài tử, là rất cô độc. Không cần khách khí, ta đưa ngươi trở về đi. Tại nơi này còn muốn đợi mấy ngày, ta sáng mai, Minh Nhi, làm Điêu Thuyền cùng Cam Mai các nàng tìm ngươi ngoạn. Không cần cưỡng ép, nhận ủy thác của người trung nhân Việt, đem nơi này trở thành nhà mình là tốt rồi. Lục Minh không có nhân cơ hội động thủ động cước. Loại này thiếu nữ kỳ thật tốt lắm lừa gạt. Chỉ cần đối với nàng tốt, thường thường giảng một điểm chê cười, có thể tù binh các nàng. Cảm ơn đại nhân. Lâm Đại Ngọc nhìn Lục Minh ánh mắt, có chút mặt đỏ thấp phía dưới đầu. Hình như nghĩ tới điều gì. Nàng nhỏ giọng hỏi, đại nhân nhiều như vậy thì thiếp, vì các nàng trả giá nhiều như vậy, là vì sao? Các nàng là của ta thì thiếp, của ta nữ nhân, ta nên cho các nàng hài lòng sung sướng cuộc sống. Ta tận hết khả năng, ngươi nhất định cảm thấy. Ta có nhiều như vậy thì thiếp, là không phải thực tốt sắc. Ha ha, kỳ thật cũng coi như a. Ta yêu thích xinh đẹp nữ nhân. Hơn nữa tập võ người, dục vọng cũng tương đối mạnh liệt. Các nàng thường thường cần phải 3 năm cái cùng một chỗ mới có thể ứng phó ta. Hơn nữa các nàng mang thai lời nói, ta phải tìm khác thị thiếp. Thực sắc tính giả, nhân sinh không nhiều lắm ngắn ngủn vài thập niên, quá để ý người khác ánh mắt, sẽ sống thật sự mệt. Người khác cười ta quá khùng điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Lục Minh nói rất ngụ ngôn triết lý. Rõ ràng nói lên có chút cao thượng, nhưng là có rất phổ thông tiếp đất khí, rất làm Lâm Đại Ngọc cảm thấy cảm giác thân thiết. Thật lâu sau, Lâm Đại Ngọc cũng chỉ là theo lấy Lục Minh đi. Đầu của nàng có chút phiên giang đảo hải. Có chút khó có thể tiếp nhận, lại cảm thấy tại tình lý bên trong, tam quan đang bị chuyển biến. Đại nhân, thật là anh hùng. Ha ha, không cần thường xuyên đại nhân kêu ta, ngươi có thể gọi ta là ca ca. Ta cũng lớn hơn ngươi mấy tuổi mà thôi. Gia phụ chết sớm, bất đắc dĩ, muốn đứng ra gánh vác nhất gia chi chủ trách nhiệm, đây là người nghèo đứa nhỏ sớm biết lo liệu việc nhà a. Lâm cô nương so với cùng tuổi nữ hài tử tới nói, cũng muốn trầm ổn cùng cơ trí không ít. Lục Minh từng chút hướng dẫn Lâm Đại Ngọc, không cần nhiều thời gian dài, hắn liền có thể dùng châm cứu danh nghĩa, dùng chữa bệnh danh nghĩa, đi đem Lâm Đại Ngọc làm lên giường. Lâm Đại Ngọc còn không biết chính mình tại Lục Minh mắt bên trong đã biến thành một đầu tiểu bạch dương, thuần khiết không tì vết tiểu bạch dương, chính chờ đợi Lục Minh đầu này đại hôi lang sủng ái đâu. Đại, ca ca, ân, về sau có nhu cầu gì đều có thể nói với ta. Tìm không thấy ta, hãy cùng Ngọc Lan nói đều có thể. Lục Minh cười đem Lâm Đại Ngọc đuổi về nàng chỗ doanh trại, còn đi vào cùng Lâm phu nhân chào hỏi một tiếng. Đơn giản cấp nàng xem nhìn. Ước định về sau lại cho nàng khám bệnh. Ngày mai bắt đầu dùng chén thuốc, trước bổ một chút, ôn dưỡng thân thể. Trở lại chủ lều trại, Lục Minh thứ nhất thời liền đem Thái Văn Cơ nữ nhân tài ba này cấp nhấn tại giường phía trên thao. Hình như phá lệ phấn khích, cũng không biết có phải hay không nhìn thấy Lâm Đại Ngọc sao động tâm. Mà Thái Văn Cơ bị địch không ngừng che miệng, không cho chính mình lớn tiếng kêu đi ra, này có thể không thích hợp. Lục Minh eo hông nhất đưa. Cung thịt tiến vào một cái trắng mịn lầy lội thông đạo. Lục Minh có thể cảm nhận đến nữ nhân âm đạo bức tường nhúc nhích, như là có vô số chỉ mềm mềm tay nhỏ vỗ về chơi đùa chạm đất minh dương vật. Tùy theo Lục Minh xâm nhập, dương vật bị âm đạo bao vây bộ phận càng nhiều, cảm nhận đến khoái cảm cũng càng nhiều. Đương Lục Minh hoàn toàn đâm đi vào thời điểm thứ khoái cảm này đạt được đến mắt trị số, dương vật đằng trước ngứa, hình như phải có tinh dịch muốn phun ra giống nhau. Đây là Thái Văn Cơ hương vị, thật chặt quá trượt, dâm dịch rất nhiều, cho nên rút ra đút vào thực thuận tiện thoải mái. Văn Cơ, ngươi thật tốt. Lục Minh cúi đầu cùng Thái Văn Cơ hôn môi, mới vừa vặn không thao bao lâu, Thái Văn Cơ hình như liền muốn cao trào. Có chút không kiên nhẫn thao, nhưng cũng làm hắn cảm thấy thực tự hào. Dù sao nữ nhân bị chính mình thao đến thần hồn điên đảo, bị địch đến đã hôn mê, vẫn là một kiện rất cảm giác thành tựu sự tình. Âm đạo bức tường cơ bắp bó chặt chạm đất minh dương vật. Làm Lục Minh thoải mái 10 phần, tại dâm thủy trơn trượt phía dưới Lục Minh không có lực cản, cung thịt đẩy ra tầng tầng lớp lớp tường thịt nhăn nheo, cuối cùng đội lên chỗ sâu nhất hoa tâm, miệng tử cung cùng một tấm miệng nhỏ giống nhau cắn quy đầu mút lấy. Tuổi trẻ chưa sinh dục quá lỗ thịt chính là chặt khít. Ê hèm. A. Phu quân. Ngươi. A. Vui vẻ là được. Thiếp cũng hài lòng. Thái Văn Cơ hai tay tại bên trong mái tóc lung tung sờ soạn. Bị địch đến động tình thời điểm, mông công chủ động điều cao, vừa vặn làm nam nhân dương vật tiến vào chỗ sâu, một tấc xâm nhập, không ngừng gian dâm chính mình mềm mại nộn huyệt. Mỗi một lần quất đánh đều có khả năng lôi ra một mảnh dâm dịch. Bụng va chạm mông công phát ra ba ba ba dâm loạn âm thanh. Vạm vỡ bờ mông rất nhanh chấn động. Giống như máy đóng cọc mỗi một cái đều đem thô đại dương vật rắn rắn chắc chắc đâm vào huyệt dâm chỗ sâu, đứng vững hoa tâm nghiền nát. Đem Thái Văn Cơ thích mắt trợn trắng. Chương 317, luân vì công cụ tình dục công chúa vạn năm công chúa nhíu nhăn mũi ngọc, lều trại trở nên phá lệ dâm mỹ. Nàng ngược lại nhận thấy trượng phu một chút biến hóa, thật giống như là muốn như thế nào. Chỉ sợ Lâm phu nhân và con gái của nàng Lâm Đại Ngọc cũng khó trốn trượng phu ma trảo a. Bất quá nàng lại cũng không thèm để ý, nam nhân háo sắc cũng là không có biện pháp sự tình, hơn nữa trượng phu dục vọng quá mãnh liệt. Các nàng lại không có cách nào thỏa mãn. Tăng thêm Lục Minh quả thật đem các nàng thao vô cùng sảng khoái, có đôi khi mỗi ngày đều thao, mỗi ngày đều đem các nàng hướng đến chết gian, biến thành các nàng đều không có gì dục vọng rồi. Tiểu huyệt đều là sưng đỏ, đau nhói. Có nữ nhân đến cùng một chỗ chia sẻ, tự nhiên là một chuyện tốt. Liếm môi một cái, hướng về thị nữ Kim Khi ngoéo một cái tay. Vạn năm công chúa mở ra hai chân, thị nữ Kim Khi cũng rất chủ động liếm láp tiểu huyệt của nàng. Thuận tiện đợi lát nữa Lục Minh địch nàng, đều không cần trơn trượt, liền trực tiếp có thể thao. Đi thẳng vào vấn đề, liên quan rốt cuộc, trực tiếp hưởng thụ nguyên thủy nhất sung sướng. Lục Minh thở hổn hển, một bên hôn môi một bên địch huyệt cho hắn mang đến xung kích thật sự là quá mãnh liệt. Thích đến hắn có chút cảm giác da đầu tê dại. Một đợt nhận lấy một đợt, giống như nước thủy triều trào tới nhanh cảm giác. Cái loại này dương vật bị kín không kẽ hở thịt bộ bọc lấy, bốn phương tám hướng âm đạo tường thịt tại chen ép, không ngừng lôi kéo. Âm đạo tường thịt hấp thụ tại côn thịt phía trên, phản phất là một đám tiểu tiểu giác hút, tại quất đánh thời điểm sinh ra muốn ngừng mà không được xúc động tê dại, giống như bị điện giật cảm giác, làm người ta thật lâu khó có thể quên. Lại hận không thể gia tốc đi chấn động đòi lấy càng nhiều khoái cảm. Lại tăng thêm bên cạnh còn có hai cái mỹ nhân ở cho nhau an ủi, một loại phóng túng làm tình tập thể thịnh yến, làm hắn eo ở giữa có chút tê dại rồi. Dâm loạn không khí, bị người khác nhìn chăm chú, cái loại cảm giác này là bắn rất nhanh. Lục Minh cũng không có ý định kiềm chế chính mình, thao không sai biệt lắm, gần 10 phút, 20 phút bắn, đó là hoàn mỹ nhất. Bắn lại nhiều lại nồng. Ký có thể hưởng thụ thuần túy nhục dục, lại không có khả năng quá độ phóng túng thương thân. Bên trong thân thể quay cuồng tê dại đem toàn thân làm cho tốt giống như điện giật nhức mỏi, thích đến mỗi một tấc ngọc cơ đều phát ra thỏa mãn tiếng rên rỉ. Làm nàng lưu luyến quên về. Nhận thấy nam nhân quất cắm tốc độ đột nhiên tăng nhanh, nàng cũng theo lấy nâng lên mông cong, còn hơi hơi vặn vẹo vòng eo, làm quy đầu cắm vào lúc tiến vào có thể nghiền nát tử cung của mình miệng, chính là hơn 10 lần về sau. Nàng cao trào. Lại lần nữa trải nghiệm đến toàn thân tê dại đến trình độ cực cao khoái cảm, từng cổ âm tinh trào ra, tưới tại quy đầu phía trên, rung rẩy âm đạo tường thịt dưỡng như muốn đem côn thịt cấp bấm giống nhau. Ấm áp mềm mại bao bọc. Côn thịt cùng thịt mềm lẫn nhau ma sát nóng lên, không chỉ có là nữ nhân, chính là nam nhân cũng có khả năng cảm giác được thật thoải mái, thật phong phú. Quy đầu thượng tê dại như điện lưu giống như, chớp mắt truyền đến đầu óc, kích thích da đầu một trận rung lên. Eo hông bản năng rất nhanh chấn động, muốn ma sát ra càng nhiều khoái cảm. Thật là thoải mái. Bắn. Văn cơ. Cho ta sinh đứa bé a. È hèm. Phu quân. A. Bắn a. Lục Minh rống giận một tiếng, đem côn thịt đưa đến thái văn cơ bên trong thân thể chỗ sâu. Ba kỷ. Ba kỷ. Côn thịt một lần cuối cùng quất đánh, mang theo mạnh mẽ lực đánh vào thật sâu cắm vào lỗ thịt chỗ sâu, quy đầu càng là đẩy ra đóng chặt miệng tử cung, trực tiếp đột tiến thành thục nóng cháy khéo léo tử cung. Giống như một tấm miệng nhỏ tại gắt gao cắn quy đầu, mãnh liệt tê dại làm nam nhân hổ eo chấn động, côn thịt kịch liệt nhảy lên. Nóng bỏng tinh dịch cùng với thật lớn lực đánh vào bắn vào thái văn cơ tử cung bên trong. 3 3 3 Một đợt nhận lấy một đợt, giống như không có phần cuối. Nóng bỏng tinh dịch nhiều cùng sóng biển giống nhau, đem khéo léo tử cung toàn bộ chiếm cứ, còn liều mạng hướng đến ống dẫn trứng cùng buồng trứng chui vào. Một đợt sóng lực đánh vào độ vỗ tại mềm mại mẫn cảm tử cung tường thịt phía trên. Khiến cho thành thục mê người thân thể yêu kiều từng đợt giật giật co giật, âm đạo co lại vô cùng nhanh đến, hoa tâm càng là trào ra từng cổ âm tinh hồi báo. Lục Minh còn dùng lực run run hai cái, bảo đảm tinh dịch toàn bộ bắn vào thái văn cơ bên trong thân thể. Nhìn ánh mắt mê ly, biểu cảm thực hưởng thụ thái văn cơ. Nội tâm của hắn dần dần thăng lên một cổ đặc hơn tự hào cảm giác, còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, thái văn cơ đối với hắn xem nhẹ, nhưng bây giờ bởi vì gả cho chính mình mà hầu hạ chính mình. Đem nữ nhân quyến rũ bày ra tinh tế, lại như thế nào lãnh đạm, vẫn là muốn bị chính mình DCM. Xì. Nga. Tùy theo Lục Minh cắm vào, vạn năm công chúa A xong một tiếng, bị Lục Minh ôm hôn môi, hạ thân bắt đầu nhanh chóng va chạm. Một điểm tạm dừng đều không có. Bên trong thân thể phong phú làm nàng kìm lòng không được rên rỉ thành tiếng, quá thích. Thật chặt. Thật sự sảng khoái. Trước ngực hai luồng đại bánh mì như thế no đủ, tùy theo chính mình va chạm mà không đoạn cao thấp lay động. Lay động kinh người độ cong đường cong. Bàn tay to dùng sức bóp hai bên khéo léo kiên đỉnh cặp mông, cố hết khả năng đem côn thịt cắm đến chỗ sâu nhất. Kỳ trương giống như miệng nhỏ bình thường gắt gao mút hút quy đầu hoa tâm phun ra nóng cháy dâm dịch. Cùng với run run thân thể yêu kiều, tường thịt hung hăng kẹp chặt, nếu không là hắn mới bắn quá một lần, thiếu chút nữa liền đem tinh dịch của hắn đều cấp kẹp đi ra. Hổ eo hung hăng nhất đưa, xì. Một chút cắm đến chỗ sâu nhất. Thậm chí đẩy ra đóng chặt miệng tử cung, dẫn tới vạn năm công chúa một trận nổi điên run rẩy, mở cung đau đớn cũng không là tốt như vậy thụ. thường thường chỉ có sinh con thời điểm mới có thể mở ra, bây giờ bị cưỡng ép mở ra. Vậy khẳng định là thực đau đớn. Sau đó vạn năm công chúa càng đau, Lục Minh lại càng hưng phấn, hắn cảm giác được dương vật bị gắt gao hấp thụ, bên trong miệng nhỏ liên tục không ngừng nhúc nhích, cho dù là không hút đưa, cũng có một loại trình độ cực cao khoái cảm truyền đến. Ô ô! Vạn năm công chúa mở to hai mắt nhìn, mở cung mùi vị cũng không là như vậy khoái trá, đau đớn cũng sung sướng. Ba ba ba! Thô to cung thịt tại màu mỡ âm hộ tiến lui lui, mỗi lần đều muốn phấn nộn môi mật mang vào mang ra khỏi. Mỗi lần tiến vào đều hưởng thụ âm đạo tường thịt nhăn nheo ma sát, khe rãnh tung hoành mang đến vô tận khoái cảm, âm đạo phần cuối thỉnh thoảng truyền đến một trận hấp lực, dường như muốn đem tinh dịch cứng rắn hút ra. Lục Minh nhấc tay viện chặt vạn năm công chúa eo. Một tay bắt lấy đầu nàng phát, phần eo kịch liệt run run, tựa như một cái ít nhất kỵ sĩ giống nhau, tại tình yêu chiến trường phía trên đánh thẳng về phía trước. Chịu đựng. Muốn bắn. Lẳng lơ nương tử. Vạn năm công chúa cắn răng thừa nhận trượng phu xung kích. Hoàn toàn luôn vì phát tiết thú tính công cụ. Làm hơn 100 phía dưới, Lục Minh lại lần nữa rống giận một tiếng, to dài côn thịt toàn bộ cắm vào vạn năm công chúa âm đạo. Chỉ nghe được vạn năm công chúa thảm kêu một tiếng, cái bụng đều bị nhô lên một đám thật cao độ cong. Kia rõ ràng chính là dương vật hình dạng. Toàn bộ tử cung đều bị dương vật đỉnh một trận di chuyển vị trí, quy đầu đột phá đến khéo léo tử cung bên trong, rung rẩy phun ra đại lượng tanh hôi tinh dịch, một cổ nhận lấy một cổ. Một đợt nhận lấy một đợt, vô cùng vô tận tinh dịch đem tử cung bao phủ, đồng thời bởi vì quy đầu ngăn chặn miệng tử cung, cơ hồ là chỉ có thể bị bắt khuếch trương tử cung đến cất chứa càng nhiều mới mẻ tinh dịch. 3 3 3 Một đợt nhận lấy một đợt. Giống như không có phần cuối. Nóng bỏng tinh dịch nhiều cùng sóng biển giống nhau, đem khéo léo tử cung toàn bộ chiếm cứ, còn liều mạng hướng đến ống dẫn trứng cùng buồng trứng chui vào, muốn tìm được mới mẻ trứng tiến hành cưỡng gian thụ thai. Một đợt sóng lực đánh vào độ vỗ tại mềm mại mẫn cảm tử cung tường thịt phía trên. Ước chừng phun ra hơn một phút đồng hồ mới dừng lại đến, vạn năm công chúa cái bụng đã cao cao nổi lên, nhìn thật giống như mang thai tứ năm tháng giống nhau. Còn một trận thất thần, lè lưỡi bộ dáng, cực kỳ giống bị chơi hỏng búp bê. Chương 318, Lưu Kỳ tác dụng. Lưu Kỳ tại thành Trường An bên trong uống lên một đêm hoa tửu, còn chơi cái cô nương, thích cái kia là một cái thông thấu. Bất quá hắn cũng không có quên sứ mạng của mình. Chính là tản ra ai không giao tiền, vậy nếu là ôn dịch truyền đến Trường An, sẽ không cho ai chữa bệnh. Ôn dịch thuộc về là không có người có thể trị, một khi dính nhiễm, kia là bất tử đều tàn phế. Sáng sớm hôm sau, Giả Chính liền tìm được Lưu Kỳ. Mời hắn đi ra thành, đi mời Lương Châu Mục Lục Minh đến phủ thượng cho hắn huynh trưởng chữa bệnh. Có chút thời điểm hận không thể đối phương đi tìm chết, cũng không thể làm như vậy, thủ túc tương tàn, nếu liền huynh đệ đều không bảo vệ. Ai còn tin tưởng ngươi có thể có danh dự đâu này? Lưu Kỳ xem như chiếu hậu nhi tử không nhất sai một cái, đây cũng chỉ là tương đối mà nói. Làm một cái nhị thế tổ, hắn trên cơ bản chính là cùng Tiết gia Tiết Bàn không có bao nhiêu khác biệt. Bởi vì Tiết Bàn cũng là không học vấn không nghề nghiệp đưa đến Tiết gia suy tàn, nếu như không phải là bởi vì tứ đại gia tộc đều là cho nhau đám hỏi, đồng khí liên chi, chỉ sợ sớm đã bị tóm thâu. Tiết Di Mụ cùng Vương Phu Nhân là thân tỷ muội, mà cổ mẫu lại là theo sử gia gả, cổ phủ lại tính toán cùng Tiết gia đám hỏi, quan hệ rắc rối phức tạp. Theo bên trong này liền có thể nhìn ra được, thế gia huân quý quan hệ phức tạp. Tựa như Dương Bưu thê tử là Viên thị trưởng nữ. Hai gia tộc từng là cạnh tranh, lại là hợp tác, không có tuyệt đối thiện ác, chỉ có lợi ích. Lưu công tử, là muốn trước hướng ngoài thành quân doanh sao? Không bằng tổng cộng đi tới như thế nào? Giả Chính làm người vẫn là có thể. Xem như nhiều như vậy con em thế gia bên trong, tương đối có thể trầm xuống tâm đến người. Chính là nề hà đấu tranh kinh nghiệm không nhiều lắm, tại quan trường phía trên cũng không có nhiều như vậy khách khí, chỉ có nhìn không tới đao quan kiếm ảnh. Hắn xem như huyện lệnh, liền một cái huyện thành đô trưởng cầm không được, còn có thể nói cái gì đó. Lưu Kỳ còn có một chút mắt say lờ đờ mắt nhập nhèm, nhưng là nghĩ tới chính sự, hắn liền một cái giật mình. Không có hắn, bởi vì chính mình nhỏ nhất. Thủ nhất yêu thương muội muội Lưu Linh bị phụ thân gả cho Lục Minh làm thiếp. Một cái đường đường vương gia nữ nhi, cư nhiên bị nạp thiếp, này là bực nào nhục nhã. Nhưng là ai bảo Lục Minh đã có ba cái thê tử, cho dù là còn có một cái chưa quá môn. Cũng không thể cường nhân khóa nam. Về sau có thể hay không tay dựa đoạn đem thứ không có một người bối cảnh phụ nhân kéo xuống đến, chính mình thượng vị, kia đều là về sau sự tình, bây giờ là tuyệt đối không thể làm như vậy. Nhất là đương Lục Minh đem Lưu Linh cưới về sau, đêm đó liền đem nàng cấp địch. Cái này không phải là trọng điểm là ngày hôm sau Lưu Kỳ bọn hắn tám nhân huấn luyện liền lật lật gấp mấy lần, không đạt được liền không có thể ăn cơm. Nhiệm vụ làm không tốt liền phạt trạm, một ngụm thủy cũng không thể uống. Trực tiếp tại Thái Dương phía dưới đứng lấy, thẳng đến ngất đi mới thôi. Phương pháp tuy rằng tàn khốc, nhưng là mọi người là bị ép đi ra. Tiềm lực đều tại, chỉ là không có hữu hiệu thủ đoạn mà thôi. Ít nhất Lưu Kỳ cho rằng đại ca của mình Lưu chắc chắn không nhịn được khuất nhục chạy trốn, kết quả không nghĩ đến, hắn cư nhiên cắn răng kiên trì xuống. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình, trong này, chính mình vị ấy hiền lành mẫu thân. Nhưng là có không ít công lao. Lưu Kỳ rất rõ ràng, mẫu thân mình đối với Vu đại ca thiên vị, hơn nửa tay của mẫu thân đoạn, đó là phụ thân vài cái thiếp thất đều là câm như hến, phía trước đã có vết xe đổ rồi, được sủng. Không có quan hệ, nhưng là được sủng sau kỵ mặt chính thê, hiện tại mộ phần thao đều cao vài thước. Vừa nghĩ đến Lục Minh bàn giao nhiệm vụ, Lưu Kỳ lập tức lên tinh thần, cũng là cười tủm tỉm nhìn Giả Chính, Giả đại nhân chào buổi sáng nè. Thật sự là xảo. Ta quả thật phải đi về quân doanh, Giả đại nhân không còn trong thành tìm kiếm thầy thuốc cấp lệnh huynh chẩn bệnh, vì sao phải đến ngoài thành đây? Giả Chính là thấy đối phương Na Hồ bất khai đề Na Hồ, ngón tay nhéo nhéo cầm thượng chòm râu. Thành Trường An bên trong, có thể bị gọi là thần y, chỉ có Lương Châu Mục Lục đại nhân, lúc này đúng là đi về phía đại nhân tạ tội, thỉnh đại nhân vì gia huynh chẩn bệnh. Nga! Ha ha, ta ngược lại đã quên, ngươi vậy không biết sống chết huynh trưởng đắc tội Châu Mục đại nhân. Lưu Kỳ nhìn chung quanh nhìn, hình như xác nhận có hay không những người khác, theo sau mới nhỏ giọng nói, Giả xá xong đời. Châu Mục đại nhân rất tức giận, cũng thực mang thù. Ngày xưa Ngô Khung dựa vào đại tướng quân hoành hành vô kỵ, chống đối Châu Mục đại nhân. Kết quả đây. Cửa nát nhà tan a. Một nhà hơn 10 miệng đàn ông bị chém giết hầu như không còn, nữ nhân luôn vì đồ chơi, ai, thật sự là thảm a. Này! Chẳng lẽ vốn không có uyển chuyển giải cứu phương pháp sao? Giả Chính vừa nghe. Có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Này mẹ nó cũng quá dọa người một điểm a. Nhưng là đảo mắt nhìn đến Lưu Kỳ kia không che giấu được vui sướng khi người gặp họa nụ cười về sau, tâm lý một trận căm tức, này mẹ nó cũng quá mức một chút a. Nghĩ lại, nại tính tình, nhịn xuống cơn tức, không biết Lưu công tử nhưng có kế sách thần kỳ. Kế sách thần kỳ không dám nhận, nhưng là biện pháp lúc nào cũng là có. Đại nhân yêu thích nữ sắc, nghe nói cổ phủ có Trường An 12 kim xoa. Tùy tiện chọn một cái đưa cho đại nhân, tăng thêm lương tiền đúng chỗ, thi thư điển tịch, đồ cổ văn vật linh tinh, thái độ bãi chính, đại nhân nói không chừng liền tha thứ các ngươi. Ha ha, đại nhân nhưng khi thế hào kiệt, trăm năm khó được nhất ngộ kỳ nam tử. Chính là thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, không gì làm không được. Hơn nữa, ăn mềm không ăn cứng a. Lưu Kỳ giọng điệu có chút trêu tức, nhưng là không phải không thừa nhận, xác thực rất có đạo lý. Ngươi cũng đã biết, Châu Mục đại nhân lúc trước chỉ đã dùng 2.000 tân biên binh lính liền đánh tan vạn người Hoàng Cân. Kia một chút đều là lẻn nhiều năm, thủ pháp mặt già tàn nhẫn tặc người, cho dù là quận binh cũng không là đối thủ. Lấy yếu thắng mạnh bất quá là Châu Mục đại nhân quan huy sự tích một trong, hơn nữa đại nhân y thuật độc nhất vô nhị. Trị lý phía dưới, sản nghiệp ngày kiếm đấu kim. Hừ hừ, nếu như ta là các hạ, khẳng định có thể nghĩ biện pháp cùng đại nhân kết thành thân gia. Giả huyện lệnh, bây giờ ngươi có từng chân chính nắm giữ Đỗ Lăng huyện. Chỉ cần cùng đại nhân liên hợp. Đừng nói là Đỗ Lăng huyện rồi, về sau Trường An hoặc là Kinh Triệu Doãn đều không là vấn đề. Đại nhân nhưng là bệ hạ trước mắt hồng nhân, Lương Châu Mục, Phò Mã Gia, giả huyện lệnh, ta nói tận ở đây, đây chính là ngàn năm một thuở tốt thời điểm a. Lưu Kỳ tiếp tục mê hoặc nói, nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, chính là tản lời đồn, đe dọa kia một chút thế gia. mà nghe nói tứ đại gia tộc Mỹ không ít người, Lục Minh cũng biểu hiện rất mãnh liệt hứng thú. Lưu Kỳ biết Lục Minh yêu thích nữ nhân. Thiếu nữ, người vợ, thục nữ đều là người tới không sợ e ngại người không đến. Cho nên hắn liền rất vui lòng đảm đương ma cô, cấp Lục Minh kéo da đầu. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, ông chặt Lục Minh đùi, kế thừa phụ thân tước vị. Cho dù là thừa kế, về sau đều có khả năng cùng Lục Minh thân mật hợp tác, ít nhất tương lai không cần lo lắng suy tàn. Hừ, mẫu thân đại nhân, tính là ngươi bất công, ta cũng không có khả năng nhận thua. Ta cái kia đại ca. Căn bản cũng không biết, cái gì gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Chương 319, điêu thuyền sáng sớm giả chính đương nhiên không có khả năng bởi vì đối phương một phen mà thay đổi ý tưởng, nhưng là nội tâm cũng không vô xúc động. Trước mắt hắn địa vị thực lúng túng. Quan chức không cao không thấp, hơn nữa xem như Vinh Quốc phủ người kế thừa, hắn cần phải bò rất cao một chút. Huynh trưởng giả xá là một cái hỗn trướng, nếu không người kế thừa vị trí cũng rơi không đến đầu của hắn phía trên. Đa tạ Lưu công tử chỉ giáo. Ngày khác tất có sở báo. Giả chính mặc kệ như thế nào nghĩ, hay là trước nói lời cảm tạ, hắc, đâu có. Nếu giả huyện lệnh nữ nhi gả cho Châu Mục đại nhân, đổ hay là ta cần phải dựa vào ngươi đâu. Lưu Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười, hắn là có nữ nhi, nhưng là nữ nhi còn nhỏ, bằng không cao thấp cũng đưa đến Lục Minh trên giường đi. Lúc này Lục Minh cũng không có thời gian rỗi đi quản chuyện này, buổi sáng chưa tỉnh lại là nam nhân dục vọng mãnh liệt nhất thời điểm thực cần phải một cái ấm áp lỗ thịt để phát tiết thú tính. Mở to mắt liền nhìn đến tuyệt mỹ trung mang theo một tia tính trẻ con điêu thuyền đang tại vuốt ve ngực của hắn cơ. Thấy nàng sau còn nóng tình đưa lên môi thơm, một bàn tay đã bắt đầu vuốt ve hắn côn thịt phía trên hạ tuốt chuyển động. Phu quân, tảo an. Hí. Thiền, ta muốn thao ngươi. Lục Minh âm thanh có chút khàn khàn, đối mặt một cái kiều mị tuyệt mỹ thiếu nữ. Ai đều không thể kháng cự. Ân. Phu quân. A. Ê hèm. Điêu thuyền bị đè ở dưới người, Lục Minh có chút thô bạo chen vào. May mắn nàng phía trước cũng đã vụng trộm thủ dâm tự an ủi, đem chính mình làm ướt át, theo Lục Minh lâu như vậy. Nàng sớm liền hiểu nam nhân tính cách, một khi tại nàng nơi này qua đêm, sáng sớm hôm sau nhất định là muốn điệp nàng. Cơ hồ là một lần không rơi, hung hăng điệp nàng nửa canh giờ, mới có thể bắn đến trong thân thể của nàng. Theo sau nghênh ngang mà đi. Chỉ thấy một cái cả vật thể tuyết trắng mỹ nhân đặt ở giường xếp phía trên, hai đầu tuyết trắng chân đẹp bị kháng tại bả vai phía trên, tùy theo nam nhân rút ra đút vào, trong suốt lóng lánh gót ngọc thỉnh thoảng mở ra thỉnh thoảng cuộn mình. Hướng đến gan bàn chân phương hướng cuộn mình, gan bàn chân nổi lên một tia nếp nhăn, có vẻ rất mỹ cảm. Miệng nhỏ thổ khí như lan, điêu thuyền cao giọng rên rỉ, không có dâm đảng kêu la dâm ngữ, chỉ có kịch liệt thở gấp, phối hợp mê say thần sắc. Nam nhân kia nhìn đều có khả năng thú tính đại phát. Khoái cảm tại một đợt truyền đến, cảm giác quá mãnh liệt, ẩn ẩn lại có điểm nghĩ muốn cao trào dấu hiệu. Ừ. A. E hèm. Nga. Vù vù. Dương vật truyền đến khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Vốn là có chút muốn phun ra Lục Minh có chút không nhịn được, động tác càng ngày càng thô lỗ. Dương vật tại kín không kẽ hở lỗ thịt bên trong không ngừng quấy rút ra đút vào, đem trong suốt dâm dịch quấy thành bọc mép, lôi ra lại cắm vào. Một chút chồng chất tại giao cấu chỗ. Điêu thuyền không nhớ rõ chính mình cao trào bao nhiêu lần, chỉ biết là thân thể giống như cách mỗi một đoạn thời gian liền một mực giật co giật, cái loại này sung sướng đến linh hồn cũng không phải là cảm giác thật sâu khắc ghi tại trong não. Chỉ sợ sẽ là chết cũng sẽ không quên rồi. Trứng ngỗng vậy to lớn quy đầu đánh thẳng về phía trước, điên cuồng công kích vậy điệp nàng mẫn cảm tới cực điểm hoa tâm, lần một lần hai vô số lần, giống như vô cùng vô tận thể lực. Đem nàng mang hướng cực nhạc thế giới trong đó. Cao trào qua đi, điêu thuyền thở ra một hơi, nữ nhân đặc hữu mê say phong tình làm nàng nhìn dị thường tao mị, nhìn Lục Minh tâm tình phấn khích không thôi. Ba ba ba. Đen thui dương vật cùng tuyết trắng làn da hình thành mãnh liệt ký thị cảm giác. Mỗi lần quất cắm, thân thể nữ nhân liền thích một trận nhảy lên, mồ hôi đầm đìa bộ dáng đem nữ nhân độc đáo mùi thơm cơ thể vị tỏa ra tại trong không khí, cùng giao cấu sinh ra tanh hôi nội tiết tố hương vị hình thành mãnh liệt xuân dược. Cánh tay vừa nhấc trực tiếp đem nữ nhân chân đẹp mang lên trước mặt, nhấc miệng ngậm chặt tinh xảo chân ngọc, miệng rộng ngậm phấn ụt ụt trân châu gót ngọc, đầu lưỡi tham lam mút hút, muốn đem ngũ căn mỹ vị mềm mại nuốt vào bụng. Một bên cắn ngón chân một bên ân ái, quy đầu tê dại càng thêm mãnh liệt. Lục Minh thích nhất chính là như vậy điệp, chân đẹp cũng phân là nữ nhân, nếu như là nữ người da đen, hắn khẳng định không có khả năng làm như vậy. Nếu bạch ngọc mỹ nhân, trắng nõn chân ngọc hãy cùng tác phẩm nghệ thuật giống nhau, tâm lý không có khả năng sinh ra một tia phản kháng. Liền quy đầu đều cảm giác bị một trận siết chặt bao bọc, mỗi lần cắm vào đều phải đẩy ra từng tầng một nếp nhăn mới có thể đến hoa kính chỗ sâu. Nóng cháy độ ấm dường như muốn đem đại dương vật đều bùng cháy lên, cố tình dâm dịch lại mang đến một tia thanh lý sảng khoái, bị lửa nóng thịt mềm cùng lạnh lẽo dâm dịch một lạnh một nóng kích thích, giống như trải nghiệm đến trong truyền thuyết băng hỏa lưỡng trọng thiên giống nhau. Sắp tới, Lục Minh tại loại này cực độ phấn khích phía dưới, eo hông ma ý càng ngày càng mạnh, đều đến lúc này, rút ra bắn liền không lễ phép. Tuyệt mỹ điêu thuyền, nên bị hắn muốn làm bụng lớn. Liên tục gian dâm, hắn là ký muốn nhiều thao điêu thuyền một đoạn thời gian. Lại khát vọng điêu thuyền có thể mang thai, hai loại hoàn toàn khác biệt mâu thuẫn tâm thái. Chỉ có dùng tinh dịch chiếm cứ tử cung của nàng, làm nàng cấp chính mình nối dõi tông đường, đã sinh đứa nhỏ, mới xem như chân chính chiếm giữ. Hơn nữa gian dâm thiếu nữ mang tới khoái cảm. Làm trước kia không dám làm sự tình, một loại vi phạm đạo đức xúc động thúc giục hắn dùng sức hướng bên trong cắm vào. Điêu thuyền đều bị làm le lưỡi rồi, hoa tâm bị quy đầu liên tục va chạm, liền mang theo non nớt miệng tử cung cũng bắt đầu hơi hơi mở ra. Nghênh tiếp nam nhân nóng cháy nồng đặc tinh dịch. Thiền. Mang thai a. Bắn chết ngươi. Thao đến ngươi. Già đi. Mới thôi. Lục Minh nhìn trước mắt chân ngọc, tâm thần kích động phía dưới, cắn một cái điêu thuyền trắng nõn nộn chân gót ngọc. Va chạm tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như hận không thể đem điêu thuyền cấp tươi sống địch chết, hai người giao cấu địa phương, âm đạo tiết ra dâm dịch đều bị tốc độ cao côn thịt quất cắm thành bọc mép, chồng chất tại côn thịt gốc rễ. Trong không khí phiêu đãng đậm đặc mùi tanh tưởi nội tiết tố vị. E hèm. A. Phu quân. A. Thiền, có thể. Gả cho. Phu quân. Chính là. Thiền nhi vinh hạnh. E hèm. Bắn vào đi. Đem. Đậm đặc. Sữa trắng. Bắn vào. Thiền nhi thân thể. Thiền, muốn cấp phu quân. Sinh thật nhiều thật nhiều. Đứa nhỏ. A. Điêu thuyền nhìn cắn chính mình ngón chân trượng phu, kia điên cuồng mê luyến bộ dáng có vẻ thực điên cuồng. Điều này làm cho nàng thực tự hào, chính mình trượng phu đối với mình là như thế mê muội. Âm đạo bắt đầu kịch liệt giật giật, một cổ nóng rực nhiệt lưu đột nhiên trào ra, nhanh chóng bao vây Lục Minh côn thịt, Lục Minh bị sóng nhiệt hướng run run. Vốn là eo hông tê dại liền rất mãnh liệt, bị như vậy đâm một phát kích, lập tức liền nhịn không được. Lục Minh đem côn thịt cố hết khả năng hướng đến bên trong cắm vào, tùy theo một tiếng thỏa mãn trống giận, từng cổ nóng bỏng xuất tinh giống như viên đạn phun đi ra. Một vòng thịt bộ nhăn nheo gắt gao co lại đem côn thịt bao bọc tại bên trong bóp chặt. Đồng thời tử cung cũng theo lấy rất nhanh khuếch trương, nồng bạch tinh dịch rót vào tử cung, vội vã sử tử cung tiếp tục khuếch trương. Để cất chứa tinh dịch. Tuyết trắng bằng phẳng bụng cũng tùy theo lồi ra, dưới bụng gân xanh rõ ràng có thể thấy được, cơ hồ có thể nhìn đến tử cung bị tinh dịch bị xanh bạo. Điêu thuyền dùng sức câu nhanh ngón chân, tay ngọc gắt gao bắt lấy Lục Minh cánh tay. Bởi vì hưng phấn nguyên nhân, móng tay đều thật sâu lâm vào cơ bắp bên trong. Ngẩng đầu, nhìn hai người giao cấu chỗ, chính mình trơn bóng hạ thân bị nồng đậm lông mu ngăn trở, còn có thể nhìn thấy mấy cây lông mu dính lấy dâm dịch dán tại chính mình tuyết trắng làn da phía trên. Là chói mắt như vậy. Này một bộ dáng thật sự là quá mắc cỡ, tao khí dọa người, này vẫn là chính mình sao? Bên trong thân thể côn thịt còn tại nhất nhảy, mỗi lần nhảy lên đều là mạnh như vậy lực, có thể nhẹ xác xác thật thật cảm nhận đến. Tử cung bức tường bị tinh dịch xung kích thật thoải mái. Chương 320, giả chính tới chơi Lục Minh đã rời đi, điêu thuyền còn nằm trên giường thật lâu, tùy ý thị nữ đánh nhau nước ấm cho nàng chà lau hạ thân. Chính là nồng đậm tinh dịch không ngừng tràn ra. Số lượng nhiều lắm, như thế nào lau đều lau không nhanh chóng. Thị nữ cũng là nhịn không được thè lưỡi, nàng cũng bị điệp qua, chỉ là không có khoa trương như vậy xuất tinh lượng, này đều nhanh ấn cân tính toán a. Nghỉ ngơi đã lâu, Điêu Thuyền mới đứng dậy. Nhìn chính mình 10 căn phấn ụt ụt ngón chân hiện đầy dấu răng vết cắn, có chút sưng đỏ. Vú sữa thượng cũng là hiện đầy vết hôn. Những thứ này đều là cùng Lục Minh Hoang ái sau dấu vết, làm một cái thị thiếp, có thể cho nam nhân như thế mê muội. Cũng để cho nàng cảm thấy rất vinh hạnh. Hơn nữa cần phải may mắn chính là, nhị phu nhân cùng tam phu nhân đều không có biểu hiện ra địch ý, trượng phu bên người nữ nhân đều có điểm đặc sắc, còn có một cái tên là Phùng Cầm thiếu nữ. Cũng là dung mạo không thua ở nàng, hơn nữa còn có mẫu thân của hồi môn xem như ưu thế, so nàng cái này cô gia quả nhân mạnh hơn rất nhiều. Trước mắt hậu cung đã chia làm vài cái đoàn thể nhỏ, bình thường trò chuyện đến, cũng có báo đoàn sưởi ấm ý tứ. Vạn năm công chúa, Thái Văn Cơ cùng với Trương Ngọc Lan ba cái hảo khuê mật là cùng một chỗ, Ngô Hiện mẹ con cùng Dương Liên lại là cùng một chỗ, khác đều là mẹ con cùng một chỗ. Mà Điêu Thuyền là cùng Châu Thị cùng một chỗ. Một mình cá nhân, không báo đoàn sưởi ấm cuối cùng cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Lục Minh cũng cùng Vạn Năm Công Chúa và Thái Văn Cơ nói qua, các thị thiếp chỉ cần không phải là không thủ nữ tắc, kia sẽ không cần đi quản các nàng. Hơn nữa đánh cầu lông luyện yoga những cái này không tính là bại lộ, không nên đi muốn làm cung đấu, hắn sẽ rất không hài lòng liền muốn điệp chết các nàng. Thái Văn Cơ liền không nói, điềm tĩnh không gây chuyện tài nữ. Mà Vạn Năm Công Chúa là thật có một chút sợ hãi. Lục Minh nhưng là thật hội thao chết nàng. Hậu cung an ổn, mới có thể thải kỳ bay phiêu. Lục Minh cũng không nghĩ chính mình yêu thích nữ nhân, một ngày nào đó đã không thấy tăm hơi, này cũng không là một chuyện tốt. Không bao lâu, Điêu Thuyền chợt nghe theo Lục Minh phân phó, đi tìm Châu Thị, sau đó đang đi tìm Lâm Đại Ngọc. Lục Minh nghĩ thao Lâm Đại Ngọc, vì thế làm Điêu Thuyền đi liên lạc cảm tình, giáo nàng yoga cùng đánh cầu lông, từng chút lung lạc nàng. Ăn mòn nàng. Điêu Thuyền cũng hy vọng có thể được đến Lâm Đại Ngọc tình hữu nghị, ít nhất cùng một chỗ hội an toàn một chút. Không đi tranh, không đi thưởng, có đôi khi cần phải một điểm ban thời điểm bận rộn, còn có thể đi làm. Nhân phi cỏ cây thục có thể vô tình, huống hồ thị nữ cũng có gia đình, thăng chức rất nhanh về sau, khó tránh khỏi sẽ có một chút cần phải giúp đỡ. Nhất là thiếp thân thị nữ, đó là tương đương với nửa nữ chủ nhân, là muốn trợ giúp nữ chủ nhân tranh quyền đoạt lợi. Lục Minh tại Trung Quân lều trại xem sách tịch, cầm lấy một tờ giấy trắng, viết danh sách, phía trên là một chút huân quý cùng thế gia tên. Chủ công, Giả Chính đến đây, tại bên ngoài chờ, còn có Lưu Kỳ đã ở. Ân, làm bọn hắn tiến đến. Lục Minh cũng không ngẩng đầu lên, đem giấy trắng cất xong. Một hồi, Giả Chính liền cùng với Lưu Kỳ tiến vào. Bái kiến Châu Mục đại nhân. Giả Chính không phải không thừa nhận, chính mình sống hơn nửa đời người, ngược lại không bằng một thiếu niên bò cao. Hắn cũng không biết đây là một loại thỏa hiệp, Lục Minh xem như phò mã gia cùng Linh Đế tâm phúc, muốn cho hắn đi giải quyết ôn dịch loại này căn bản cũng không có nhân có thể giải quyết sự tình, vậy cần phải thăng quan. Mà quan trường thượng kiên kỵ nhất đúng là tuổi còn rất trẻ. Quá trẻ tuổi, sẽ có vẻ bên người đại thần rất ngu ép, bọn hắn hao tốn nửa đời người mới leo đến vị trí này. Một cái mao đầu thiếu niên hiện tại hãy cùng bọn hắn ngồi ngang hàng với, thậm chí so với con của bọn họ còn trẻ hơn. Lòng đố kỵ từ trước đến nay cũng không phải là nữ nhân độc quyền, nam nhân đố kỵ, vốn không có nữ nhân chuyện gì. Tuổi trẻ, đại biểu khó có thể thượng vị. Đặc biệt trúng tuyển, còn cần có quyết đoán cùng năng lực. Nếu như chính xác là muốn thống suất Lương Châu. Lục Minh thủ hạ nhân tài thiếu thốn, kỳ thật chính là một loại khuyết điểm. Năng lực không đến vị, chỉ biết đem thành thị biến thành hỏng bét, dân cư xói mòn càng thêm nghiêm trọng. Đến cùng đến, còn không phải là muốn cùng thế gia đại tộc hợp tác. Đây là cơ hội, phía dưới thực quyền vị trí bị thế gia đại tộc đệ tử chiếm cứ, như vậy Lục Minh chiếm cứ một cái Lương Châu mục cũng sẽ không là chuyện gì. Trao đổi ích lợi, nghĩ ngược lại rất tốt, cũng rất tốt. Nhưng là, bọn hắn quên mất một điểm. Nếu Lục Minh không cần bọn hắn người đâu này. Cái này không phải là trợn tròn mắt, tiền mất tật mang. Bái kiến chủ công. Lưu Kỳ ngược lại rất sớm liền đầu nhập vào Lục Minh rồi, muốn nghịch tập, chỉ có một đầu đường có thể đi. Chẳng sợ hắn là chính thê sinh ra. Một khi không có kế thừa chiếu hậu tước vị cùng gia sản, lấy ca ca hắn nước tiểu tính, hắn hơn phân nửa là phải chết đói đầu đường. Giả huyện lệnh tới đây vì chuyện gì? Lục Minh đổi một cái tư thế, bàn dài đều là dùng vải mành che khuất. Bởi vậy nửa người dưới nhìn không tới. Mà tại bàn dài phía dưới, Trương Ngọc Lan chính ngồi xổm Lục Minh dưới hông, há mồm ngậm dương vật của hắn mút lấy. Loại chuyện này đổi thành Thái Văn Cơ đến, hơn phân nửa là ngượng ngùng trốn, mà Trương Ngọc Lan lại rất lớn đảm ngậm Lục Minh đại điểu. Vẻ loạn đỏ tươi son tay ngọc đặt ở Lục Minh đùi phía trên, ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn Lục Minh, nhìn chính mình âu yếm trượng phu. Thiếu phụ tổng thì nguyện ý nhiều trả giá một chút, hợp lại hết mọi đi hầu hạ chính mình trượng phu. Các nàng bởi vì chính mình không có đem hoàng bích chi thân, còn trinh, thân thể nguyên vẹn, giao cho trượng phu mà cảm thấy áy náy không thôi, tìm hầu hạ trượng phu, làm trượng phu cảm thấy vừa lòng, cho dù là buổi tối bưng bồn đái, các nàng đều vui lòng đến cực điểm. Điệp xong rồi, Lục Minh có thể nằm ngáy o o, mà Trương Ngọc Lan cuối cùng cũng sẽ cầm lấy cây quạt cho hắn nhẹ nhàng ngọn núi, đem vú sữa tựa vào hắn gò má một bên, cái loại này ôm nhu là hắn thực hưởng thụ. Bởi vậy Trương Ngọc Lan thay thế vạn năm công chúa quản lý hắn phủ đệ sự tình vụ. Hắn là một điểm ý kiến đều không có. Thiếu nữ vẫn là rất ít thoải mái, nhiều như vậy nữ nhân, cũng chính là điêu thuyền ở trên giường tương đối phóng đãng một chút, làm hắn có thể thích một chút. Giả Chính Hòa Lưu Kỳ đều không thể tưởng được Lục Minh to gan như vậy a. Tại nói chuyện thời điểm còn làm nữ nhân ở phía dưới bú liếm, mặt không đổi sắc cùng bọn hắn nói chuyện. Loại chuyện này đơn giản là hỗn trướng đến cực điểm, quá hỗn trướng. Đại nhân, thỉnh đại nhân đến phủ thượng cứu trị gia huynh. Cổ phủ nguyện ý ra ruộng tốt 500 mẫu. Lâm tràng 500 mẫu, lương thực 5.000 sáng cấp đại nhân, thỉnh đại nhân dơ cao đánh khẽ. Giả Chính cũng không ẩn giấu dịch, một hơi đem con bài chưa lật đều sáng đi ra. Hắn quả thật không hiểu gì được vu hồi, này cùng Pháp Chính hiểu rõ đến tình huống không sai biệt lắm. Hồng nộn ướt ác miệng nhỏ trực tiếp cắn hút vào chính mình côn thịt, chính đang từ từ nhúc nhích tuyết má không được khỏa hút chính mình côn thịt đoạn trước bộ phận. Lục Minh nhìn không chớp mắt, cảm nhận bú liếm bao bọc, quy đầu truyền đến khoái cảm làm hắn trán thượng gân xanh đều đột đi lên. Mà Trương Ngọc Lan nhìn chính là mắt mang ý cười, nàng có chút ẩm ướt, muốn bị trong miệng này cùng đại điểu thật tốt điệp một cái. Chương 321, khắc chế không nổi cân, không tệ, đại thủ bút. Một khi đã như vậy, vậy lại thêm một cái điều kiện. Giả Xá không phải là có đứa con gái ư, đưa tới cho ta làm thiếp, ta liền đáp ứng ngươi đi cứu hắn. Ngươi có thể đi trở về suy nghĩ cân nhắc, không cần cấp bách trả lời ta. Lục Minh vẫy vẫy tay, cũng là thực dứt khoát đem điều kiện nói ra. Đinh, gây ra nhiệm vụ, tùy ý cầm thú. Tùy ý cầm thú, đang tại từng bước leo lên quyền lực đỉnh phong vị trí, làm một châu cao nhất trưởng quan, ngươi có thể hành làm cho quyền lực trong tay, trêu đùa ngươi muốn có được nữ nhân. Nhiệm vụ nội dung. Thao đến cổ phủ tùy ý một cái trực hệ nữ nhân. Nhiệm vụ khen thưởng, đạt được chuyển chức đạo cụ, Sơn Hải Kinh. Lục Minh sờ lên cằm. Nhất thời liền Giả Chính nói không có gì cả nghe được, cũng tạm thời tính bỏ quên Trương Ngọc Lan cấp chính mình bú liếm mang tới khoái cảm. Hệ thống đã thật lâu không có cho hắn nhiệm vụ, bây giờ lại lần nữa cấp nhiệm vụ, xác thực rất tốt. Hắn tuy rằng không biết Sơn Hải Kinh là cái gì, bất quá đối với đã mát level hắn tới nói, có chuyển chức đạo cụ liền ý vị chính mình có thể tiếp tục tăng lên. Đại nhân, xin cho ta hồi phủ thượng cùng gia mẫu hòa huynh trưởng thương nghị. Giả Chính quả thật không tốt làm chủ, hắn có một đứa con gái, tên là Giả Nguyên Xuân. Nguyên Xuân tiến cung đi, làm quý nhân, đáng tiếc hậu cung là Hà Hoàng hậu cầm giữ. Bất kỳ cái gì Tần Phi đều khó có thể xuất đầu, cho nên một điểm ưu thế cũng không có. Hơn nữa tốt nhất cầu nguyện không có xuất đầu, nếu không có thể liền xong đời, bị Hà Hoàng hậu nhìn chằm chằm, liền gia tộc đều phải tao ương. Đi thôi. Lục Minh vẫy vẫy tay, Lưu Kỳ. Ngươi thay ta đưa một chút Giả huyện lệnh. Vâng, chủ công. Lưu Kỳ gật đầu ha eo, hoàn toàn không có chiếu hậu con nối dòng ngạo khí. Đây là đối với nhân, đối với Lục Minh loại này có địa vị cao người. Trong tay nắm giữ binh quyền người, hắn xác thực không có bao nhiêu sức mạnh cùng ngạo khí có thể duy trì. Nhìn đến bọn hắn đi ra ngoài, Lục Minh mới đem Trương Ngọc Lan kéo lên đến, đem nàng một phen ôm tại đùi phía trên, côn thịt ngựa quen đường cũ đâm vào thân thể của nàng bên trong. Miệng rộng đắp lại Trương Ngọc Lan môi hồng, cũng không quan tâm nàng vừa liếm qua dương vật của mình, phần eo phát lực, bắt đầu mảnh cầm lên đến. Xì. 3. Quy đầu phá khai phấn nộn ướt át thịt trai, một phen chen vào lầy lội nóng ẩm chặt khít hoa kính. Vừa mới tiến nhập cũng cảm giác được mật huyệt truyền đến một trận hấp lực, trực tiếp đem côn thịt từng tấc lôi kéo, quen thuộc phóng túng mị thân thể thể phản xạ có điều kiện vậy giật giật một chút, no đủ mông lớn hướng lên đỉnh đầu. Xì. Trực tiếp làm côn thịt cắm vào hơn phân nửa. Chặt khít hạ thân bỗng nhiên bị cắm vào một đầu lửa nóng côn thịt, vốn là chỉ chứa được một ngón tay chặt khít âm đạo đột nhiên bị trẻ con to bằng cánh tay côn thịt cắm vào. Tiểu huyệt bị chống đỡ mãn đến trình độ cực cao căng đau làm Trương Ngọc Lan nhất thời chưa từng phản ứng đến, cau mày, hàm răng cắn nhẹ môi hồng chịu đựng loại này dị vật cắm vào không khỏe. Rõ ràng bị địch quá nhiều lần như vậy rồi. Tuy nhiên vẫn là như vậy chặt khít, như vậy không chỗ nào người hầu, thật giống như mỗi một lần đều tại phá thân, mang tới khoái cảm trở nên gấp mấy lần gia tăng, nóng ẩm, lầy lội, chặt khít, thuộc phụ âm đạo cho Lục Minh cảm giác phi thường cường liệt. Cái loại này bị gắt gao bóp chặt, giống như vô số tay nhỏ nắm chặt này côn thịt cảm giác, thật sự quá tuyệt vời. Chậm rãi quất cắm thêm vài phút đồng hồ. Làm chặt khít âm đạo hơi chút sau khi mở ra, côn thịt bắt đầu từng chút xâm nhập, mỗi lần đều rút ra, chỉ chừa quy đầu tại bên trong, sau đó lại cắm đi vào, mỗi lần đều so với trước xâm nhập một chút, cứ như vậy cắm vào thêm vài phút đồng hồ. Ngay ngắn côn thịt mới đi vào, nhưng là vẫn là lưu lại một điểm không có đi vào, bởi vì Lục Minh cảm giác có một bức tường chặn quy đầu. Không cần nghĩ cũng biết là đó là Trương Ngọc Lan miệng tử cung. Mỗi một khắc đều có thể cảm nhận đến âm đạo kẹp hút côn thịt cái loại này cắn vào xúc cảm. Thích Lục Minh từng đợt đổ quốc lãnh khí, bàn tay to tại trắng nõn tròn trịa mông lớn phía trên dùng sức nắm, nhịn không được muốn càng thêm xâm nhập, đem dương vật cắm đến chỗ sâu nhất trải nghiệm cái này mê người vư vật thân thể khoái cảm. Bàn tay to thuần thục vuốt ve quá kiên rất no đủ vú lớn, trên ngực mẫn cảm bộ vị đều bị đầu ngón tay xẹt qua, tê dại ngứa ngáy theo chỗ mẫn cảm truyền đến tiểu huyệt bên trong, vốn là căng đau tiểu huyệt bắt đầu chậm rãi thích ứng côn thịt nhỏ. Cho dù bị căng này đại dương vật làm qua, nhất thời cũng không thể rất nhanh thích ứng. Dần dần Trương Ngọc Lan rên rỉ không thống khổ nữa mà là bao gồm một loại chưa thỏa mãn dục vọng tao khí. Eo bắt đầu hơi hơi vặn vẹo. Kéo ướt át chặt chẽ tường thịt nhăn nheo ma sát trướng đại dương vật, làm ngứa ngáy tiểu huyệt được đến đầy đủ ma sát xoa dịu. Phu quân, ngươi thật tốt. Ô ô. Ô ô. A, Trương Ngọc Lan miệng nhỏ bị ngăn chặn. Rên rỉ đều biến thành từng đợt kêu rên, miễn cho bị bên ngoài thủ vệ nghe được. Chính mùi mị thịt chân trắng tùy theo nam nhân mãnh liệt quất cắm, nổi lên một trận bạch choáng váng, buộc chặt trắng chắc bắp chân trắng nõn không rảnh. Đặt tại màu đồng xanh eo hông phía trên. Màu tuyết trắng làn da cùng màu đồng xanh làn da tạo thành cực kỳ mãnh liệt thị giác tương phản. Nhất là mê người trắng nõn chân dao thường thường nhếch lên vẽ ra trăng rằm đường cong, kia mê người một màn quả thực có thể cho sở hữu nam nhân lâm vào điên cuồng. Đứng vững âm đạo nhô ra điểm dê qua lại ma sát, dùng chính cạn một sâu phương thức chậm rãi thưởng thức cực phẩm danh khí kẹp hút. Lão luyện quốc cắm phương thức. Cho dù cố định hút đất lão thuộc phụ cũng không nhất định có thể chịu nổi. Huống chi là Trương Ngọc Lan rồi, nàng là thiếu phụ, nhưng là chưa từng sinh đứa nhỏ, kinh nghiệm tình dục cũng không cách nào chống đỡ nàng thừa nhận quá độ quá tải khoái cảm xung kích. Thon dài chân đẹp vẽ loạn thượng một tầng mồ hôi đầm đìa. Thường thường dùng sức bóp chặt nam nhân eo ở giữa hướng đến chính mình trong lòng rồi, muốn côn thịt càng thêm xâm nhập một chút. Chính là địch hơn 10 phút. Hoàn cảnh kích thích làm hai người khoái cảm đều đến đặc biệt mãnh liệt, không một hồi liền đem Trương Ngọc Lan phấn nộn đại môi mật đều cấp điệt sưng lên. Giao cấu chỗ tràn ngập một tầng đậm đặc bọt mép, tỏa ra mùi tanh tưởi nội tiết tố mùi tanh. Lục Minh đút vào tốc độ đột nhiên tăng nhanh, ba ba ba mỗi lần đều cắm đến chỗ sâu nhất, thẳng đến đỉnh quy đầu đến miệng tử cung mới dừng lại đến. Không đợi miệng tử cung mút hút quy đầu liền vội vàng gấp gáp hút ra, lại lần nữa hung hăng mạc căng mà vào. Trương Ngọc Lan dùng sức ôm Lục Minh cổ, đầu lưỡi đưa đến miệng của hắn bên trong đi mút hút hắn đầu lưỡi. Nàng chủ động làm đang tại rút ra đút vào Lục Minh eo hông đột nhiên tê rần. bị nóng ẩm thịt mềm gắt gao bao bọc côn thịt tại bao bọc rung rung rung vài cái, một cổ nồng sữa trắng dịch phun ra, trực tiếp mang theo mạnh mẽ lực độ đụng vào tử cung bức tường phía trên, mãnh liệt tê dại khoái ý chớp mắt truyền khắp hai người toàn thân. Trình độ cực cao tình yêu giao hòa làm cho không người nào so trầm mê. Chương 322, thương lượng cùng diễn trò bên này, Giả Chính vội vàng bận rộn trở lại cổ phủ đi thương lượng Lục Minh yêu cầu. Này điểm yêu cầu nhìn như đến giống như là rất vô lễ. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như cũng không đơn giản. Háo sắc nam nhân, chẳng lẽ không biết địch cổ gia nữ nhân, có cái gì phản ứng dây chuyền sao? Mà Lục Minh tình huống của bên này, tại Lạc Dương Linh Đế cũng là một ngày tam hỏi. Linh Đế mạch suy nghĩ nhưng thật ra là rất đơn giản, muốn đến đỡ một cái nghe lời người lên. Chưởng khống có binh quyền. Khi tất yếu khắc có thể tùy thời mang binh cần vương. Trong tay nắm chắc bài, đối mặt thế gia đại tộc thời điểm mới không có khả năng không nắm chắc khí. Từ xưa đến nay, liền Tây Hán bắt đầu, đều sẽ có loại chuyện này phát sinh. Ngay từ đầu, Linh Đế mục tiêu chính là lớn cửu ca Hà Tiến, sức dẹp nghị luận của mọi người đem đề bạt thành đại tướng quân. Nhưng là bây giờ mười mấy năm xuống. Hà Tiến liền thật chỉ có thể là một cái đồ tể, một điểm xem như đều không có. Hoàn toàn không có cách nào trở thành hoàng đế lực lượng trừ bị, không cách nào trở thành một cái sắc nhọn trường mâu, đi đâm thủng bất kỳ cái gì ngăn trở. Đáng tiếc, Hà Tiến đã bị hủ thực. Mặc dù nói nếu lập Lưu Biện vì thái tử lời nói, Hà Tiến tuyệt đối là một cái tốt lắm giúp đỡ. Nhưng là Lưu Biện nếu trở thành thái tử, ngày sau đăng cơ, lấy Lưu Biện tính cách cùng năng lực. Còn không phải là đương một cái con rối. Linh Đế phỏng chừng chính mình cũng đã chịu đủ rồi hoàng quyền bên cạnh rơi con rối sinh hoạt, nếu không là luồng cuối, chỉ sợ liền Tây Viên quân đều làm không ra. Đáng tiếc bây giờ có thể chân chính trung thành với hắn. Cũng chính là Lục Minh, Kiền Thạc cùng với Phùng Phương không chịu nổi trọng dụng, miễn cưỡng có thể dùng. Kiền Thạc lại là thái giám, tiên thiên khuyết thiếu ưu thế. Bây giờ chỉ có thể là dựa vào Lục Minh rồi, cơ duyên trùng hợp phía dưới. Có thể có được ưu ái cùng tài nguyên trút xuống. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Linh Đế nằm mơ đều không nghĩ đến Lục Minh mới là lớn nhất thế nào chỉ lang a. Một cái từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ nhảy ngược bạch nhãn lang. Nếu không cái nào thần tử dám ở hoàng đế không có thời điểm chết. Hãy cùng hoàng đế mẫu thân thái hậu thông dâm. Đây là đang đánh Linh Đế khuôn mặt. Linh Đế khó được không có ở Tây Viên chơi đùa, mà là tại ngự thư phòng nhìn thư tín. Từ Trương Nhượng nắm giữ bí mật thư món, bên trong là Lục Minh tại Trường An hàng ngày hoạt động. Khi hắn nhìn đến Lục Minh giam cổ Mẫn cùng Lâm Đại Ngọc mẹ con thời điểm cũng bất quá là mỉm cười. Nam nhân nha, háo sắc một điểm không là vấn đề lớn lao gì, mà bây giờ nhìn đến, tại xử lý thành Trường An huân quý cùng Hào Cường xuất tiền xuất lương giúp nạn thiên tai cục diện phía trên. Hắn vẫn là xử lý rất tốt. A Phụ, ngươi nói cái này Lục Minh có thể hay không đem Lương Châu quản lý tốt? Linh Đế không người có thể dùng, lại chỉ có thể hỏi chính mình tín nhiệm nhất Trương Nhượng, liền Triệu Trung cái này bị hắn dự là mẫu thân thái giám. Cũng không có so Trương Nhượng tín nhiệm hơn. Trương Nhượng gần nhất tâm tình tốt lắm, Lục Minh lưu lại than đá và chế băng kỹ thuật làm hắn thu vào gia tăng không ít, tăng thêm con nuôi truyền đến tin tức tốt, không cần chết. Mặc dù nói vẫn là tê liệt, nhưng là ít nhất có thể nối dõi tông đường. Hơn nữa con dâu nào Uyển còn mang thai, đây chính là thiên đại hảo sự a. Lục Châu một ngút trời chi tư, lại có bệ hạ ân sủng, nhất định có thể hoàn thành bệ hạ tâm nguyện. Trương Nhượng đương nhiên không có khả năng nói Lục Minh nói bậy rồi. Cùng Lục Minh hợp tác, đó là lâu dài mua bán, so với một cái búa tiền tài, hắn càng thêm coi trọng lâu dài tương lai. Không phải là hắn có cái này ánh mắt, mà là Lục Minh cho hắn tính khoản này sổ sách. Có người nhắc nhở. Tự nhiên cũng chính là thấy rõ, tự hiểu rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Linh Đế hiển nhiên cũng là có chút không chắc, Lục Minh tuy rằng cuộc khởi rất nhanh, nhưng là vẫn như cũ khuyết thiếu cũng đủ người. Hơn nữa chưa cùng thế gia cấu kết đến cùng một chỗ. Về phần Dương Thị đem nữ nhi đưa cho Lục Minh làm thiếp, đây quả thực là cười đến rụng răng, Dương Thị cũng là tứ thế tam công tồn tại. Chính là đó là trước đây thật lâu rồi, bây giờ chính là Viên Thị một nhà độc quyền, hướng xuống mới là Dương Thị. Có thể dù vậy, Dương Thị gia chủ nữ nhi, vẫn là con vợ cả, cư nhiên cấp nhân làm thiếp. thật đúng là cười chết người, mặt mũi thượng liền không qua được. Chính là linh đế nào biết đâu, có chút thời điểm, không quan tâm mặt mũi. Chỉ quan tâm lợi ích gia tộc, mới có thể kéo dài ngàn năm. Lấy linh đế ánh mắt đến nhìn, tự nhiên là không có cách nào nhìn thấu. Ha ha, tốt, tốt lắm. Bãi giá, Tây Viên, trẫm hôm nay muốn thử một lần trẫm con rể tốt đề cử bể bơi party. Một bên khác, cổ phủ. Vinh quốc phủ, Vinh Ninh nhị phủ cắt chiếm một đầu phố. Trong này Vinh quốc phủ rất lớn, nghiêm khắc trung trục đối xứng cấu thành ba đường nhiều tiếng tứ hợp viện rơi, bố cục quy toàn bộ, đoan chính tự động. Đình đài lầu cát. Mái cong ngói xanh, chi chít giao thoa, khúc chiết quay về, tinh xảo nhã vận lại không mất trầm rộ. Có một hoa viên danh vọng hương vườn, vườn nội hoàng sơn vòng thủy, cảnh đến làm người khác thoải mái. Giả chính đi qua hai môn tiểu phòng ngoài. Lên khoanh tay hành lang, trước mắt liền rộng mở trong sáng, khắp nơi đều là rừng cục chạm trổ, trân hoa dị thảo, có khắc khúc thủy tiểu khê kinh hành lang hạ uống lượng mà qua, theo hoa một chỗ sâu tả nhập nhất phương kỳ thạch vần quanh ao nhỏ. Như tiên cảnh. Sau mới đến huynh trưởng giả xá chỗ nhà cửa, trước phương cổ mẫu đã tới trước từng bước. Gặp qua mẫu thân, Lục Châu Mục đáp ứng điều kiện của chúng ta, nhưng cũng bỏ thêm một cái điều kiện. Muốn nạp huynh trưởng chi nữ. Hoa đón xuân làm thiếp. Giả chính cảm thấy sự tình có chút ra ngoài dự tính, vì thế chỉ có thể trước cùng cổ mẫu nói. Cổ mẫu mặc dù lão, trắng trắng mập mập, có vẻ phúc hậu, trắng nhíu mày, phúc khí chất tăng thêm một thân kim lũ hiện biên gấm thục trường bào. Trên đầu mang phỉ thúy búi tóc, có vẻ phá lệ trang trọng. Nghe được giả chính nói về sau, nàng khẽ nhíu mày, không có tỏ thái độ, chỉ nói là nói, đi gặp một chút ngươi huynh trưởng, hỏi một chút cái nào không nên thân nghiệp tự ý kiến. Hán thất chú trọng hiếu đạo, trăm hành hiếu làm đầu. Điểm này ở thế gia đại tộc càng là thể hiện tinh tế, phụ thân có thể tùy ý đánh chửi con lại một chút cũng không thể hoàn thủ, cổ phủ nam nhân đều là như thế. Liền cầm lấy giả xá tới nói. Con giả liễn đã có nữ nhi xảo tỷ, hắn không quen nhìn liền nhất trận đòn độc, không chút nào bận tâm tình cảm, cũng không suy nghĩ hậu quả. Bất quá con gái hôn nhân, càng nhiều vẫn là phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. Bởi vậy chẳng sợ Vinh quốc phủ. Cổ mẫu nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng là đến kết hôn sự tình phía trên, vẫn là riêng phần mình cha mẹ làm quyết định. Một trước một sau tiến vào trong phòng, lập tức một cổ tanh tưởi hương vị truyền đến. Giả xá ghé vào trên giường, động liên tục bắn đều hoạt động không được. Lưng thư đã bắt đầu băng liệt, từng cổ tanh tưởi chính là theo phía trên lưng truyền đến. Bên cạnh là một cái khuôn mặt mang theo sầu bi, tư sắc bình thường thục phụ, chính xóa sạch nước mắt. Nhìn đến người tới về sau, vội vàng đứng dậy hành lễ. Gặp qua lão tổ tông, gặp qua thúc thúc. Tại cổ phủ bên trong, chỉ có thân cận người, tôn tử tôn nữ mới có thể hô nàng nải nải tổ mẫu linh tinh thân thiết xưng hô, những người khác đều là kêu lão tổ tông, đây là tỏ vẻ kính ý. Mà giả chính là giả xá đệ đệ, kêu thúc thúc là không có sai. Chương 323, giả hoa đón xuân gả cho làm thiếp thúc thúc nhưng là đem thần y mời được phủ lên. Mau mau làm hắn tiến đến cấp lão gia trị liệu A, lão gia đau một đêm phía trên. Thậm chí đi ngủ đều không ngủ ngon. Hình phu nhân nước mắt che phủ, cũng không biết là thật thương tâm hoặc là giả thương tâm. Nàng là giả xá tái giá thê tử. Mặc dù vì cổ phủ đại thái thái, lại theo địa vị lúng túng khó xử mà không sánh được trục lý vương phu nhân. Bản tính ngu cưỡng, chỉ biết nịnh hót giả xá, trong nhà sự vụ lớn nhỏ, đều từ trượng phu sắp xếp. Xuất nhập tiền bạc, một khi tay nàng, liền cắt xén dị thường, làm lấy tài hàng, nữ nhi nô bộc, một người không ạc, không một lời nghe. Cố tình quá mức không thể lòng người. Xem như cổ gia con trai cả tức, nàng không có thể được đến bà cổ mẫu niềm vui cùng đương gia quyền lực, đối với con dâu vương Hy Phượng lại một vị nịnh hót, cổ mẫu cùng vương phu nhân cực kỳ bất mãn. Chị dâu, huynh trưởng. Ta mới từ ngoài thành trở về. Lục Châu Mục yêu cầu tương nghênh xuân gả cho hắn làm thiếp, nếu không hắn không có khả năng đến cấp huynh trưởng chẩn bệnh. Tư việc trọng đại, ta chỉ có thể trở về đến báo cho biết chị dâu hòa huynh trưởng. Thỉnh chị dâu hòa huynh trưởng định đoạt. Giả chính không có quyền lợi quyết định chuyện này, hơn nữa cũng không muốn làm như vậy, một điểm ưu việt đều không vớt được. Tăng thêm hắn cũng vui vẻ được kéo dài thời gian, tư thái hắn là làm đủ rồi. Về phần huynh trưởng chống đỡ không chịu đựng được, kia cũng không phải là hắn suy nghĩ sự tình, có lẽ là vô tình sai lầm, tóm lại hắn tuy rằng lo lắng, lại cũng chưa từng quá ở xúc động mà mất đi đúng mực. Hình phu nhân vừa nghe cũng là có chút khó xử. Nàng tham tài, nhưng cũng không trí tuệ, cũng không có quyền lực. Mặc dù là thứ xuất nữ nhi, nàng cũng không có quyền lực quyết định hôn nhân đại sự. Vì thế quay đầu nhìn Giả Xá, tiến lên đem Giả Xá đánh thức, lại dao động tay hắn cánh tay. Lão gia, tỉnh, nhị lão gia trở về. Giả Xá đau đớn khó nhịn, một đêm không ngủ, đau đớn làm hắn khó có thể đi vào giấc ngủ, mà trắng đêm chưa ngủ tăng thêm bệnh đau đớn làm hắn có phi thường mệt mỏi. Nhắm mắt lại muốn đi ngủ, lại bị đau đớn tỉnh lại. Mà muốn mở to mắt, lại cảm thấy thập phần mỏi mệt, một điểm tinh thần đều không có. Đây là ngủ cũng không phải là, không ngủ cũng không phải là, phi thường khó chịu, cũng không phải bình thường hối hận. Châu Mục tới sao? Đến đây, lão gia, Châu Mục đại nhân nói muốn làm hoa đón xuân gả cho hắn làm thiếp thất, hắn mới bằng lòng đến cấp lão gia trị liệu. Này có thể như thế nào cho phải a, lão gia? Hình phu nhân gương mặt sầu bi, nàng bản thân cũng không sao địa vị. Bây giờ nếu Giả Xá lại có cái không hay xảy ra, nàng cuộc sống sau này thì càng thêm khó qua. Nàng chẳng phải là lo lắng Giả Xá, mà là lo lắng ngày sau vinh hoa phú quý. Hỗn trướng! Khi còn lo lắng cái gì? Đem hoa đón xuân đưa qua. Mau! Nhị đệ, ngươi đi đem hoa đón xuân đưa qua. Đã nói Châu Mục đại nhân cho ta khám bệnh phí dụng tính tại đồ cưới bên trong rồi, đi đem, nhanh đi, ai u, đau chết mất. Giả Xá cái này vì tư lợi người, hắn vốn là cho rằng đây là Viên thị duỗi đi ra cành ô liu. Nơi nào hy vọng được đến, này kỳ thật chính là một cái bẫy. Thiên đi đâu có rớt bánh bao chuyện tốt, Viên thị tại Lạc Dương cũng làm không ngã Lục Minh, thậm chí liền Viên Ngũ lão bà đều bị Lục Minh cấp điệp, mà hắn bất quá là một cái ngồi ăn rồi chờ chết. Có tước vị cùng chức quan nhàn tản ăn chơi trác tán mà thôi, có tư cách gì cùng Lục Minh đấu. Cổ mẫu biểu cảm có chút kinh ngạc, thậm chí có một chút chán ghét chính mình trưởng tử, cho dù là 10 tháng mang thai sinh ra. Nàng bây giờ thấy con trai của mình đều đã đương tổ phụ rồi, vẫn là như thế hỗn trướng, như thế bất hảo không chịu nổi, đây đã là có thể dùng ác liệt để hình dung. Vì bản thân chi tư, liền đem nữ nhi đưa ra ngoài, vẫn là làm thiếp. Mặc dù là thứ xuất, tiểu thiếp sinh, nhưng cũng là thân sinh cốt nhục, cũng là tại nàng dưới gối thừa nhận thi họa giáo dục tài nữ, cứ như vậy bị đã đưa ra ngoài. Hừ, Uyên Ương, chúng ta đi. Phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. Cho dù là cổ mẫu cũng không tốt nói thêm cái gì. Tâm lý đối với Giả Xá là càng phát thất vọng, lắc lắc đầu rời đi. May mắn còn có một đứa con trai có thể dựa vào, nếu không liền chính xác là bước đi duy gian, này cổ gia còn như thế nào duy trì tiếp không? Hình phu nhân gấp gáp đi làm người ta kêu hoa đón xuân, làm nàng thu thập một chút quần áo, liền đồ cưới đều không có cấp, chỉ có ba cái bên người nha hoàn, cùng vài cái thô làm cho bà tử, ngoài ra một chút quần áo nhất điều khiển ngựa xe. Có vẻ có chút thê lương cùng vội vàng. Đồ trang sức một mực không có. Tham tài hình phu nhân thậm chí liền một cái vòng tay đều không có cho nàng. Ngược lại cổ mẫu nhìn không được, dù sao cũng là tôn nữ của mình, bây giờ bởi vì Giả Xá một chút sai lầm. Cùng với cần phải chữa bệnh, đem nàng gả cho cấp Lục Minh đương thiếp, ngược lại có chút dùng đến gán nợ cảm giác. Đem chính mình một hộp trang sức, bên trong có hai cái vòng ngọc, một cái kim trâm, hai đối với hoa lửa, ít nhất làm hoa đón xuân không có như vậy hàng chua xuất giá. Nàng đều có thể đoán được, hoa đón xuân gả đi sau vận mệnh rồi, không có đồ cưới nữ nhân, kỳ thật kết cục cũng không tốt. Bất quá có ba cái bên người nha hoàn, nhất là đại nha hoàng Tư Kỳ tại, có lẽ sống quá một chút. Tư Kỳ tướng mạo phong lưu, cao lớn phong tráng, làm việc dứt khoát, có hiệp nữ phong. Ngược lại cùng hoa đón xuân có rất lớn khác biệt, hoa đón xuân thành thật vô năng, yếu đuối sợ phiền phức, có nhị một đầu biệt hiệu. Nàng chẳng những làm thơ say mê không bằng bọn tỷ muội, tại xử thế làm người thượng cũng chỉ biết thoái nhượng, nhậm nhân bắt nạt. Đồ cưới, cũng xưng, bồi trang, gương, của hồi môn, các loại, là chỉ nữ tử xuất giá thời điểm, nhà mẹ đẻ vì tân nương chuẩn bị của hồi môn tới phu gia kết hôn đồ dùng cùng tài vật. Đồ cưới là từ xưa đến nay kết hôn ắt không thể thiếu đồ vật. Cổ đại đại hộ nhân gia tại nữ nhi sinh ra thời điểm, còn có khả năng đặc biệt chưng cất rượu, đem rượu chôn ở hố bên trong. Chờ đợi nữ nhi xuất giá vào cái ngày đó. Đem rượu đào ra, mở tiệc chiêu đãi tân khách. Đồ cưới là nhà gái gia đình thân phận cùng tiền tài quyền thế tượng trưng, đồ cưới càng nhiều, thuyết minh nhà mẹ đẻ thân phận địa vị càng cao. Thời cổ hậu, đồ cưới nhiều ít còn quyết định nữ tử tại phu gia địa vị. Nếu không có đồ cưới, sẽ bị nhà chồng người xem thường. Nhà chồng người cảm thấy nữ tử không có nhà mẹ đẻ chống lưng, dễ bắt nạt phụ, nữ tử nhận hết ủy khuất. Vì nữ nhi quá rất tốt, bình thường đều có khả năng chuẩn bị đồ cưới. Vả lại là nhà mẹ đẻ cấp nữ nhi trợ cấp gia dụng, làm nữ nhi quá rất tốt, để phòng bất cứ tình huống nào. Nhìn đi xa xe ngựa, cổ mẫu nhịn không được rơi lệ, lúc này nhị nha đầu gả đi ra ngoài, chỉ sợ ngày sau không tốt quá a. Ai, nghiệp chướng a, nghiệp chướng. Hoa đón xuân xuất giá quá đột nhiên, làm cổ phủ nữ quyến đều có một chút chưa từng phản ứng. Có cười nhạo, có vui sướng khi người gặp họa, cũng có lòng còn sợ hãi. Các nàng bình thường đều không buồn không lo sinh hoạt tại cổ phủ. Đọc sách biết chữ, học tập cầm kỳ thư họa những cái này, ngày sau cũng tốt cùng trượng phu trao đổi, lấy lòng trượng phu. Hơn nữa lúc còn nhỏ tình, biết chuyện lý, gả đi ra ngoài cũng không trở thành bị ức hiếp, còn có thể có văn hóa dạy bảo đứa nhỏ. Không thể không nói cổ mẫu đối với cháu gái giáo dục đều là thực thành công, duy chỉ có đối với tôn tử giáo dục chẳng ra sao cả. Chương 324, tương lai triển vọng hèn hạ khôn khéo cả đời cổ mẫu khả năng đều không có ý thức được một điểm, thì phải là hoa đón xuân đi qua cũng không có khả năng chịu khổ, tối đa cũng chính là ăn lục minh dương vật mà thôi. So với nguyên lai gả sau khi rời khỏi đây bị trượng phu tra tấn mà chết, gả cho lục minh ngược lại một loại phúc khí. Bao nhiêu năm tích đức làm việc thiện, mới có phúc khí. Quân doanh, pháp chính tìm đến lục minh, bẩm báo một sự kiện. Chủ công. Ngoài thành cùng thành nội đều có đại lượng bình dân mua không nổi lương thực, đã có nhân bị bắt bán mình làm nô. Nha. Này cũng là chuyện tốt. Lục minh cũng không là thánh mẫu, mà là bản năng nhận thấy một sự tình. Một cái có lẽ có thể theo bên trong mưu lợi bất chính sự tình. Ngươi nói chúng ta cũng phái người đi mời chào lưu dân như thế nào? Chỉ cần canh tác 10 năm, có thể tại Lũng Tây sống yên. Mà 10 năm bên trong, toàn bộ chi phí đều do ta đến tiền trả, bọn hắn chỉ cần cho ta thật tốt làm việc là được. Tiện nghi kia một chút thế gia, còn không bằng để cho chúng ta. Lũng Tây hoang vắng, muốn đồn điền, dân cư là vòng không mở cửa hạm. Đây ý là dù sao cũng là muốn bán mình làm nô, còn không bằng cho hắn đương nô lệ, hắn còn có thể xuất ra nổi một chút giá cao tiền. Pháp chính biểu cảm không thay đổi. Hắn cũng biết cái này không phải là lòng dạ đàn bà, đã là bất đắc dĩ phía dưới thiện tâm cử động. Tình yêu là không thể đương cơm ăn, chỉ có thể liên tục phát triển kinh tế, mới có thể chống đỡ những cái này dân chạy nạn. Ta đây đi an bài an bài. Ân, đi thôi. Vất vả ngươi. Lục Minh gật gật đầu, viết một đạo mệnh lệnh, đắp lên chính mình con dấu giao cho pháp chính. Như vậy vừa đến, hắn cũng có thể đi lãnh lương tiền. Ngày hôm qua huân quý môn đưa đến lương tiền, hôm nay đều còn tại kiểm kê. Tốc độ có chút chậm, bất quá không sao, còn muốn xuất ra một bộ phận tiền tài cấp thái giám mang về Lạc Dương. Liền giúp nạn thiên tai lương tiền, 10 bình thường thị đều phải phân một bộ phận, may mắn không nhiều lắm. Cũng chính là hai thành trái phải. Có thể thấy được bọn hắn đã tham lam đến trình độ nào. Như vậy hắn thất, ly tâm vi phạm đạo đức, bị thay thế được ngược lại bình thường biểu hiện. Giả chính rất nhanh liền hộ tống nhất điều khiển ngựa xe đi đến doanh địa, Lục Minh cũng đang chuẩn bị vào thành. Châu Mục đại nhân, gia huynh đã đồng ý tương nghênh xuân gả cho đại nhân, hoa đón xuân ngay tại xe ngựa nội. Giả chính xuống ngựa về sau, hướng về Lục Minh chắp tay. Thái độ nói không lên khiêm cung, lại cũng không có cái loại này cao cao tại thượng. Mang nàng nhóm đến Ngọc Lan phu nhân nơi nào, làm Ngọc Lan phu nhân cho các nàng an bài đỉnh đầu lều trại. Lục Minh phân phó thân binh, theo sau hướng về giả chính chắp tay, một khi đã như vậy, vậy ở phía trước phương dẫn đường A. Không có quá nhiều kéo dài, cũng không có khách sáo, này nọ bắt tới tay rồi, vậy trực tiếp xuất phát. Hắn không cần lo lắng cái gì, bởi vì hệ thống đã nói cho hắn, nhiệm vụ hoàn thành. Tùy ý cầm thú, đang tại từng bước leo lên quyền lực đỉnh phong vị trí. Làm một châu cao nhất trưởng quan, ngươi có thể hành làm cho quyền lực trong tay, trêu đùa ngươi muốn có được nữ nhân. Nhiệm vụ nội dung, thao đến cổ phủ tùy ý một cái trực hệ nữ nhân. Nhiệm vụ khen thưởng, đạt được chuyển chức đạo cụ. Sơn Hải Kinh. Sơn Hải Kinh, bao gồm về thượng cổ lý, lịch sử, thần thoại, thiên văn, động vật, thực vật, y học, tôn giáo cùng với nhân loại học, dân tộc học, hải dương học cùng khoa học kỹ thuật sử các phương diện rất nhiều nội dung, là một bộ thượng cổ xã hội cuộc sống bách khoa toàn thư. Triển lãm chính là viễn cổ văn hóa, ghi lại chính là đất hoang thời kỳ cuộc sống tình trạng cùng mọi người tư muốn hoạt động, buộc vòng quanh thượng cổ thời kỳ văn minh cùng văn hóa trạng thái. Sử dụng hiệu quả, trở lại cầu nguyện sư, tấn chức vì y thuật sư sau có thể chuyển chức vì ảo thuật sư. Ảo thuật sư, y thuật sư một khác chi nhánh, từ y thuật kết hợp vu thuật nghề nghiệp, tại đến cao nhất về sau, có thể chuyển chức vì thần thuật sư. Đạt được đặc tính, mê huyễn, vĩnh viễn sẽ không bị hoang dại sinh vật chủ động công kích. Như tiên thủ đánh lén, tiến vào bình thường đối địch trạng thái. Như làm chủ xuất, tắc quân đội có thể đạt được này đặc tính. Lục Minh lúc này liền sử dụng Sơn Hải Kinh, cái này đặc tính nói lên cường giả tính cường, nói không mạnh cũng không phải là rất mạnh. Đầu tiên lang sói giả báo cùng con hổ loại thứ này khẳng định không có khả năng sẽ công kích hắn, điểm này tại giả ngoại đóng quân, hoặc là lên núi đóng quân thời điểm đều là rất tốt tuyển chọn. Điểm này nhìn thực yếu, chính là Lục Minh không như vậy cho rằng. Lúc trước hành quân đặc tính cũng là có chút yếu, hiện tại nhìn phía trên đi đơn giản là cường thái quá. Một cổ vô hình dao động truyền đến, Lục Minh trên người sát khí yếu bớt rất nhiều, thậm chí có một loại người vật vô hại khí chất xuất hiện. Tại bên cạnh dẫn đường giả chính nhìn có chút nhíu mày, hắn tổng thấy chính mình giống như tại trong lòng đối với Lục Minh có chút không thể sinh khí, hơn nữa còn có một loại muốn cảm giác thân cận. Đi đến cổ phủ, ở thành Đông. Một đầu phố. Có nhất km trưởng đều là cổ phủ, bên trái thà rằng quốc phủ, bên phải là Vinh quốc phủ. Ninh quốc phủ vì trưởng, Vinh quốc phủ thứ hai. Thật sự là khí phái, không hổ là bắt nguồn xa, dòng chảy dài thế gia. Chính là đáng tiếc. Bách túc chi trùng tử nhi bất cương, nhưng không biết vẫn như cũ có thiên địa, đối với gà trống tới nói, bất quá là một chút món điểm tâm ngọt. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lục Minh nhìn trước mắt Vinh quốc phủ đại môn, nghiêm hai bên lộc đỉnh đào núi hình thức hơn tiếng tứ hợp viện. Quả thực là khí phái. Đây là nội tình, thế gia sở dĩ là thế gia, chính là bởi vì con nối dòng phần đông, tông tộc cùng chi nhánh thêm lên, luôn có thể đủ tìm được một chút người mới. Từng cái thế gia đều có gia tộc học vỡ lòng cùng học đường. Bảo đảm có thể chọn lựa ra nhân tài, phụ trợ gia chủ. Giả chính khẽ nhíu mày, nhưng không có một tia phản cảm, cũng không biết vì sao, giống như mặc kệ Lục Minh làm như thế nào, đều có một loại người vật vô hại cảm giác, làm hắn không thể sinh khí. Không biết đại nhân thế nào nói ra lời này. Ha ha, bây giờ thế đạo gian nan, bắt có hung nô như hổ rình mồi, ô hoàng tiên ti càng là tính cả trương thuần phản loạn, bắt có hàng toại cùng mã đằng cắt cứ tập kích quấy rối, cho dù là Trường An cũng không được an bình. Cổ gia muốn bắt nguồn xa, dòng chảy dài đi xuống, còn phải nhìn tình huống. Đi thôi, trước chữa bệnh cứu người. Lục Minh không muốn nhiều lời cái gì, hắn còn chưa tới có thể chúa tể thành Trường An tình cảnh. Trước tiên đem Lũng Tây quận cùng An Định quận bắt. Tiến vào đồn điền cùng luyện binh, sau đó bắt hàng toại cùng mã đằng hai cái lớn nhất chư hầu, sẽ chậm chậm dọn sạch cái khác tiểu quân phiệt, đem Lương Châu nhét vào chưởng khống. Một lần nữa khai thông Tây vực đường, đã thông tơ lụa chi lộ. Đem Trung Đông đồ vật vận đến Trung Nguyên đi bán, thì phải là kiếm phiên thiên. Có tiền có lương, liền có thể trù tính linh đế đi tìm chết, đại tướng quân cùng 10 bình thường thị nội loạn, dẫn động biên quân vào kinh thành. Đến lúc đó hắn lại cùng Đổng Trác nội ứng ngoại hợp. Đổng Trác quyền khuynh triều giả, đến lúc đó nhất định dẫn tới bất mãn cùng phản đối, thậm chí có thể là ám sát. Hắn tắc là nhân cơ hội dùng áp chế lý do, đem triều đình đại thần cùng với thế gia di chuyển đến Trường An, Tào Tháo cùng Viên Thiệu những cái này kiêu hùng có thể chạy. Nhưng là người nhà có thể chạy không thoát. Chương 325, cấp giả xá chữa bệnh xuyên qua lâm viên, xuyên qua nhà giàu sang nội viện cửa viện, khởi trang sức cùng che giấu tác dụng. Môn hai bên tường có hoa cửa sổ nóc nhà thanh bức tường, đều có bao nhiêu loại đồ án. Bên trong, đông, tây ba đường, trung lộ theo thứ tự là Vinh Phủ Đại Môn, Ngoại Nghi Môn, hướng nam đại sảnh, nội nghi thính, Vinh Hy Đường, sau bao vây phòng, giả chính công vụ viện, dùng cung đình thức hoa văn màu, này nọ hai đường vì bên trong viện. Dùng hàng xô viết hoa văn màu. Tây lộ có góc hướng tây môn, cửa thùy hoa, đá cẩm thạch bình phong phòng ngoài, cổ mẫu phòng khách, cổ mẫu chính phòng, Vinh Khánh Đường, Phượng Tỷ Viện. Đông lộ là Vương Phu Nhân Viện, Giả Xá Viện. Giả chính tại bên cạnh dẫn đường. Muốn nói cái gì, lại nói không nên lời. Chỉ có thể là cắm đầu dẫn đường, Lục Minh lại không kiên nể gì người xem, cổ phủ nha hoàn đều quá bình thường, hơn nữa rất nhiều đều là dùng đến làm việc nặng. Chỉ có vài vị phu nhân bên người mới là xinh đẹp thị nữ. Hắn cũng không có quá dục vọng mãnh liệt, nơi này thị nữ, hắn không có bao nhiêu dục vọng, nhưng là đối với nơi này tiểu thư, hắn vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Nhất là cái nào lấy chồng ở xa đến Lạc Dương, tiến cung đương quý phi giả Nguyên Xuân. Tại tầm ảnh hưởng của hắn, linh đế trên cơ bản sẽ không đi tìm khác phi tử cũng không ít, chính là không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân bị gọi đến. Ngẫu nhiên nghe nào Uyển nói qua, giống như là bởi vì Hà Hoàng hậu ghen tị. Nếu như là cung nữ thị tẩm, nàng liền mở một mắt nhắm một mắt. Nếu như là quý phi thị tẩm, thì phải là bị nàng tra tấn chí tử, hậu cung sự tình, hoàng hậu vẫn là có thể nói được nói. Đối với hậu cung mật tân, Lục Minh không có quá nhiều tính thú. Phía trước đều là muốn thao động Thái hậu cùng Hà Hoàng hậu, thân phận của các nàng tôn sùng, cầm lên tới cũng đặc biệt có cảm giác. Nhất là động Thái hậu cái này lão lẳng lơ, nếu có thể đem bụng của nàng làm lớn, vậy thoải mái hơn càng kích thích. Một đường đi đến đông lộ giả xá sân, Lục Minh không có nhìn thấy cái gọi là cổ mẫu, ngược lại nhìn thấy giả xá con giả liễn, cùng với con dâu Vương Hy Phượng. Gặp qua Châu Mục đại nhân. Một đoàn người hành lễ nói. Lục Minh ánh mắt quét một chút Vương Hy Phượng. Bên ngoài xinh đẹp, một đôi đan phượng mắt tam giác, hai loan liễu diệp treo sao mi, vóc người yểu điệu, thể trạng phong tao. Đây chính là Vinh Quốc phủ cầm quyền người, cũng là nắm giữ thực quyền, làm người tâm ngoan thủ lạc, tám mặt lung linh. Dám yêu dám hận, làm việc quyết tuyệt, trị lý Ninh Quốc phủ cùng xử lý Vinh Quốc phủ cao thấp sự vụ khi cũng có thể thấy được nàng có kinh người quản lý tổ chức năng lực cùng trị gia thủ đoạn, là một cái hiếm có hiền nội trợ. Ân. Các ngươi theo lấy vào đi. Theo sau đẩy cửa đi vào, bên trong tràn ngập một cái mùi hôi hương vị, hắn khẽ nhíu mày, theo sau liền nhìn thấy một cái tư sắc bình thường, lại trang điểm có chút trang điểm xinh đẹp, xuyên kim mang ngân thục phụ. Hình thể đầy đặn, mặt trắng mượt mà, có một loại vượng phu phúc hậu. Nhìn thấy hắn về sau, cái này thục phụ còn hơi hơi làm không người, làm một cái vạn phúc, thiếp hình thị, gặp qua Châu Mục đại nhân. Ân. Lục Minh chỉ có một đơn ân một tiếng. Lại xem xét một chút giả xá lưng thư, đã phát lạn chảy mũ rồi, ngươi là giả xá phu nhân sao? Giống như, đại nhân. Hình phu nhân cấp bách vội vàng gật đầu, không biết có chuyện gì. Tốt lắm, giả xá chứng bệnh muốn trị càng cần phải thời gian rất dài. Ta nơi này viết một cái phương thuốc, ngươi làm người ta đi lấy thuốc, dược liệu không thể sai, phân lượng không thể thiếu, cũng không thể nhiều, hỏa hậu thời gian muốn chuẩn xác. Đi thôi, ngươi lưu lại. Ta cấp giả xá làm châm cứu, cần phải cắt thịt bổ sang. Nếu là hắn kêu thảm thiết, đó là hiện tượng bình thường, không cần ngạc nhiên. Ngươi lưu lại là giúp đỡ, không phải là xem cuộc vui. Miễn cho rằng bản Châu Mục ra tay hại người, lưu lại làm cái chứng kiến, còn lại hạ nhân liền đi ra ngoài. Lục Minh đem phương thuốc đưa tới, liền chính mắt cũng không mang nhìn nàng liếc nhìn một cái. Hình phu nhân đem phương thuốc giao cho Vương Hy Phượng. Làm nàng nơi đi lý chuyện này. Theo sau lưu tại gian phòng bên trong, ngược lại là Vương Hy Phượng tiếp đón hạ nhân rời đi. Khi toàn bộ làm phiền đại nhân, ta đi chuẩn bị nước ấm cùng đồ ăn, đợi hậu đại nhân khám bệnh kết thúc, ngồi xuống uống chén rượu ngon, thưởng thức món ngon, nghỉ ngơi một chút đi đứng. Ân, ngươi là Vương gia người. Ha ha, có chút thú vị. Xác thực một cái hiền nội trợ, đi ra ngoài đi, bản Châu Mục không có kêu người. Các ngươi liền không muốn tiến đến. Nếu nghe được giả xá kêu thảm thiết, vậy coi như giết heo a. Lục Minh nói xong cũng theo nghề thuốc hồng thuốc lấy ra ngân châm. Lấy ra ngọn nến, đem ngân châm đặt ở phía trên bắt đầu đun nóng. Giả Liễn chấp tay, toàn bộ làm phiền đại nhân, chúng ta cáo lui. Rất nhanh, tất cả mọi người ly khai gian phòng, thân binh Lâm Vinh là mang người tại bên ngoài gác, đương môn thần. Không cho nhân tới gần. Mà loại y thuật này có thể nói là tuyệt chiêu đặc biệt đồ gia truyền rồi, không muốn để cho nhân nghe qua, cũng là bình thường. Lục Minh bẻ bẻ cổ, lấy ra tiểu đao bắt đầu lấy thịt, giải phẫu bay nhanh, liền hình phu nhân ánh mắt đều cùng không lên. Hắn đã đem giả xá sau lưng lưng thư cấp đào đi ra. Cầm lấy nung đỏ than củi nghiền thành tro bụi rắc đi, miệng vết thương bị kích thích đến, giả xá lập tức phát ra một trận thật lớn tiếng kêu thảm, liền đỉnh giống như đều phải bị sốc lên bình thường. Cho dù là rời xa gian phòng hạ nhân cùng Giả Liễn vợ chồng đều cảm thấy một trận kinh ngạc, lại phương thức trị liệu này, chỉ sợ không phải là tốt như vậy giống cùng. Vương Hy Phượng xoay vòng eo, nhẹ nhàng bước đi, tiếng cười bên trong có không che giấu được tự tin. Phu quân, ngươi ở đây trông coi a, ta đi cấp lão gia bốc thuốc. Đi thôi, nơi này có ta. Giả Liễn không khỏi đánh một cái hàng thiền, hắn đối với Lục Minh ấn tượng là tuyệt đối khắc sâu. Phía trước còn cho rằng Lạc Dương truyền đến. Hắn cấp thượng thư lệnh viên ngồi trị liệu ho lao sự tình là giả, hiện tại vừa nhìn, đây rõ ràng chính là thần y. Chính là phương thức trị liệu, làm người ta không dám khen tặng. Lục Minh không có tuyển chọn tiếp tục dùng thuốc, mà là không ngừng thi triển trì vũ thuật. Cấp vết thương chồng chất giả xá trị liệu. Dùng phương thức này tiến hành cả kinh nghiệm. Mỗi một lần trị liệu thuật thi triển đều có thể đạt được 10 chút kinh nghiệm, mà mỗi 100 kinh nghiệm liền có thể thăng một cấp. Mỗi một cấp đều là chỉ cần 100 kinh nghiệm. Không nhiều lắm cũng không thiếu. Trị liệu thuật thu hoạch chính là ổn định, mà hắn chỉ là cố ý tra tấn giả xá. Mới phải làm như vậy. Nếu như muốn cà cấp bậc, chỉ cần cấp mình và các thân vệ mặc kệ gây kim cương bất hoại. Pháp thuật là được, gây tăng liền có thể, một lần chính là 30 đến 50 chút kinh nghiệm dao động. Cà cái vài lần liền có thể thăng cấp, có kim cương bất hoại, muốn cà cấp bậc thật sự là quá đơn giản. Hắn khuyết thiếu bất quá là chuyển chức đạo cụ. Dùng đến cấp chính mình cà cấp bậc, gia tăng kinh nghiệm cùng sức chiến đấu. Chính mình cường, mới có thể phúc bắn ra, kéo lợi ích thúc dục, đem người bên cạnh đều kéo lên đến, hình thành giúp đỡ. Hình phu nhân nhìn mí mắt thẳng nhảy, nàng là thật không nhìn thấy máu tanh như vậy tàn nhẫn hình ảnh. Nhất thời dọa đều có một chút chân mềm nhũn, cũng không cam lòng hoạt động, nghe trượng phu kêu thảm thiết, giống như còn có một chút khoái ý tại bên trong. Chương 326, ngay mặt phu trước phạm đơn giản hành hạ 10 phút, Lục Minh liền cho hắn khâu lại miệng vết thương. Theo sau một cái con dao đánh tại cổ của hắn vị trí, kích choáng. Hoành. Giả xá bị đánh trúng cổ về sau, cả người đều co quắp vài cái, ngẫu nhiên liền vựng quyết đi qua. Hình phu nhân còn chưa từng phản ứng đến, Lục Minh liền cười dâm đem nàng kéo đến giường phía trên. Đem giả xá một cước gạt ngã mặt trong cùng, còn tìm ra dây thừng đem hắn trói lên. Hình phu nhân đều sợ choáng váng, nàng không biết Lục Minh muốn làm cái gì, đại nhân. Ngươi làm cái gì vậy? Ta muốn làm cái gì? Hình phu nhân còn không có quên mình là đến giúp đỡ. Nhưng là nàng giúp đỡ không phải là giúp đỡ trị liệu giả xá, mà là cấp Lục Minh phát tiết thú tính. Thuận tiện trả thù giả xá tại yến hội phía trên không cho hắn mặt mũi, nếu không hiện tại hắn đều không cần dừng lại, góp nhặt vật tư sau liền có thể đi tới An Định quận. Đem bên kia khống chế đi lên. Không muốn, đại nhân. Hình phu nhân thảm kêu một tiếng, đã bị Lục Minh bạch y phục lột, nàng còn muốn phản kháng, kết quả bị Lục Minh hai bàn tay đánh có chút sững sờ, ngây người ở giữa, đã bị Lục Minh đem quần áo nằm sấp xuống. Một câu mập ra xã hội nan đề, bụng thịt nút nít, có bụng nạm, một vòng bụng nạm tỏa ra thục nữ ý vị, tăng thêm từ dưới thể kéo dài đến bụng lông mu, nồng đậm có chút quá mức. Nhìn chính mùi hình phu nhân. Cũng không tính xinh đẹp bình thường chi tư, hắn hoàn toàn không có yêu thương tâm tư, chỉ là muốn phát tiết thôi. Hắn muốn nhưng là cổ phủ 12 kim trâm, cũng không là nàng loại này trung dung nữ nhân. Vì thế không khách khí ép phía trên đi. Thừa dịp chữa bệnh chữa thương thời gian, đem cố chủ lão bà cấp địch. Loại này đồ hỗn hào, căn bản cũng không xem như bác sĩ, y đức bại hoại người ra. Lục Minh nhe răng cười, hổ eo trầm xuống, to dài côn thịt đâm rách đại môi mật bảo hộ. Quy đầu đẩy ra miệng âm đạo, tiến vào nóng hầm hập lỗ thịt bên trong. Bàn tay to bắt lấy hai cái rũ xuống lắng động lại vú sữa vuốt ve lấy, tại hắn lão luyện trêu đùa phía dưới, hình phu nhân quần áo cũng chỉ là bán cởi. Liền không thể không nắm ga trải giường cắn, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, thân thể bắt đầu sinh ra phản ứng, lỗ thịt tiết ra càng ngày càng nhiều dâm dịch. Chính mùi nữ nhân là không cần tiền hí, hơi chút làm vài cái, các nàng liền ướt át. Như lang như hổ tuổi tác, tăng thêm lông mu nhiều như vậy, chính là một cái thiếu địch lẳng lơ. Hơn nữa theo bên trong căn đầy trình độ tới nói, giả xá hẳn là thật lâu đều chưa từng sử dụng rồi. Bất quá cũng đúng, như vậy nữ nhân. Chính là cưới trở về đương mặt tiền cửa hàng mà, thôi, chân chính hảo ngoạn, còn phải là tiểu lão bà, kia một ít thiếp tuổi trẻ mỹ mạo, có cái gì không tốt đây này. Chính thất bất quá là dùng đến chuyện thương lượng, những tác dụng khác cũng chưa có. Hình phu nhân bởi vì thô to côn thịt cắm vào mà một trận kêu rên. Nhỏ hoàng Mỹ đem lỗ thịt banh ra đến trình độ cực cao, thịt cùng nhục chi ở giữa không có một chút ngăn cách. Hẹp lỗ thịt bị bỗng nhiên cắm vào một cây lửa nóng côn thịt, cơ hồ muốn đem thân thể xé rách giống nhau. Hai tay gắt gao bắt lấy ga giường. Nhăn nheo không ngừng lồi ra, có thể thấy được nàng thừa nhận như thế nào thống khổ và sung sướng. Hai cái bắp đùi cố hết khả năng tách ra một chút, cố hết khả năng làm lỗ thịt buông lỏng một chút, làm nam nhân tiến vào càng thông thuận một chút. Tại côn thịt cắm vào sau đó, một chút phản kháng đều biến mất, chỉ có tâm lý thống khổ và thân thể sung sướng đang kéo dài. Lẳng lơ. Còn rất nhanh. Muốn giả xá sinh hoạt, liền thật tốt phối hợp ta. Hừ, về sau hoa đón xuân trở về thăm viếng. Không thể thiếu ngươi mạnh khỏe chỗ. Lục Minh hừ một tiếng, côn thịt bị gắt gao bọc lấy, trừ bỏ nhục dục ma sát khoái cảm ở ngoài, còn có lỗ thịt theo bốn phương tám hướng bọc lại chen ép cảm giác. Đã nhiều năm không có dương vật tiến vào huyệt dâm quả nhiên thực nhanh. Hơn nữa tùy theo hắn rút ra đút vào, huyệt dâm trở nên càng ngày càng ẩm ướt trượt. Hình phu nội tâm của con người vô cùng mâu thuẫn, nàng không dám la đi ra, bởi vì phải là bị phát hiện lời nói, nàng là sẽ bị giả xá tùy thời đuổi ra khỏi nhà. Nhà mẹ đẻ không cho lực, nàng cũng không có cái gì sức mạnh. Nàng đệ đệ người một nhà còn muốn dựa vào nàng sinh hoạt. Nghe nàng đệ đệ tự thuật, hai cái muội muội ngày cũng đều thảm đạm, đại muội muội không có thể gả cho kẻ có tiền. Tiểu muội muội tác lý lão đại thủ phòng không, nếu là về sau suy tàn, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cũng không trở thành suy tàn được như vậy hoàn toàn, trừ phi là tao tai họa bất ngờ, ví dụ như tịch biên linh tinh, như vậy hình phu nhân chỉ biết cục đuôi làm người. Mà sẽ không thay đổi thành cao thấp không phải lúng túng khó xử người. Tứ đại gia tộc đều là lẫn nhau đám hỏi, một là giống giả đại thiện cùng sử lão thái quân, giả chính cùng vương phu nhân, giả liễn cùng vương hy phượng, thậm chí về sau khả năng xuất hiện giả bảo ngọc cùng tiết bảo thoa loại này cường cường liên hợp. Tứ đoạn hôn nhân liền chế khởi tứ đại gia tộc, cái khác thì càng nhiều mà giả trân phu nhân vưu thị, không phải là danh môn vọng tộc ngược lại cũng thôi. Cha nàng làm vợ kế còn dẫn theo hai cái con riêng, ngay cả là trung đợi nhân gia. Cũng không có khả năng tiếp theo cưới tái giá quả phụ, có thể thấy được tối đa cũng chính là thường thường gia đình. Bởi vậy nhà mẹ đẻ không cường thế, tại trong nhà liền không thể kiên cường, đây là rất tự nhiên sự tình. Lục Minh vài cái thiếp thất đều không bối cảnh gì. Không phải là cửa nát nhà tan, chính là vũ cơ xuất thân, hoặc là chính là người khác thê tử, căn bản là nan đăng đại đường. Không phải nói các nàng không tốt, chính là thân phận của các nàng, rất khó làm cho các nàng có tư cách trở thành chính thất mà thôi. Hình phu nhân lệ rơi đầy mặt, nàng tham tài, không tốt, nhưng cũng là nhất cái phụ nữ đàng hoàng, căn bản chưa từng xuất quỷ, cũng là toàn tâm toàn ý tuân theo tam tòng tứ đức. Bây giờ tại trượng phu bên người, bị Lục Minh cắm vào. Điều này làm cho nàng cảm thấy phi thường hối hận, cũng không phải bình thường xấu hổ. Làm một cái đã kết hôn người vợ, tại trượng phu bên người bị xa lạ nam nhân tiến vào thân thể, truyền thống quan niệm mang đến xấu hổ làm nàng phi thường nan kham. Nhưng là tùy theo Lục Minh tăng tốc ra vào, một đợt sóng khoái cảm theo bên trong thân thể truyền đến, đã lâu khoái cảm làm nàng cảm thấy đặc biệt sung sướng cùng phong phú. Tâm lý xấu hổ thẹn, thân thể cũng rất hưng phấn, điều này làm cho nàng có một loại ký muốn hưởng thụ. Lại lo lắng đạo đức khiển trách vấn đề. Nhưng mà Lục Minh nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy, tại trượng phu trước mặt thao vợ của hắn, loại này phu trước phạm cảm giác thật sự là quá thích. Cổ gia nữ nhân, một cái đều chạy không thoát. Cho dù là cổ mẫu, cũng muốn bị hắn thao. Chinh phục cổ gia, hắn liền khống chế một nửa thành Trường An, tòa ủng quan trung chiến lược ý đồ mới có thể thực hiện. Bỏ đã lâu thân thể bắt đầu trở nên khô nóng, thục nữ lỗ thịt có rất mạnh thích ứng lực. Tại thích ứng dị vật cắm vào về sau, bắt đầu dần dần tiết ra càng nhiều dâm dịch dễ chịu âm đạo. Nàng khó có thể ngăn cản khoái cảm như thủy triều vậy tập kích đến, liều mạng muốn dâm quế âm thanh áp chế tại yết hầu, miệng cắn ga trải giường. Không dám phát ra một chút âm thanh, lỗ thịt lại bắt đầu có tiết tấu co lại. Loại này cao trào dấu hiệu càng làm cho nàng dần dần thất thủ, rất thư thái, nàng thậm chí sinh ra muốn bị căn này đại dương vật một mực thao đi xuống ý tưởng. Điều này làm cho nàng mình cũng dọa nhảy dựng. Chương 327, đại nhân thỉnh không muốn bắn bên trong vốn là thao nữ nhân thời điểm một bên hôn môi một bên điệp huyệt là thoải mái nhất. Nhưng là nhìn đến hình phu nhân bộ dạng, cũng không tính xinh đẹp. Chỉ có thể nói bình thường, Lục Minh cũng không có hôn môi dục vọng của nàng, vì thế chỉ có thể là gia tốc va chạm. Lợi dụng chữa bệnh danh nghĩa che giấu, vụng trộm gian dâm người nhà hoặc là người bệnh. Đây đã là bình thường như ăn cơm. Nhưng là lần này tại cổ phủ bên trong, tại giả xá phòng, ngay tại giả xá bên cạnh một bên thao hắn kết tóc thê tử, vẫn để cho hắn cảm thấy vô cùng phấn khích. Tùy theo Lục Minh ra sức rút ra đút vào, hình phu nhân hạ thân bị căng đầy rồi. Loại này phong phú đem âm đạo tường thịt khuếch trương đến lớn nhất, hơn nữa loại khoái cảm kia tê dại làm nàng có chút trở về chỗ cũ, nàng đã không biết bao lâu chưa từng nếm thử loại cảm giác này. Yết hầu không ngừng kêu rên, cùng với ba kỷ tiếng nước. Biên soạn thành một đạo dễ nghe chương nhạc. Lục Minh cởi bỏ quần áo, lộ ra tinh tráng cơ bắp phía trên, mồ hôi trượt xuống, để lộ ra ánh nắng mặt trời uy mãnh khí chất, nhìn hình phu nhân ánh mắt đều mê ly rồi, như vậy cường tráng nam nhân quá đối với nàng cái này tuổi tác thục phụ rồi. Chính là khát vọng loại này mãnh nam địch nàng, chinh phục nàng, chà đạp nàng. Đem hình phu nhân hai đầu chân trắng khiêng lên đến, lấy máy đóng cọc tư thế một chút hướng xuống cắm vào, cùng đầm giống nhau dùng sức động cơ. Tư thế này làm hình phu nhân lập tức liền hô đi ra. Đôi mắt bắt đầu trở nên trắng. Dương vật mỗi lần đều cắm đến miệng tử cung nàng, dẫn đến khoái cảm không ngừng khuếch tán, trong não chỉ có liên miên nhục dục. Một tia khuếch trương đến toàn thân, đó là không thể kháng cự sung sướng. Tốc độ mãnh liệt va chạm. Hạ thân chỗ kết hợp ba đi vang lên, đem dâm dịch đều đụng bay khắp nơi bắn tung tóe, thậm chí có một chút cũng không phải là đến giả xá khuôn mặt rồi. Nhìn đến không ngừng vặn vẹo thân thể hình phu nhân. Lục biết rõ nàng muốn cao trào. Về phần chinh phục hình phu nhân, hắn chẳng phải là để ý như vậy, nhưng là nếu như đem nàng thao thư thái, kia sao phía dưới thứ thông dâm cũng không phải là việc khó gì. Vì thế hạ thân càng ngày càng ra sức va chạm. Còn ngẫu nhiên đứng vững miệng tử cung một trận nghiền nát, dùng cứng rắn quy đầu đi ma sát mẫn cảm mềm mại hoa tâm. Quả nhiên, không một hồi, hình phu nhân liền căng thẳng được rồi thân thể, bụng nạm sẹo lồi bị đụng không ngừng nhấc lên gợn sóng. Huyệt trung thịt mềm bọc lấy côn thịt co giật tựa như dùng sức co lại, suýt chút nữa cấp Lục Minh gấp đi ra. Một cái cắm đầu điệp huyệt, một cái che miệng bị thao, ngược lại phối hợp đặc biệt ăn ý, ngược lại hình phu nhân đang cao trào sau đó. Bắt đầu nhỏ tiếng rên rỉ. Thân thể tự nhiên phản ứng, cùng tâm linh thượng thật lớn xấu hổ cảm giác, làm nàng tuy rằng liều mạng khắc chế chính mình lại vẫn khó có thể ức chế phát ra rên rỉ. Đại dương vật rất nhanh cắm vào chặt khít nóng ẩm lỗ thịt. Mỗi một tấc thịt mềm nhăn nheo giống như chổi lông giống như, tại quy đầu phía trên thổi qua, vô số chổi lông tới tới lui lui tại phía trên cọ sát, một tia tê dại tại nhăn nheo cạo lau hạ trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Chua thích rót vào xương tủy nhức mỏi làm nam nhân nhịn không được cấp tốc tăng nhanh đút vào tốc độ. Cái loại này bị gắt gao bao bọc ấm áp xúc cảm làm người ta hận không thể thời thời khắc khắc đều phao tại huyệt dâm bên trong. Đương Lục Minh tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hô hấp cũng biến thành nhiễu loạn, muốn tại xuất tinh phía trước nhiều điệp vài cái thời điểm. Hình phu nhân cũng kịp phản ứng, đây là nam nhân muốn xuất tinh. Vì thế dùng sức xô đẩy nam nhân lồng ngực, nàng không muốn bị nội bắn. Như vậy liền bị triệt để điếm ô, hơn nữa nàng có thể mang thai. Phải biết giả xá cũng không chạm vào nàng biết bao năm. Này nếu mang thai, đây chính là nói không rõ ràng, sẽ gặp hại. Âm thanh mang theo cầu xin nói, đại nhân. Van cầu ngươi. Đừng ngoáy bên trong. Ta. Mang thai. Muốn cho ngươi cái này lão dâm phụ mang thai. Lẳng lơ. Tiếp được tinh dịch của ta à. Lục Minh càng ngày càng hưng phấn va chạm, côn thịt theo lấy nhấc nhảy, liền muốn phun bắn ra. Mãnh liệt khoái cảm hướng lên đỉnh đầu của nàng, này xung kích làm nàng cơ hồ cảm thấy ngạt thở. Chỉ có thể dùng tay không che miệng mình, ngăn trở chính mình phát ra kia mất hồn dâm đãng kêu la, móc câu công trạng thô to côn thịt mỗi một cái đều nặng nề mà cạo lau hình phu nhân mẫn cảm vô cùng hoa tâm, biến thành nàng căn bản không thể kháng cự. Xô đẩy Lục Minh cánh tay cũng là bủng rủng không sức lực, ngược lại như là tại liếc mắt đưa tình. Lục Minh tại đại lực đút vào hơn 10 thứ sau đó, eo hông tê rần, đem côn thịt đẩy lên hình phu nhân bên trong thân thể chỗ sâu. Chỉ vào miệng tử cung. Hàng tỷ tiểu sinh mệnh phun ra, vọt vào thục phụ thành thục tử cung bên trong, chiếm lấy cái này thục phụ sinh dục thần thánh chi địa, khắc lên chính mình lạc ấn. Nội bắn người vợ thục phụ khoái cảm, vi phạm đạo đức tội ác cảm giác. Làm hắn bắn đặc biệt nhiều. Hình phu nhân rên rỉ một tiếng, bên trong thân thể nóng cháy làm nàng phản ứng mình bị nội bắn. Tử cung căng đầy cùng phong phú đạt được đến cao độ trước đó chưa từng có, liền mang theo lỗ thịt cũng tại trong cao trào kịch liệt nhúc nhích co lại. Cả người nằm tại trên giường, miệng nhỏ mở ra thở hổn hển. Co giật cao trào thân thể còn tại thừa nhận một cái hơn 10 tuổi thiếu niên một đợt nhận lấy một đợt mới mẻ tinh dịch quán chú, tử cung, buồng trứng toàn bộ bị rót đầy. Tại trình độ cực cao nguy hiểm dưới tình huống khả năng thật dẫn đến thụ thai. Phun ra giằng co một phút, Lục Minh mới dừng lại đến, thỏa mãn nhìn thân thể đã than mềm xuống hình phu nhân. Cái này thuộc phụ bị hắn thao đều ngất đi thôi. Chậm rãi từ từ tỉnh lại, ánh mắt mê ly, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, cho dù là bình thường tư sắc, cũng có một loại trêu chọc người mị thái. Lấy ra ngân châm, tại giả xá trên người lại lần nữa nhói một cái, theo sau tiếp tục dùng con dao. Đem vẫn còn đang hôn mê trung giả xá lại lần nữa đánh ngất, gia tăng hắn mê muội thời gian. Theo sau đem hình phu nhân một phen ôm, đem bọn hắn giao cấu bộ vị đặt ở giả xá khuôn mặt. Hình phu nhân gắt gao che miệng không cho chính mình phát ra một điểm âm thanh. Nhìn Lục Minh ánh mắt tràn đầy cầu xin, hy vọng hắn không nên như vậy, quá xấu hổ. Nhưng là Lục Minh nơi nào bất kể nàng, liền bắn vào tinh dịch cùng hình phu nhân phân bố dâm dịch, ở trên giường đứng trung bình tấn. Đem hình phu nhân hai đầu chân trắng đặt tại trên bắp đùi của mình. Sức eo hợp nhất, phát lực hung hăng va chạm lên. Đem đầy đặn đại môi mật đụng ba ba ba vang, hình phu nhân che miệng, ánh mắt lại lần nữa theo cầu xin biến thành mê ly, bị địch rất thư thái, tư thế này thực xấu hổ, lại thật thoải mái. Hai người giao cấu dâm dịch nhỏ giọt rơi tại giả xá khuôn mặt, tinh dịch hỗn hợp dâm dịch, có chút còn rơi đến miệng của hắn phía trên, ăn thê tử cùng giang phu giao cấu bọc mép. Phải nhiều biệt khuất có bao nhiêu biệt khuất. Hình phu nhân lỗ thịt cho dù là lên tuổi tác. Có chút nông rộng, nhưng là đụng phải Lục Minh đại dương vật, vẫn là bị bỏ vào tràn đầy. Lục Minh cường tráng thân thể cùng với cái kia căng giống như không biết mệt mỏi đại dương vật, tùy theo kia một lần lại một lần quất cắm, hình phu nhân cảm thấy buồng tim của mình giống như đều phải bị đụng vào giống như. Mỗi một lần xâm nhập cũng làm cho chính mình tâm đều phải vỡ vụn ra đến. Mà cái loại cảm giác này càng ngày càng kịch liệt thâm trầm. Ô, ô, ô. Hình phu nhân đã không thể khắc chế tâm tình của mình, thân thể của nàng tựa như tích lũy vô số thuốc nổ vậy muốn nổ tung. Vừa giống như là mùa xuân bông hoa vậy chậm rãi bày ra, thân thể lại lần nữa căng thẳng, mật bi một trận kịch liệt chấn động, vô số trắng mịn thịt mềm lộn, giống là có sinh mạng lực vậy rung rung toát ra, từng cổ thanh tuyền theo hoa tâm của nàng chỗ sâu phun ra. Cưới tại Lục Minh to lớn quy đầu phía trên. Chương 328, Hoàng Mỹ che giấu tính toán một chút thời gian không sai biệt, lại thao đi xuống, có thể phải gặp chuyện không may. Lục Minh sẽ không nhẫn nại nữa, tăng thêm bị hình phu nhân cao trào lỗ thịt kẹp lấy. Hắn sưng tấy đến trình độ cực cao quy đầu bắt đầu không tự chủ được run rẩy, đổ hít một hơi lãnh khí, phát lực lại triều hình phu nhân đóa hoa mật bi trung mảnh đỉnh gần 10 cái. Chính nghĩ như vậy triều nàng phòng hoa phun ra thời gian. Nguyên vốn đã nhuyễn thành một bãi hương trực thịt Lục hình phu nhân, hoàn toàn chính là dựa vào Lục Minh thân thể chống đỡ tại trên cánh tay, lúc này nàng đột nhiên ý thức được cái gì giống như, sương mù mắt phượng lập tức rõ ràng. Nàng bắt đầu liều mạng giãy dụa, lực lượng là lục minh trước nay chưa từng có đại, lúc này nàng thật giống nhất con sư tử cái, nhọn nhọn móng tay thật sâu khảm nhập lục minh cánh tay bắp thịt bên trong, miệng nhỏ cầu xin nói, đại nhân. Không muốn bắn bên trong. A. Ta ngực. A. Không muốn. A. Thật nhiều. A. Nóng quá. A. Nga. Ê hèm a. Nga. A. Rõ ràng nói không muốn, nhưng là thân thể lại không tự chủ được mang theo vui thích run rẩy. Lục Minh đột nhiên cảm thấy gắt gao bao bọc chính mình đại côn thịt hũ mật một trận co giật, âm đạo màu mỡ nhiều chất lỏng mật thịt giống một cái trẻ con miệng nhỏ, gắt gao quấn quanh bọc lấy côn thịt, dùng sức hút mút, nhúc nhích. Giống như đang tại ép đại côn thịt trung sở hữu chất lỏng. Mắt tê rần, tinh quang vừa mở, nghẹn nhẫn đã lâu tinh dịch lập tức mãnh liệt xuống, thuận theo chính tại trong quốc đánh khổng lồ côn thịt phun ra, khi nhồi máu đã lâu côn thịt đem đại lượng trắng đục dày đặc tinh dịch cường lực bắn ra. Liền giống một thanh súng máy đang tiến hành bắn phá vậy, hắn giống như có thể rõ ràng nghe thấy tinh dịch từng cổ mạnh mẽ đánh tại tử cung bức tường âm thanh, đem những cái này tràn ngập sinh mệnh lực albumin giáo huấn nhập hình phu nhân bên trong thân thể. Cùng lúc đó, Lục Minh tăng lên côn thịt như trước không ngừng tại hoa kính nội nhảy lên, hình phu nhân bị đạo này dư vị kéo theo lại lần nữa đạt được đến đỉnh phong, nàng kiều diễm môi mỏng trung phát ra một tiếng sảng khoái đến trình độ cực cao khi cái loại này mang theo vô hạn ngấy ý nũng nịu rên rỉ. Trắng nõn như ngọc trắng mịn thân thể yêu kiều tại cao trào giật giật co giật trung không tự chủ được hướng phía trên thật cao cong lên, chân ngọc không tự chủ được thật chặt kẹp chặt Lục Minh tráng kiện vòng eo run rẩy. Màu mỡ trắng mịn hũ mật thật chặt mút ở Lục Minh đang tại xuất tinh côn thịt. Không chịu buông lỏng. Tại xuất tinh sau khi kết thúc, Lục Minh thở hổn hển ghé vào hình phu nhân để đà nhiều thịt mềm mại thân thể thượng thở gấp, bên cạnh chính là giả xá, trên mặt toàn bộ là bọn hắn giao cấu nhỏ giọt rơi dâm dịch. Bị người khác như thế trêu đùa nhục nhã, cũng may mắn giả xá không biết, nếu không không biết có khả năng hay không tức đến ngất đi. Địch xong lão bà của người khác, còn tại người khác giường phía trên ôm lão bà của người khác nghỉ ngơi. Loại cảm giác này đơn giản là thích đến nổ mạnh. Làm xong hình phu nhân, Lục Minh còn chĩa vào bên trong một lúc lâu mới rút ra, bảo đảm tinh dịch đều làm được đến bên trong, gia tăng thụ thai tỷ lệ hòa phong hiểm. Ướt sũng côn thịt vỗ lấy nàng gò má. Theo sau nhét vào miệng của nàng, ngậm. Đáng thương hình phu nhân bị bắt trở thành một cá tính nô, bình thường liền nghĩ cũng không nghĩ sự tình. Miệng vẫn là lần thứ nhất bị nam nhân dương vật xâm phạm. Cái loại này ghê tởm cùng mùi tanh tưởi hương vị làm nàng muốn ói. Nhưng là đều bị toàn bộ ép phía dưới đến đây. Đem côn thịt thanh lý xong tất, Lục Minh mới đứng dậy, tại giả xá đùi phía trên cắt một đao, cho hắn lấy máu, theo sau bôi ở hình phu nhân khuôn mặt phía trên, che đậy tình yêu sau đỏ ửng. Như vậy vốn không có nhân phát hiện ngươi khác thường, đợi lát nữa đi tắm rửa. Đợi cho thu thập xong tất về sau, Lục Minh mới mở cửa, phân phó hạ nhân đi nói cho Giả Liễn cùng Vương Hy Phượng, giả xá đã chữa khỏi. Đại nhân thật sự là diệu thủ hồi xuân. Người chết sống lại, mọc lại thân thể thần y a. Xin nhận tại hạ cúi đầu. Giả Liễn ngược lại hiếu thuận, chẳng sợ giả xá đối với hắn động một chút thì là vừa đánh vừa mắng, hắn cũng không hề câu oán hận, cái này thời đại cha mẹ cùng đứa nhỏ quan hệ chính là như thế thuần phát. Phụ mẫu cung cấp nuôi dưỡng đứa nhỏ lớn lên, đứa nhỏ kiếm lấy tiền tài đều là phụ mẫu, hiếu đạo nhưng là liền không biết chữ hài đồng đều hiểu được làm, đa tạ đại nhân ngút trời chi tư, bác học đa tài, thiếp đa tạ đại nhân trị liệu gia công. Thiếp đã chuẩn bị tiệc rượu món ngon, đại nhân như là cần phải rửa mặt, cũng có thể an bài. Vương Hy Phượng vẫn là nghĩ tương đối chu đáo. Theo các mặt đi thi lo, đứng ở đối phương góc độ đi thi lo. Nhân tình của nàng lõi đời cùng năng lực quản lý cũng không phải là khác nữ nhân có thể so sánh với, trừ bỏ không có khả năng đọc sách biết chữ có chút cứng rắn thương. Cổ tay năng lực, chính xác là số 1. Không cần, ta đến cứu giả xá cũng là nhất khoản giao dịch. Hắn hẳn là tỉnh, các ngươi có thể đi vào nhìn nhìn, ta ngày mai còn có khả năng. Lục Minh sắc mặt vẫn là vẫn như trước đây bình tĩnh. Hô hấp đều không có bất kỳ cái gì nhiễu loạn. Rõ ràng đem hình phu nhân ôm lên, ngồi trên ngựa tư thế địch 20 phút, một điểm thở dốc đều không có. Ngược lại là Hình phu nhân bị địch đến mấy lần cao trào, còn bị định trụ tử cung phun ra. Đều nhanh thao thành một cái bích trì rồi. Lục Minh không có biểu hiện ra đối với Vương Hy Phượng mơ ước, mà là che giấu vô cùng tốt. Bây giờ còn không phải lúc, hắn cần phải bàn tay mình cầm Lương Châu cùng thành Trường An, Hàm Cốc Quan đội ngũ đều thay đổi quân đội của mình về sau. Mới sẽ bắt đầu sắp xếp quan trung thế gia. Bọn hắn nắm giữ đại lượng người miệng cùng thổ địa, bán mình làm nô nô bộc phải không đăng ký trong danh sách, những thứ này đều là hào cường cùng địa chủ vật riêng tư. Đã như vậy, chính là một cái quái vật khổng lồ. Mà tùy theo hoàng cân chi loạn bắt đầu, các nơi cũng bắt đầu mới xây lô cốt cùng ổ bảo, nghiễm nhiên là một cái tiểu vương quốc, các cứ thế lực quá nghiêm trọng, nhất định phải đánh vỡ, đem sở hữu tài nguyên đều nắm giữ ở hắn tay của một người mới được. Giả Liễn cùng Vương Hy Phượng đều vào phòng ở giữa đi nhìn giả xá rồi, nhìn đến Hình phu nhân đầy mặt máu tươi bộ dạng, cũng chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có đi dò hỏi. Thứ nhất là Hình phu nhân địa vị rất thấp, không có lời gì ngữ quyền. Thứ hai, Hình phu nhân không có con nối dòng, cái này ý vị nàng là một điểm quyền lực cùng tiềm lực đều không có. Giả Liễn đều không phải là Hình phu nhân sinh ra, cho nên đối kỳ căn bản cũng không có một chút khách khí. Thê tử của mình Vương Hy Phượng nắm giữ phủ đệ sự tình vụ cùng quyền lực. Đối với cái này mẹ kế cũng không có chút nào tôn trọng. Vương Hy Phượng thì càng thêm không đem Hình phu nhân phóng tại trong mắt bên trong, một cái tái giá mà thôi, không có con nối dòng, nhà mẹ đẻ cũng không lợi hại. Không giống nàng. Nhà mẹ đẻ cũng là một trong tứ đại gia tộc Vương gia, cho nên nàng đối với Hình phu nhân là một chút cũng chướng mắt, cái này phu nhân tại nàng trong mắt cũng không bằng một con gà. Hai vợ chồng đều không có nhận thấy Hình phu nhân bị địch quá sự tình. Bởi vì Mạc Không Liên quan tâm, tăng thêm đầy mặt máu tươi, cũng liền càng thêm phát hiện không ra ngoài. Chính là chẳng sợ biết, bọn hắn cũng cầm lấy Lục Minh không có bất kỳ biện pháp nào, còn có thể giết hắn đi hay không thành. Không có khả năng quá. Chương 329, không lòng thần phục Hình phu nhân cũng là gật gật đầu sau liền nhanh đi ra ngoài. Nàng có thể cảm giác được Lục Minh bắn tới nàng bên trong thân thể tinh dịch bắt đầu chảy ra, hai chân ở giữa dính dính cảm giác, thật sự là có chút khó chịu. Giả xá bên này từ từ tỉnh lại, cảm thấy trong miệng một trận chua xót, còn không biết thê tử của mình đã bị Lục Minh cấp địch. Nhìn đến con Giả Liễn cùng con dâu Vương Hy Phượng quá tới hỏi thăm, hắn cũng là không có tốt tính tình. Nếu không là hiện tại không nhúc nhích được, khả năng đều phải đem Giả Liễn đánh một trận rồi. Phụ thân, hoa đón xuân đã đưa đến Lục Châu một trong quân doanh. Giả Liễn nói xong muội muội hướng đi về sau, lại tiếp tục nói, phụ thân hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không? Ân, tốt, ta nơi này không có việc gì, các ngươi đi ra ngoài đi, ôi, đau chết mất. Giả xá vừa nghĩ động một cái, liền cảm giác được một trận đau nhói, toàn thân tốt hơn một chút đều không có khí lực gì. Một bên khác, Giả Chính ngược lại mở tiệc chiêu đãi Lục Minh tại phòng khách chính ăn cơm. Lúc này nam nữ ăn cơm là không chung chiếu, nói cách khác tại khác một cái bàn, nếu không là có thể bị phán định vì thông dâm. Bởi vậy Giả Chính cùng với này con cùng Lục Minh một bàn, thê tử Vương phu nhân cùng thiếp thất cùng với cổ mẫu tại một bàn. Đa tạ đại nhân ra tay cứu trị, vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Giả Chính cầm chén rượu lên hướng về Lục Minh xa xa tương đối. Tại hạ kính Châu Mục đại nhân một ly. Lục Minh ngược lại đối với Vương phu nhân có chút hứng thú. Cái này người đẹp hết thời rất văn nhã hiền lành khí chất, tư sắc thượng cũng không xuất chúng, thuộc về nại nhìn loại hình. Nhất tịch màu vàng cẩm bào, ngón tay thượng mang theo ngọc thạch bấm ngón tay, lạnh nhạt bình tĩnh biểu cảm, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hiển nhiên là một ra được rồi phòng nữ nhân. Một cái có tao nhã khí chất phu nhân. Loại này thuộc phụ có khó nói lên lời khí chất, vẫn luôn là Lục Minh thích nhất con mồi loại hình. Khách khí, Giả huyện lệnh có chuyện có thể nói thẳng. Lục Minh vừa nói, một bên bay nhanh đĩa rau ăn cơm, ăn vô cùng hào sảng, chẳng sợ thức ăn trên bàn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị tiêu diệt. Cũng không thấy được Lục Minh chính là một cái thực thô lỗ người, ngược lại cảm thấy khí chất của hắn vẫn là thực làm người ta có hảo cảm. Cổ gia đệ tam đại nhìn sửng sốt một chút, như vậy tướng ăn, không khỏi có chút không phải là như vậy tao nhã a. Tao nhã. Tao nhã cũng không thể đương cơm ăn, cũng không thể bên ngoài địch xâm phạm thời điểm đánh lui bọn hắn. Chỉ có quả đấm cùng lực lượng mới là có thể dựa nhất. không có trải qua mưa gió nhà ấm đóa hoa, chính là yếu ớt. Giả Chính cũng là có chút ngây người, mà cổ mẫu ăn vài miếng liền dừng lại đũa, lão thân cảm tạ Châu Mục đại nhân trị liệu ta kia không nên thân khuyển tử. Lão phu nhân khách khí, đây bất quá là một lần giao dịch mà thôi. Cổ phủ phàm là có chuyện gì, đều có thể cùng Lục mổ thương lượng, chỉ cần lợi ích cũng đủ, đều có thể suy nghĩ cân nhắc. Lục Minh dứt lời thời điểm đã là đem một bàn thức ăn đều cấp ăn xong rồi. Cầm bầu rượu lên mở ra che, trực tiếp cô lỗ một ngụm buồn rơi. Lương Châu cũng không yên ổn, hơn nữa Bắc Địa quận đang bị cướp bóc. Các nơi đều có đạo phỉ hoành hành, triều đình vô lực trợ giúp, chỉ có thể dựa vào các nơi quận trưởng. Thành Trường An nhìn như kiên thành, lại cũng giống vậy khó thoát khỏi vận rủi, chư vị còn nhu cẩn thận. Tại hạ ăn xong rồi, cáo từ, không cần đưa. Không cho hắn nhóm vàng quan hệ cơ hội, Lục Minh cũng không có khả năng cùng tứ đại gia tộc có nhiều lắm dây dưa. Có chút thời điểm, muốn 20 bọn nàng, là cần phải một chút quyền lực. Bây giờ chính mình cái này Lương Châu Mục còn không có trưởng khống Lương Châu, còn cần tiếp tục phong phú thực lực của chính mình mới được. Trực lai trực khứ, qua lại như gió. Lục Minh lần này thực hiện trực tiếp đem cổ gia cấp toàn bộ sẽ không. Liền duyệt vô số người cổ mẫu đều có một chút sờ không rõ, Lục Minh rốt cuộc muốn làm gì. Ly khai cổ phủ về sau, Lục Minh lại đến phủ thái thú đi. Tại nơi này cho hắn huân quý khám bệnh xem bệnh. Dương Theo cũng vui vẻ ý cung cấp nơi sân, người đến, liền cùng hắn có càng sâu liên hệ, đối với hắn mà nói có chỗ tốt. Đinh, gây ra nhiệm vụ, không lòng thần phục. Không lòng thần phục. Ngươi trời sinh sẽ không tình nguyện nhân phía dưới, đại trượng phu sinh ở thiên địa ở giữa, há có thể buồn bực ở lâu nhân hạ. Nhiệm vụ nội dung, chữa trị bị phế trước Tống Hoàng hậu, Vương Mỹ Nhân, hơn nữa cưỡng hiếp các nàng. Nhiệm vụ khen thưởng. Thị thiếp kỹ năng kích hoạt. Lục Minh đang tại cấp Bắc tỉnh quận Vương Bắc Mạch thời điểm bỗng nhiên nhảy ra như vậy một tin tức, điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn mới nghĩ đến, chính mình thụ chiếu hậu ủy thác, muốn hộ tống Tống Hoàng hậu rời đi. Tống Hoàng hậu bị trục xuất đã có 8 năm rồi, một mực sống ở Trường An, nếu như không phải là chiếu hậu nhân tế quan hệ thông thiên, cũng tuyệt đối không biết làm được đến. Nhân tình xã hội chính là như vậy, dựa vào nhân tế quan hệ chi chống lên mạng lưới quan hệ. Nói cứng cỏi cũng cứng cỏi, nói yếu ớt cũng yếu ớt. Nhất định phải làm được cùng làm ra mỗi một sự kiện để chứng minh giá trị của mình, nếu không mạng lưới quan hệ liền phá thành mảnh nhỏ. Cùng dựa vào thực lực thành lập được đến có thể không giống với. Không có cái loại này cũng cố cùng bền chắc. Đối với tứ đại gia tộc loại này cấp bậc đối thủ, kỳ thật Lục Minh cũng không lo lắng bao nhiêu. Đối thủ của hắn vĩnh viễn đều là Tào Tháo, Tôn Quyền, Tôn Kiên, Lưu Bị thứ nhân kiệt như vậy. Bọn hắn trong tay đều có binh lính, đều có thể đánh. Hoặc là có thể triệu tập đại lượng mưu thần cùng võ tướng, hoặc là vận khí đặc biệt tốt, đạo lý đối nhân xử thế đặc biệt tốt. Cạnh tranh kịch liệt địa phương vĩnh viễn là Trung Nguyên địa khu cùng Hà Bắc địa khu. Hoài Nam địa khu, những cái này giàu có và đông đúc địa khu, hoặc là có kiên thành, có sao chiếm cứ giao thông yếu đạo, lại là văn hóa chi hương, có thể bồi dưỡng được rất nhiều nhân tài. Chiếm cứ nơi này, liền chiếm cứ tương lai tranh bá tiềm lực. Lục Minh từ vừa mới bắt đầu liền tránh đi những cái này cạnh tranh kịch liệt địa phương, thu thập bình dân loại hình nhân tài. Tại cạnh tranh nhỏ nhất, đại gia cũng không muốn đến Lương Châu khởi bước. Hướng Tây có thể đánh hạ Tây vực các nước. Một lần nữa đã thông tơ lộ chi lộ, hướng đến Bắc có thể đánh hạ Hung Nô Mục Trường, hướng Tây có thể tiến quân Tịnh Châu cùng Lạc Dương Tư Đãi địa khu. Mà đi về phía Nam phương đánh, là có thể đánh chiếm Hán bên trong. Tiến tới đánh chiếm Ích Châu. Bắc cái này nơi giàu tài nguyên thiên nhiên. Đã như vậy, hắn liền nắm giữ quyền chủ động. Theo Ích Châu Giang Du xuất phát có thể đánh chiếm Kinh Châu, mà theo Hàm Cốc Quan xuất phát là có thể tấn công Lạc Dương, theo Bắc Địa quận xuất phát. Có thể tiến vào Hung Nô địa bàn, chuyển tiến Tịnh Châu, uy hiếp U Châu, như thế nào nhìn đều là từng bước diệu kỳ. Hôm nay khám bệnh liền tới đây, các vị sau khi trở về ghi nhớ uống thuốc cấm dục, vạn không thể cùng nữ nhân tầm hoang tác nhạc. Là đang tại không cách nào chịu đựng, là có thể hành long dương tốt. Như có những vấn đề khác, lại đến tìm tại hạ. Cáo từ. Lục Minh cố ý dẫn đường bọn hắn đi cảo cơ, dù sao tuổi của bọn hắn kỷ bãi tại nơi này, đứa nhỏ đều sinh đủ. Vậy đi cảo cơ a, vừa vặn làm lão bà của bọn hắn một mình trong phòng, bị chính mình thừa dịp lúc thiếu mà vào. Chương 330, cưỡng gian Tống Hoàng hậu ly khai phủ thái thú, Lục Minh liền đi chiếu hậu phủ đệ. Tại nơi này quản gia lại dẫn hắn đến thành tây một gian nhà cửa. Nguyên bản chiếu hậu là tính toán theo lấy cùng một chỗ đến Trường An. Chính là ho lao không thích hợp tiếp tục đi, Lục Minh liền lưu lại một chút thuốc cho hắn, làm hắn tại Lạc Dương nghỉ tạm, nếu như mặt sau chế tạo ra ho lao dược vật. Như vậy còn có khả năng có hy vọng chữa trị. Nếu không cũng chỉ có thể kiên trì cái một năm nửa năm rồi, đến lúc đó vẫn là chết, bất quá là trì hoãn một chút thời gian mà thôi. Đối với riêng tật bệnh, bệnh sốt rét, ho lao, đi tả vân vân, liền cần muốn riêng dược phẩm. Đơn giản nhất đúng là khương trà, mà khó nhất được chính là ho lao. Trước mắt nhà cửa tọa lạc tại lạnh lùng ngã tư đường, quản gia tại một gian tiểu trước của phòng sau mấy phía dưới. Một cái tuổi thanh xuân nữ tử mới mở cửa. Gặp qua Lưu quản gia. Ân, đây là hầu gia giới thiệu cho phu nhân chẩn bệnh thần y, cũng là Lương Châu Mục, ngươi đi dọn dẹp một chút, về sau theo lấy Châu Mục đại nhân đi, đại nhân hộ tống các phu nhân rời đi Trường An. Lưu quản gia giọng điệu thật bình tĩnh. Không có chỉ cao khí ngang, cũng không có hùng hổ dọa người, bất kể là đối mặt ai, đều là bước này bình thường biểu cảm. Đây mới là quản gia, như vậy quản gia mới biết nên làm thế nào, có chút nhân người không thể xem bề ngoài. Dĩ mạo lấy người, đắc tội với người, chết như thế nào cũng không biết. Thị nữ cáo lui, xoay người tiến đi thu thập. Thị nữ cũng không nhiều, chỉ có 5, còn có một cái là thô làm cho bà tử, chính là dùng đến làm việc nặng. Hơn nữa thị nữ cũng không xinh đẹp, nhưng là tay chân chịu khó. Lục Minh phái thân binh đi theo giúp đỡ cầm lấy này nọ, hướng về quản gia nói, nơi này liền giao cho bọn họ, Lưu quản gia, yên tâm, ta nhất định đem các nàng đưa đến chỗ cần đến. Như thế vậy làm phiền Châu Mục đại nhân, nhưng có ta chỗ cần hỗ trợ. Lưu quản gia cũng ba không được rời nơi này, hắn không liên quan tâm trong này là ai, có phải hay không nhà mình lão gia nuôi nữ nhân muốn đưa cấp Lục Minh. Những cái này cũng không quan hắn sự tình, hắn chỉ muốn đem sự tình làm tốt, sau đó trở về uống ít rượu, nghe tiểu khúc. Không có giả tâm, giữ khuôn phép làm sự tình tốt về sau, trọng được phù sinh nửa ngày nhàn rỗi là tốt rồi. Trọng lớn chí hướng. Này cùng hắn một quản gia có cái gì quan hệ? Không cần, quản gia có thể đi về trước. Lục Minh lắc lắc đầu, nhấc chân đi vào, bọn ngươi bảo vệ tốt cửa, trị liệu thời kỳ không thể bị quấy rầy. Vâng, chủ công. Lâm Vinh có lẽ vũ lực thượng cũng không tính đặc biệt cường, nhưng là cũng đã tới gần nhị lưu võ tướng. Có chuyển chức hệ thống tại, đối mặt võ tướng cũng không có khả năng thua kém nhiều lắm, có thể giúp binh lính bình thường tăng lên sức chiến đấu. Tại đối kháng binh lính bình thường khi càng thêm có ưu thế. Lục Minh đi vào nhà, cái này nhà cửa rất nhỏ, tiền đình chỉ có không đến 10 bình phương, sau chính là ngủ ở giữa liên bài nhà. Đi vào gian phòng thứ nhất tử, bên trong trang sức thực đơn sơ. Trong không khí tràn ngập một cổ thảo dược hương vị, đây là tiên thuốc đông y lưu lại hương vị, có chút gây mũi. Một cái nữ nhân suy yếu nằm tại trên giường, nhìn đến hắn sau khi đi vào mới hữu khí vô lực chi chống lên. Tại hạ Lục Minh, Lương Châu Mục, thống lĩnh Lương Châu Việt, cũng vạn năm công chúa phu quân. Thụ chiếu hậu nhờ, hộ tống phu nhân hồi Đỡ Phong, hơn nữa chữa trị phu nhân. Tại hạ tại Lạc Dương thời điểm, thường xuyên cấp bệ hạ, thái hậu cùng với hoàng hậu mẫu thân khám bệnh. Thành Lạc Dương thế gia đại tộc tìm khắp ta trị liệu bệnh tình. Lục Minh đi lên liền mở miệng trước giới thiệu chính mình, mới cuối cùng bồi thêm một câu, không biết là phủ tống phu nhân ngay mặt. Tống hoàng hậu không có khí lực, Lục Minh liền đi qua đem nàng đỡ. Có chút nam nữ thụ thụ bất thân, nàng có chút không thích ứng, âm thanh còn có một chút khàn khàn, thiếp chính là Tống thị, làm phiền đại nhân. Không biết chiếu hậu hiện ở nơi nào? Chiếu hậu có ho lao, tại Lạc Dương tu dưỡng. Tại hạ cho hắn khám bệnh quá. Sống 1-2 năm không là vấn đề. Lúc này đến đây, trừ bỏ hộ tống cùng trị liệu phu nhân, còn có bình định Lương Châu nhiệm vụ, làm ra có thể trị liệu ho lao dược vật. Phu nhân, thể chất của ngươi có chút suy yếu, trường kỳ không có ăn thịt. Đối với thân thể cũng không tốt. nhận ủy thác của người trung nhân Việt, từ giờ trở đi, phu nhân thẳng đến hoàn toàn khang phục phía trước, đều phải nghe tại hạ nói. Lục Minh nói xong liền lấy ra thịt dê canh, theo nghề thuốc hồng thuốc cầm lấy. Còn mang theo nhiệt khí. Mặc kệ Tống Hoàng hậu giãy dụa, cưỡng ép cho nàng rót một nửa phía dưới đi. Khụ khụ. Mặc dù là bị cưỡng ép rót hết, Tống Hoàng hậu tại nếm được thứ nhất miệng mỹ vị thịt dê canh về sau, mà bắt đầu liếm môi tiếp tục uống lên. Thịt dê canh bị cắt thành miếng nhỏ, hơn nữa mềm nhũn, ăn đi phối hợp chanh thao hương vị, kích thích nhũ đầu, càng thêm có thèm ăn rồi. Hơn 10 phút sau, Lục Minh đem nấu nướng qua thu hồi đến, lại lấy ra một chén khương trà cấp Tống Hoàng hậu uy đi xuống. Khương uống trà xong, chính là con nhện lan trà, sau chính là tạp ngõa dược tề. Khương trà ấm dạ dày, có trợ giúp tiêu hóa, hơn nữa có thể thẩm vấn, còn có thể xoa dịu đi tả. Mà con nhện lan trà tắc là đơn thuần nâng cao sức miễn dịch. Hương vị chẳng ra sao cả, nhưng là uống vào về sau, thân thể sức miễn dịch nằm ở một đoạn tương đối cao trình độ, có thể giết chết bên trong thân thể bệnh khuẩn cùng virus. Phu nhân, đắc tội, không biết hiện tại cảm giác như thế nào? Lục Minh dò hỏi. Làm phiền đại nhân, thiếp cảm giác vô cùng tốt. Tống Hoàng hậu vừa muốn cảm tạ, Lục Minh liền cười dâm đem nàng quần áo cởi xuống. Theo sau cả người áp lên đi, không có công phu thưởng thức nàng đồng thể, quy đầu sờ soạn một chút lô hội cao về sau. Chỉ vào mềm mại âm đạo miệng liền cắm vào đi vào, liền trơn trượt đều không cần, cũng không cần tiền hí rồi, phi thường thích hợp cưỡng gian nữ nhân. Ngươi! Đi ra ngoài! Không thể! Tống Hoàng hậu trắng nõn gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia nổi giận. Nhưng là nàng đâu phải là Lục Minh đối thủ, bị gắt gao áp chế. Có lô hội cao dễ chịu, cho nên nàng chẳng qua là cảm thấy thân thể bị kéo ra, có một chút đau đớn, cái loại này chống đỡ mãn làm nàng cảm thấy khác thường khoái cảm. To dài đen bóng dương vật biến mất tại Tống Hoàng hậu huyệt dâm bên trong, quy đầu hung hăng va chạm tại viên kia nhuyễn bắn hoa tâm phía trên. Tống Hoàng hậu bị Lục Minh cái này điệp được thân thể đi phía trước nhất tủng, trước ngực mang lên một trận tuyết trắng sóng sữa. Vẫn là cắn răng không nói. Lục Minh cũng không nói chuyện, sắp bị lô hội cao bao bọc côn thịt chậm rãi rời khỏi, to lớn quy đầu bị miệng âm đạo nàng gắt gao ngậm, theo sau vừa ngoan ngoan cắm trở lại. Qua lại điệp mấy chục phía dưới về sau. Tống Hoàng hậu mật huyệt bắt đầu tiết ra dâm dịch, tùy theo dương vật rút ra đút vào. Hồng lối vào thế nhưng nổi lên một vòng bạch gân. Thật sự là dâm đãng một màn a, Tống Hoàng hậu như thế nào cũng không nghĩ đến, cư nhiên còn có người dám tiến đến cưỡng gian nàng. Phải biết nàng mặc dù là bị phế truất hoàng hậu, có thể thân phận của nàng cũng nhất định không có khả năng lấy chồng, cũng không có khả năng bị cái khác nam nhân làm bẩn. Này đối với hoàng đế mà nói nhưng là một loại khinh nhờn. Bởi vậy tại nơi này tuy nghèo mệt nhọc một chút, lại vô cùng an toàn. Chương 331, không muốn bắn vào đến, ngực Lục Minh cũng không nghĩ, nhưng là vừa nghĩ đến hệ thống khen thưởng. Hắn liền có một chút ân không chịu nổi, để cho thủ hạ thân binh đi bảo vệ cho cửa, khuân vác này nọ, kỳ thật chính là lấy cớ. Hơn nữa Tống Hoàng hậu mặc dù có một chút gầy yếu, nhưng là lấy Lục Minh chữa bệnh trải qua cùng với trêu đùa nữ nhân kinh nghiệm đến nhìn. Chỉ cần cấp Tống Hoàng hậu chữa khỏi bệnh, thật tốt bổ một chút. 2-3 tháng liền khôi phục đẩy đà, cái này nữ nhân tuyệt đối là một cái vưu vật. Thật không biết Linh Đế lúc trước làm sao lại sẽ bỏ qua nàng, là quyền lực đấu tranh thất bại kết quả. Hay là có mưu đồ khác? Dù sao hắn không biết, cũng không suy nghĩ cẩn thận, chỉ biết là nắm chắc hiện tại là được rồi. Theo Tống Hoàng hậu dục tiên dục tử biểu cảm, đến trước ngực từng trận sóng sữa, rồi đến hai người hạ thân chỗ kết hợp. Đều nhất hiện ra ở Lục Minh trước mắt. Đại dương vật tại Tống Hoàng hậu trơn mềm âm đạo nội không nhanh không chậm quất cắm, đương Lục Minh ánh mắt dừng ở nàng tuyết trắng bụng dưới thời điểm, lại phát hiện một cái có chút thú vị địa phương. Mỗi lần tùy theo hắn cắm vào, Tống Hoàng hậu vùng mu phía trên phương cái bụng cũng có khả năng tùy theo lồi ra một đạo trụ trạng dấu vết, giống như long hành đầy đất. Lục Minh đưa tay đặt bên trên, có thể cảm giác được dương vật của hắn tại Tống Hoàng hậu hạ thân nội hơi hơi nâng lên. Một vào một ra đền đáp lại quất cắm. Loại cảm giác này quá tuyệt vời, tăng thêm thị giác xung kích, làm hắn cảm thấy càng ngày càng cảm xúc bành bái. Vì thế đem Tống Hoàng hậu đầu nâng lên, làm nàng nhìn mình và nàng giao cấu địa phương. Phu nhân ngươi nhìn, ngươi cái bụng đều bị ta đỉnh đi lên. Cỡ nào dâm đảng thân thể. Lục Minh càng trở lên dùng sức hướng lên đẩy, Tống Hoàng hậu bụng dưới đã có thể rõ ràng nhìn ra bị nhô lên một đạo nhô ra. Hai người hạ thân gắt gao liên tiếp tại cùng một chỗ. Bị dâm thủy làm ướt lông mu từng đoàn tán loạn thiếp phục tại hai người bộ phận sinh dục, dinh dính đặc hiện lên dâm mỹ quang mang. Ô ô! Vô sĩ! A! Không thể! A! Không thể! A! Tống Hoàng hậu nhồi máu đại môi mật mọi nơi rộng mở. Bên trong hồng phấn thịt mềm trắng mịn không chịu nổi, chịu đủ ma sát mà đầy đủ cương lên hòn le đã trở nên tử hồng, phía trên dính đầy dâm thủy, bởi vì rung động mà một chút lập tức quất đánh, lóe lên nhiều điểm sáng bóng trong suốt. Toàn bộ bộ phận sinh dục giống như bởi vì tốc độ cao ma sát, chính phát tán ra tinh tinh nhiệt khí. Lục Minh lại xoa nắng Tống Hoàng hậu hồng nộn đầu vú, chậm rãi tăng nhanh quất cắm tần suất. To lớn quy đầu phá mở núi non trùng điệp nếp nhăn. Tại nàng chặt chẽ hạ thân nội hung mảnh đảo mài lấy. Ha ha! Đều cao trào, còn nói không muốn. Phu nhân! Ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Ngươi đã của ta. Bệ hạ không muốn ngươi. Đem ngươi tặng cho ta. A, a! Thật sự sảng khoái. Để ta thoải mái. Ta liền giúp ngươi. Báo thù. Ta còn có khả năng. Cho ngươi. Một đứa trẻ. Cho ngươi. Không có khả năng cô đơn. Cảm giác được Tống Hoàng hậu âm đạo bắt đầu co giật. Hai chân càng thêm căng thẳng rồi, Lục biết rõ Tống Hoàng hậu mau muốn cao trào rồi, bất quá hắn chẳng những không có tăng nhanh quất cắm tốc độ, ngược lại đem quy đầu hút ra tới miệng huyệt, không cần Lục Minh ý bảo, nàng mà bắt đầu nâng lên hai chân phối hợp. A. Ư, a, không muốn, gạt ta, nga, a, bắt lấy Tống Hoàng hậu mông, xe buýt dùng sức thúc một cái. Lục Minh dùng sức quất cắm, làm Tống Hoàng hậu huyệt dâm tùy theo dương vật không ngừng xung kích mà co giãn. Rất nhanh liền đem toàn bộ dương vật hoàn toàn nuốt vào, miệng tử cung còn không ngừng hút lấy Lục Minh quy đầu. Tống Hoàng hậu thủ tiết nhiều năm như vậy cuộc sống ngược lại làm nàng như trước chặt khít được giống như xử nữ. Tống Hoàng hậu bị Lục Minh đại dương vật đột nhiên cắm vào về sau. Đầu tiên là thoáng có chút đau đớn, huyệt dâm mặt có chút nóng rực cảm giác, nhưng là tùy theo mà đến đúng là một loại không thể nói cảm giác thỏa mãn, mềm mại tiểu huyệt bị to dài dương vật chống đỡ đến cực hạn, mãn phòng cảm giác làm Tống Hoàng hậu cảm giác chính mình lòng có cái gì địa phương bị lấp đầy giống nhau. Tùy theo Lục Minh quất cắm, mất hồn khoái cảm nhanh chóng truyền khắp Tống Hoàng hậu toàn thân. Không ngừng kéo lên sung sướng cảm giác không để cho nàng tự kiềm chế lên tiếng. Muốn chinh phục một cái nữ nhân rất đơn giản, hợp ý là được. Tống Hoàng hậu bị phế trước. Khó tránh khỏi không có oán khí. Nếu như không lúc trước mạng lưới quan hệ phát huy tác dụng, chỉ sợ nàng đã sớm chết. Dù là như thế, nàng trước kia thái giám đều kiếm tiền cho nàng làm một cái mộ chôn quần áo và di vật, nàng kỳ thật trên danh nghĩa đã chết. Muốn báo thù. Đó là không có khả năng. Mà Lục Minh nói cho nàng hy vọng, có thể cho nàng có một đứa trẻ, có thể không cần cô độc sống quãng đời còn lại. Chỉ có tại hoàng cung bên trong chờ qua nữ nhân, mới sẽ minh bạch. Đứa nhỏ quan trọng đến cỡ nào? Đem đại dương vật tiến Tống Hoàng hậu tiểu huyệt chỗ sâu nhất, quy đầu chống đỡ tại tử cung nhạc xoa khẽ lau, dừng lại quất cắm, còn tại Tống Hoàng hậu đại cổ phía trên, dùng sức bóp một cái. Điệp bị phế trước hoàng hậu. Dùng sức bắt lấy Tống Hoàng hậu chân, sau đó điên cuồng đong đưa phần eo, mỗi một lần quất đều trực đảo hoàng long, cắm vào Tống Hoàng hậu thở gấp liên tục, nói đều nói không ra, toàn thân trên dưới đều tùy theo Lục Minh quất cắm liên tục không ngừng run run. Cuối cùng, tại Lục Minh co lại mãnh liệt mãnh đưa chi, Tống Hoàng hậu khoái cảm cuối cùng sắp nhảy lên tới cao nhất, vốn là bị quy đầu va chạm được lung lay sắp đổ miệng tử cung hơi hơi mở ra. Huyệt dâm trung dâm thủy văn khắp nơi. Đừng ngoáy tiếng đến. A. Không muốn. Ngực. Không thể vào đến, ta. Ngực. Tống Hoàng hậu la lớn, cánh tay đột nhiên một trận co rút nhanh, đạt tới cao trào. Minh nói rõ không muốn bắn vào đến, nàng mình lại không biết cao trào nữ nhân âm đạo sẽ dành cho nam nhân như thế nào kích thích. Đây rõ ràng muốn làm nam nhân bắn đến trong thân thể của nàng. không chịu nổi. Tốt tao à. Lục Minh hít một hơi thật sâu khí, quy đầu một trận nhảy lên, chỉ vào miệng tử cung. Bị âm tinh dâm dịch vừa vặn, lại bị miệng tử cung hung hăng hút mút. Cuối cùng chịu đựng không nổi, phun ra trắng đục tinh dịch. Rõ ràng chân ôm lấy dài thắp chân mau đùi, 10 căn gót ngọc bởi vì trình độ cực cao khoái cảm mà hưng phấn mở ra móc câu ở nam nhân bắp chân, bằng phẳng bụng hơi hơi lồi ra. Trắng nõn thịt mềm đang kịch liệt giật giật phía dưới nổi lên từng đợt làm người ta đẹp mắt tuyết trắng sóng thịt. Đồng thời nộn huyệt một trận buộc chặt, tử cung không chịu khống chế trào ra từng dòng lớn nóng cháy âm tinh, một tia ý thức tưới tại giữ tận thô to đứng vững miệng tử cung quy đầu phía trên. Mãnh liệt tê dại xung kích làm côn thịt phản xạ có điều kiện vậy kịch liệt nhảy lên vài cái, nhịn không được tăng lên đem âm đạo lại tiến thêm một bước chống đỡ mãn khuếch trương, khiến cho Tống Hoàng hậu cùng Lục Minh khoái cảm đến càng thêm mãnh liệt. Ô ô, a, không thể. Bắn vào đến. Ngực. A. Nóng quá. A. Thật nhiều. Không được. A. Không thể. Tống Hoàng hậu tâm thần kích động phía dưới, cả người cư nhiên hôn mê bất tỉnh. Trình độ cực cao cao trào không thể bị thân thể thừa nhận, ngất đi đổ cũng bình thường. Chương 332, thê tử kỹ năng Lục Minh thích xong sau, làm thị nữ tiến đến mang Tống Hoàng hậu mặc quần áo. Còn tại nàng mông bóp một cái, làm tốt lắm. Về sau lão gia ta cho ngươi sinh đứa bé, làm cái tiểu thiếp. Tạ lão gia. Thị nữ biết vâng lời. Có lẽ gả cho một cái bình thường nam nhân, đương một cái chính thê tốt hơn rất nhiều. Nhưng là có một chút, thì phải là khẳng định không có cẩm y ngọc thực rồi. Còn không bằng đương nhà người có tiền tiểu thiếp đâu. Tin tức của các nàng rất linh thông, thực dễ dàng liền hỏi thăm ra Lục Minh thân phận, theo lấy Lục Minh cũng không tính bôi nhọ. Hơn nữa các nàng cũng không biết Tống Hoàng hậu cùng Vương Mỹ Nhân thân phận. Loại chuyện này càng ít nhân biết vậy lại càng tốt. Thích hoàng một phát, Lục Minh liền tiếp lấy đi sát vách. Còn có một cái Vương Mỹ Nhân ở đây, tiến đến trong gian phòng, vừa vặn nhìn thấy một cái suy yếu nữ nhân nằm tại trên giường. Có vẻ có chút gầy yếu. Phu nhân vẫn luôn là như vậy, dựa vào ăn canh thủy mạng sống. Thị nữ tại bên cạnh giải thích, trong mắt có chán ghét. Bởi vì như vậy người thực vật, nhưng thật ra là thật không tốt hầu hạ. Lần một lần hai cũng may. Nhưng là nhiều lần đều là vô ý thức đi đái thải, ai cũng không có cách nào chịu nổi. Chính là chán ghét về chán ghét, ít nhất công tác vẫn là muốn làm. Ân, ngươi đi ra ngoài trước. Lục Minh gật gật đầu, đem thị nữ vẫy lui. Đi qua cấp Vương Mỹ Nhân tiến hành khám bệnh, hao tốn nửa giờ, lại cùng phía trước giống nhau, lặp lại rót phía dưới thịt dê canh, quy hạ ba loại thuốc thiện cùng chén thuốc. Theo sau lấy ra lô hội cao tại dương vật phía trên đồ một vòng. Cười dâm nhìn gầy yếu Vương Mỹ Nhân, nàng nếu dưỡng hảo thân thể, khẳng định cũng là một cái phong vận thuộc phụ, chính là hiện tại trúng độc hôn mê, biến thành người thực vật. Bất quá không có quan hệ, hắn có thể cứu trở về đến, như vậy đại giới. Đại giới chính là khi hắn thịt tiện khí cùng phát tiết công cụ. Vì hoàn thành nhiệm vụ, Lục Minh chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Hơn nữa dựa theo tính cách của hắn. Loại này nữ nhân và Tống Hoàng hậu giống nhau, đều có khả năng bị nuôi một đoạn thời gian. Đợi cho thân thể khỏi hẳn sau đó, mới 20 bọn nàng. Khi đó mới thoải mái, hiện tại cốt gầy như củi, cầm lên đến cũng không tốt ngoạn. Không sai biệt lắm 20 phút về sau, Lục Minh run run một chút, đem tinh dịch đều bắn tới Vương Mỹ Nhân thân thể bên trong. Cái này linh đế phi tử, hắn hiến đế lưu hiệp mẫu thân. Bây giờ bị một cái có không lòng thần phục nghịch tặc điếm ô, còn bắn đến trong mặt. Vạn nhất nếu là mang thai, linh đế liền thật thành thảm nhất một cái hán thất hoàng đế. Mẫu thân bị địch, thê tử bị địch, còn theo hiếp mang thai, vẫn là cùng một người làm được, này còn chưa đủ thảm sao. Đinh, nhiệm vụ không lòng thần phục, hoàn thành. Không lòng thần phục, ngươi trời sinh sẽ không tình nguyện nhân phía dưới, đại trượng phu sinh ở thiên địa ở giữa. Há có thể buồn bực ở lâu nhân hạ. Nhiệm vụ nội dung, chữa trị bị phế trước Tống Hoàng hậu, Vương Mỹ Nhân, hơn nữa cưỡng hiếp các nàng. Nhiệm vụ khen thưởng, thị thiếp kỹ năng kích hoạt. Thị thiếp kỹ năng đã mở thông, một lần nữa cùng thị thiếp giao phối sau ký có thể kích hoạt. Nhìn đến trong này, Lục Minh liền có một chút không nhịn được, mang lên Tống Hoàng hậu cùng Vương Mỹ Nhân ra khỏi thành trở lại quân doanh. Quân doanh còn tại chế tác tương quan trục nặng, nhất là rương, xe ngựa, đều là dùng đến tồn trữ lương thực. Cổ đại lương thực bảo hộ thủ đoạn quá ít, một khi bị ẩm, bị mưa ướt nhẹp, thực dễ dàng liền mốc meo, dẫn đến không có cách nào ăn cơm. Lục Minh tự mình hóa hai cái nón lều trại cấp Tống Hoàng hậu cùng Vương Mỹ Nhân, chính mình thì phải đi đem Vạn Năm công chúa và Thái Văn Cơ, Trương Ngọc Lan tam nữ gọi vào lều trại bên trong. Vạn Năm công chúa sắc mặt bình tĩnh, Trương Ngọc Lan cũng là cắn môi, nhìn Lục Minh đem Thái Văn Cơ đè ở dưới người Mãnh Thao đang tại dâm loạn giao phối. Các nàng đã thành thói quen loại này dâm loạn rồi. Trượng phu chính là tùy thời tùy chỗ yêu thích thao nữ nhân nam nhân, khi nào thì đều khả năng tại nhiệm chỗ nào điểm 20 bọn nàng trung bất kỳ cái gì một cái. Trắng nõn không tì vết làn da lộ ra gợn sóng hồng phấn, thần như thu huệ phi sương. Hai má hòa thuận vui vẻ, Thái Văn Cơ toàn thân trần trụi, đót ghi xì tai quỳ ở trên giường, Lục Minh là đứng ở phía sau của nàng, nắm nàng mông bự, một bộ không muốn trảo bạo giống nhau. To lớn vú lớn tùy theo Lục Minh liên tục không ngừng rất nhanh quất cắm. Cũng theo lấy rất nhanh vung vẩy, kia 20cm đại điểu đơn giản là dọa người xấu, dài như vậy dương vật, sẽ đem nữ nhân thao thành kỹ nữ A. Cảm giác đến không sai biệt lắm rồi, Lục Minh bắt đầu gia tăng tốc độ, một bàn tay kéo Thái Văn Cơ mái tóc. Tay kia thì gắt gao nắm Thái Văn Cơ đầy đặn trắng nõn vú lớn, đầu ngón tay thật sâu hãm vào vú bên trong, đem toàn bộ vú sữa chia làm mấy khối, di đi ra, sau đó nhiều lần lặp đi lặp lại dùng sức chà đạp. Hổ eo dùng sức kéo đại điểu rút ra đút vào. Tại chặt khít mật huyệt quất cắm mấy chục phía dưới, cuối cùng bắn vào ấm áp hoa tâm bên trong. Thái Văn Cơ chớp mắt không chịu nổi, đem mặt dán tại giường phía trên, mông quyết, cả người co giật, run run âm hộ lúc đóng lúc mở. Có tiết tấu đem Lục Minh bắn vào tinh dịch hấp thu đến trong thân thể. Cho dù là không có khí lực, thân thể đã ở tuân theo bản năng nhúc nhích. Đinh, Thái Văn Cơ kích hoạt dành riêng kỹ năng, dạy học. Dạy học, dưới trướng lãnh địa có thể liên tục sinh ra tiến tu nhân tài. Tiến tu 1 tháng quản lý tiểu trấn. Tiến tu 3 tháng quản lý thị trấn, tiến tu 6 tháng quản lý quận thành. Mà tiến tu sau nhân tài sẽ không có phản trốn, bảo trì đối với lãnh địa trung thành. Thái Văn Cơ mặt lấy khí thô, đôi mắt đều tràn ngập nước mắt. Đây là hưng phấn cùng kích động nước mắt thủy. Phu quân hình như đối với dạy học thực cảm thấy hứng thú, thiếp liền đem phản luận giáo cấp phu quân A. Phản luận, đương đàm phán thời điểm, như kẻ địch sử dụng phép khích tướng, bẻ công pháp các loại. Đem tự động bắn ngược, làm kẻ địch không lời nào để nói, làm ra nhượng bộ. Đang nói phục mời chào võ tướng văn thần thời điểm, xác suất thành công gia tăng 20%. Cùng phối ngẫu giao cấu, là có tỷ lệ được đến phối ngẫu kỹ năng chỉ đạo. Nếu như mình đã học xong, như vậy thì không có khả năng kích hoạt. Mà cái này đàm phán kỹ năng, Lục Minh cảm thấy hữu dụng, nhưng là tác dụng không nhiều lắm. Liếm môi một cái, đưa mắt đặt ở Vạn Năm công chúa trên người. Chính mình tọa phía trên đến động. Vạn Năm công chúa cắn môi một cái, chủ động leo lên Lục Minh thân thể, đỡ lấy bờ vai của hắn ngồi xuống. Quan Âm tọa liên tư thế, nàng quen thuộc nhất. Bởi vì Lục Minh tổng chính là yêu thích dạy dỗ nàng, đem nàng xem như công chúa ngạo khí cấp mài rơi. Cam tâm tình nguyện trở thành một đầu cho hắn phát tiết chó mẹ. 10 phút sau, dễ nghe thanh âm nhắc nhở truyền đến. Đinh, Lưu Ngọc kích hoạt dành riêng kỹ năng, điềm tĩnh. Điềm tĩnh, có thể làm cho ký chủ nằm ở bình tĩnh trạng thái, miễn dịch phép khích tướng đợi cảm xúc tiêu cực. Trượng phu xem như chủ soái thời điểm, dưới trướng sở hữu võ tướng cùng binh lính đều có khả năng nằm ở bình tĩnh, sẽ không bị chọc giận cùng khủng hoảng. Giống như không tệ, lại giống như không phải thực tốt. Lục Minh có chút thất vọng, hắn còn thật không nhất định sẽ lên đầu. Bất quá như vậy cũng tốt. Ít nhất có thể miễn dịch một chút không cần thiết mưu kế. Chiến tranh, kỳ địch lấy yếu, sau đó nhẹ binh liều lĩnh, bao vây mà diệt chi tiết mục cũng không ít, ai cũng không thể cam đoan chính mình không có khả năng tung tích. Chương 333, giả hoa đón xuân xuất giá. Lục Minh một mực làm được đến trễ phía trên, đem mỗi một cái nữ nhân đều cấp địch một lần. Thời gian cũng không lâu, mỗi một cái đều là thao hơn 10 phút liền bắn, sau đó mượn đi thao tiếp theo cái. Thẳng đến đêm khuya, Lục Minh mới thở gấp, cảm giác được túi trứng có chút làm đau. Đây là xuất tinh bắn nhiều lắm dẫn đến, hắn cần phải chậm một chút mới được. Nhìn trong lòng điêu thuyền tuyệt mỹ dung nhan, trắng nõn tinh tế làn da. Tế đến mượt mà cổ, tròn trịa mà no đủ cặp vú, bình trượt bụng, phong đỉnh mông, hai chân thon dài, nàng chân hình hết sức tốt nhìn, mu bàn chân đệm đường cong tao nhã, chân không mập không gầy, ngón chân giống ngô lạp giống nhau sắp hàng chỉnh tề ngay ngắn. Này vẫn chưa có hoàn toàn nảy nở, nhưng là tại tinh dịch của mình làm dịu, đã trở nên đặc biệt có ý vị. Vương Lê, Vương Lãng chi nữ. Kỹ năng, nhu thuận. Nhu thuận, sinh dục xuống đứa nhỏ sẽ rất nhu thuận, thực nghe lời, hơn nữa nghe quản giáo. Y gấm, Vương Lãng chi thê. Kỹ năng, dục. Dục nhi, chiếu cố đứa nhỏ có một tay, sinh hạ đứa nhỏ không có khả năng mắc lên nghiêm trọng tật bệnh. Ngô Hiện, Ngô Khung chất nữ. Kỹ năng, quý khí. Quý khí, thân thể của ngươi thượng có vọng không thể tức phú quý khí. Thần dân đều nguyện ý thần phục với ngươi. Cho dù ngươi làm ra đại nghịch bất đạo sự tình, cũng không có khả năng bị chán ghét. Trương Hoa, Ngô Hiện chi mẫu. Kỹ năng, hiền lành. Dệt, có thể giúp ngươi dệt quần áo cùng chế tác các loại hàng dệt. Quản lý dệt nhân viên, hiệu suất nâng cao 20%. Dương Liên, Ngô Khung chi thê. Kỹ năng, ánh mắt đặc biệt. Ánh mắt đặc biệt, trợ giúp ngươi tại thăm dò khi phát hiện càng thêm quý trọng vật phẩm, trước tiên phát hiện uy hiếp. Phùng Cầm, Phùng Phương chi nữ. Kỹ năng, ẩn nấp. Ẩn nấp, sử dụng sau tại đám người bên trong bị không để ý tới, xem như chủ soái thời điểm, chỉ huy quân đội tiến hành phục kích, nhất định làm kẻ địch lâm vào hỗn loạn.